suy xét Đồng Phi có phải hay không thật sự đối bổn cung kỳ hảo, hiện giờ xem ra có thể thoáng yên tâm một ít. Tần ma ma cũng là tán đồng thức gật gật đầu, nhiều cái gì cũng chưa nói. Theo sau mấy ngày trong cung một mảnh gió êm sóng lặng, không có chút nào có quan hệ Đồng Phi cùng Cố Phương Di có quan hệ tin tức, lúc này mới hoàn toàn đánh mất Cố Phương Di trong lòng cố kỵ, âm thầm cũng đem cùng qua nhị giai thị liên hôn tin tức truyền quay lại khoa nhi thấm. Theo sau một đoạn thời gian ngoái đầu nhìn Phương Di có thể xem như vội điên rồi, như thế vô dụng tiếp xúc qua đi cùng sự vật người vĩnh viễn sẽ không biết, chấp trưởng một cung là cỡ nào rườm rà sự tình, càng không cần hiện giờ vẫn là tuyển tú thời kỳ, tú nữ khi nào vào cung. Tú nữ chi gian vị thứ như thế nào sắp hàng cũng là rất có học vấn, chẳng sợ Cố Phương Di có Đồng Phi viết sổ tay, còn có Tần Ma Ma cùng với Tô Ma Lạp cô thường thường chỉ điểm, cũng như cũ vội sức đầu mẹ chán. Không biết có phải hay không bởi vì tuyển tú sắp tới duyên cớ, trong cung cũng là ám lưu dũng động, bất quá mặt ngoài nhưng thật ra một mảnh gió êm sóng lặng, không thấy có cái gì vấn đề, mỗi ngày sớm tối thưa hầu Cố Phương Di tuy rằng không phải mỗi ngày đều đi. Bất quá cách thượng 3 năm ngày nhưng thật ra cũng sẽ đi thượng một lần, nhưng thật ra thấy không ít thấp vị phi tần chi gian tranh đấu gay gắt. Tại đây thứ tú nữ danh sách bên trong, có mấy cái sông ra tồn tại đã vào mọi người mắt, trong đó liền bao gồm mãn quân kỳ tá lanh tam quan bảo chi nữ Quách Lạc La Thị, hoàng hậu cùng tộc Hách Xá Thị, mông quân kỳ bác nhị tê Cát Đặc Thị, cùng với hán quân kỳ Lý Thị, Vương Thị, mấy người này đều là có 8-9 phân chịu có thể sẽ vào cung tồn tại. Chỉ có Cố Phương Di biết, mấy người này chẳng những là sẽ vào cung tồn tại, hơn nữa trên cơ bản lần này tú nữ chất lượng đều là cực cao tồn tại, trong đó Quách Lạc La Thị liền không cần phải nói, chính là Khang Hy trong năm 4 phi chi nhất nghi phi, Hách Xá Thị còn lại là Hy Tần, Mông Quân Kỳ Bác Nhị Tê Cát Đặc Thị sẽ ở Khang Hy 57 năm phong làm tuyên phi, Lý Thị còn lại là An Tần, Vương Thị càng là Nâng Kỳ phong làm kính tần. Mà Cố Phương Di yêu cầu chú ý không phải người khác, đúng là kêu mông quân kỳ bác nhị tê Cát Đặc Thị, trong lịch sử tuyên phi, ấn Khang Hy cùng hiếu trang ý tứ, người này là tuyệt đối không thể vào cung, mà Cố Phương Di sở yêu cầu lo lắng chính là vạn nhất chính mình đem nàng từ hậu cung loại bỏ, có thể hay không khiến cho nhân quả biến hóa. Này bác nhị tê Cát Đặc Thị chính là cùng tháp chi nữ, tên là Na Nhân Thác Cá, ấn bối phận nhưng thật ra là Cố Phương Di chất nữ đồng lứa nhi, tuy rằng hai người tuổi tác không sai biệt mấy. Lúc này, vị này đến từ Mông Cổ quý nữ đang cùng một chúng Mông Cổ tú nữ ngồi ở Vĩnh Thọ cung hậu hoa viên trung, tham kiến Cố Phương Di cố ý vì một chúng tú nữ chuẩn bị tiệc rượu. Trong đám người, Na Nhân Thác Cá thật giống như màn đêm trung sáng lên đèn đường giống nhau, vô luận đi ở nơi đó đều có thể khiến cho mọi người ánh mắt, cùng một chúng Mông Cổ tú nữ chuyện trò vui vẻ, như cá gặp nước giống nhau chu toàn với hoặc thiện ý, hoặc ác ý tú nữ chi gian. So sánh với dưới, nhưng thật ra so Cố Phương Di cái này đến từ Mông Cổ một cung chủ vị còn muốn càng đắc nhân tâm, Cố Phương Di đối này rốt cuộc là một chút cũng không ngoài ý muốn, nguyên thân Ô Nhật Na tuy rằng tại thân phận thượng lực gáp mọi người một đầu, chính là rốt cuộc còn tuổi nhỏ thời điểm liền vào Tử Cấm Thành, không thể so Na Nhân Thác Cá từ nhỏ ở Mông Cổ lớn lên, vô luận là thanh danh vẫn là nhân duyên đều phủ qua Cố Phương Di. Nhìn đây mặt thành khẩn ý cười Na Nhân Thác Cá, Cố Phương Di trong lòng thở dài, nhớ tới nguyên lai trong lịch sử tuyên phi dữ dội bi thương, cùng nghi phi cùng vào cung, thân phận địa vị thượng ở nghi phi phía trên, kết quả vẫn luôn kéo dài tới Khang Hy sắp chết thời điểm mới bị khó khăn lắm phong phi, cả đời vô tử vô sủng, ở thâm cung bên trong giống như hành thi đi thịt. Lại xem trước mắt cái này tươi đẹp thiếu nữ, vô luận như thế nào cũng không thể đem cái này thiếu nữ cùng sách sử chung cái kia trầm mặc như nước lặng tuyên phi liên hệ ở bên nhau. Tại đây một khắc, nguyên bản Cố Phương Di trong lòng đối với muốn đem Na Nhân Thác Cá liêu thẻ bài một chút ấy náy cũng biến mất không thấy, có lẽ, liêu thẻ bài tự hành hôn phối đối với cái này thiếu nữ tới nói mới là một chuyện tốt đi. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di phất phất tay làm Tần Ma Ma đám người ở một bên chờ, sau đó chính mình đi vào hoa viên, đi đến Na Nhân Thác Cá bên người cười nói, đều đang nói chút cái gì đâu, không bằng cũng nói cho bổn cung nghe một chút như thế nào. Đang ở nói chuyện với nhau Na Nhân Thác Cá đám người vốn dĩ nghe được một thanh âm cắm vào tới thời điểm có chút khẽ như mày, chính là nghe được mặt sau kia một câu, một đám đều thay đổi sắc mặt, vội vàng từ trên ghế đứng lên, sôi nổi dừng trong tay động tác cùng trong miệng lời nói, nhìn về phía Cố Phương Di phương hướng. Chỉ thấy Cố Phương Di một thân điển hình Mông Cổ thiếu nữ trang điểm, đứng ở đám người bên trong một chút cũng không đột ngột, ánh mắt chi gian không thấy tầm thường phi tần đều có cái loại này ung dung cảm giác, mà là có chút mông cổ thiếu nữ độc hữu tươi đẹp ngạo khí. Nếu không phải Cố Phương Di tự xưng bổn cung làm người đã biết thân phận của nàng, sợ là tất cả mọi người sẽ đem nàng coi như một cái xuất thân cao quý mông cổ thiếu nữ mà thôi, quyết định không thể tưởng được trước mắt cái này. Thiếu nữ bộ dáng nữ tử sẽ là đại thanh hậu cung duy nhất mông cổ phi tần. Chương 77 Na nhân thác cá, hạ. Nhìn thấy này phúc trang điểm Cố Phương Di, ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người, vẫn là na nhân thác cá phản ứng mau. Ở sửng sốt một chút lúc sau liền vội vàng hành lễ nói, thần nữ bác nhị tê cắt đặc thị tham kiến thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Bất đồng với Cố Phương Di vừa tới khi dùng ngôn ngữ, này na nhân thác cá thỉnh an lại là dùng mãn ngữ, tuy rằng còn chưa đủ thuần thục, đảo cũng có thể đủ nghe ra tới. Mặt khác mông cổ tú nữ cũng mới phản ứng lại đây, sôi nổi liệm ý hề hành lễ, trong lúc nhất thời mãn mông ngôn ngữ giao nhau, thỉnh an thanh hết đợt này đến đợt khác. Mỗi người trên mặt đều thoáng mang theo chút hoảng sợ, không chỉ là đối với Cố Phương Di cái này chủ vị nương nương kính sợ, vẫn là bởi vì ở đây mọi người đều biết, lần này tuyển tú mông quân kỳ một chúng tú nữ đều là từ vị này nương nương phụ trách, chính mình có thể hay không quá tuyển, bất quá tuyển lại sẽ có một cái gì lợi bình, nhưng đều là ở trước mặt cái này tựa như thiếu nữ người nhất niệm chi gian sự. Thấy mọi người như thế kinh sợ, Cố Phương Di tức có chút ngoài ý muốn. Rồi lại tại dự kiến bên trong, biết chính mình thân phận hoặc nhiều hoặc ít có chút dọa đến những người này, nghĩ đến đây, Cố Phương Di trong lòng không khỏi có chút buồn cười, trên mặt lại là càng thêm nhu hòa vài phần. Nhìn bổn cung là dọa đến các ngươi, vốn định đều là chúng ta mông cổ tú nữ, bổn cung cũng có thật lâu không có hồi thảo nguyên nhìn xem, lúc này mới thay mông cổ hầu hạ, không nghĩ nhưng thật ra dọa đến chư vị muội muội, nhưng thật ra bổn cung tội lỗi, hảo hảo. Chư vị muội muội không cần kinh hoàng, đều đứng lên đi. Cố Phương Di nói chuyện thời điểm thoáng dùng một chút trên người Phật lực, tuy nói ở Tử Cấm Thành Trung Chu Tà không xâm, nhưng này cổ Phật lực bên trong không chứa bất luận cái gì lực lượng, chỉ là đem Cố Phương Di nội tâm một chút ôn hòa chi ý truyền lại cấp ở đây mọi người. Hơn nữa Cố Phương Di theo như lời lại là mông ngữ, nhưng thật ra đem mọi người tâm thần đều yên ổn xuống dưới. Một chúng tú nữ lấy na nhân thác gá cầm đầu, cùng kêu lên nói, tạ nương nương ân điển, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lúc này mới cung kính đứng lên, nhưng thật ra không giống Cố Phương Di nói như vậy ngồi xuống. Rốt cuộc hiện giờ Cố Phương Di cái này một cung chủ vị còn đứng ở, này đó không có danh phận tú nữ lại như thế nào dám ngồi xuống đâu. Cố Phương Di cũng không phải không thông trong đó quan khiếu, trong lòng biết chính mình ở chỗ này, vô luận như thế nào này đó tú nữ đều không thể biểu hiện như phía trước như vậy thong dong, thở dài một hơi. Sau đó ngồi vào chủ vị phía trên, chiếu hoa viên ngoại nhìn thoáng qua, tần ma ma tức khắc hiểu ý, độ chạy bộ đến Cố Phương Di bên người phụng dưỡng. Sau đó Cố Phương Di khẽ thở dài một tiếng, nhìn lướt qua mọi người nói, ngươi chờ cũng không cần đứng, ban ngồi đi. Thấy Cố Phương Di đã ngồi xuống, lại nói ra ban ngồi lời nói, ở đây mông quân kỳ tú nữ cũng không ở đứng, sôi nổi liệm ý để hành lễ, sau đó ngồi xuống, toàn bộ quá trình bên trong an tĩnh cực kỳ. Chỉ có thể nghe thấy quần áo ma sắt cùng châu hoàn va chạm thanh âm. Thấy tình cảnh này, Cố Phương Di hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, trước mắt tuy rằng đều là mông cổ tú nữ, trên người sở xuyên cũng đều là mông cổ hầu hạ, chính là một chúng biểu hiện lại cùng trong cung cung nữ phi tần cũng giống như nhau, đều là như vậy quy củ cứng nhắc, một chút mông cổ tú nữ tinh thần phân chấn đều nhìn không tới. Đảo không phải Cố Phương Di cỡ nào muốn nhìn đến, chỉ là nguyên thân trung thuộc về Ô Nhật Na một chút thân thể ý thức thẩm thấu duyên cơ dẫn tới, bất quá tuy rằng có chút thất vọng, nhưng Cố Phương Di vẫn là không có quên chuyến này chân chính mục đích cũng không phải chỉ là vì nhìn xem này đó tú nữ, mà là mượn lần này cơ hội liêu na nhân thác cá thẻ bài. Lấy lại bình tĩnh, Cố Phương Di nhìn về phía na nhân thác cá, cười nói, bổn cung nghe nói cùng tháp ca ca nữ nhi cũng tại đây thứ tú nữ chi liệt, không biết cái kia là na nhân thác ca à. Nghe được Cố Phương Di kêu chính mình, na nhân thác cá một chút cũng không giật mình, rốt cuộc lần này tú nữ bên trong lấy thân phận của nàng địa vị tối cao, vô luận là ai phụ trách tuyển tú đều không thể vòng qua chính mình đi, bởi vậy nghe được Cố Phương Di dò hỏi, na nhân thác cá trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười đứng dậy, hành lễ nói. Thần nữ bác nhĩ tế cắt đặc na nhân thác cá, gặp qua thuận tần nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an, thiên thu an khang. Vô luận là lễ tiết vẫn là ngôn ngữ nắm chắc, đều có thể nói tiêu chuẩn, nhưng thật ra làm Tần Ma Ma trong lòng có chút tiếc hận, chung quy là cùng hoàng cung vô duyên a. Na nhân thác ga cái này hành lễ không chỉ có Tần Ma Ma cho rằng không tồi, đang ngồi tú nữ cũng là cẩn thận cùng chính mình đối chiếu, phát hiện muốn thắng qua này na nhân thác ga cơ hồ là không có khả năng, trong lòng nhưng thật ra có chút thất bại cảm. Mọi người ở đây chờ Cố Phương Di tán thưởng na nhân thác ga thời điểm, lại không nghĩ rằng Cố Phương Di lại là nhìn về phía Tần Ma Ma hỏi, Ma Ma, ta nhớ rõ đồ nhị bá đặc thị đại công tử còn không có phúc tấn đúng không? Tần Ma Ma sửng sốt, nhưng thật ra không biết Cố Phương Di vì cái gì nói, đảo cũng phối hợp gật gật đầu nói, hồi nương nương nói, lại là như thế. Cố Phương Di hiểu rõ gật gật đầu, sau đó cười nhìn về phía na nhân thác ga, không biết vì cái gì. Na nhân thác gá cùng Tần Ma Ma nhìn giờ phút này Cố Phương Di tươi cười trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Kết quả giây tiếp theo, Cố Phương Di liền nói ra một câu làm ở đây tất cả mọi người sợ ngây người một câu. Bổn cung xem này na nhân thác gá vô luận là đức mới bộ dạng đều là không tồi. Đồ nhị ba đặc thị phu nhân khoảng thời gian trước không phải ở trước mặt hoàng thượng cấp đọt bột công tử cầu thân sao. Bổn cung xem na nhân thác gá liền không tồi. Liền đem na nhân thác gá tứ hôn cấp đoạt bột công tử đi. Những lời này vừa nói, Tần Ma Ma cùng ở đây tú nữ đều bị chấn đến hồn phi phách tán, đương sự càng là sắc mặt trắng nhợt, mặt không có chút máu. Tần Ma Ma phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, nương nương không thể a. Ân. Vì cái gì? Cố Phương Di cau mày, nhìn về phía Tần Ma Ma, chút nào không thèm để ý na nhân thác gá khi chậm rãi đỏ lên sắc mặt. Phần 43. Tần Ma Ma nuốt một ngụm nước miếng, xấu hổ nhìn na nhân thác gá nói, nương nương, bác nhị tê cắt đặc tiểu thư hiện tại vẫn là đại tuyển tú nữ, phải chờ tới tuyển tú lúc sau mới biết được có không tự hành hôn phối, nương nương này cử chính là đi qua giới hạn. Nguyên lai là như thế này a. Như thế nói đến là buồn cung sai rồi. Cố Phương Di lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, mang theo chút xin lỗi nhìn về phía na nhân thác gá, na nhân thác gá nghe được Cố Phương Di như thế nói. Sắc mặt tuy rằng vẫn là rất khó xem, lại cũng không có như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng. Kết quả, Cố Phương Di tiếp theo câu hoàn toàn làm na nhân thác gá trên mặt không có huyết sắc, chính là bổn cung đã như thế nói, này nếu là truyền ra đi người khác không biết hiểu lầm na nhân thác gá cùng đọt bột công tử chi gian có cái gì đã có thể không hảo, hơn nữa cũng sẽ có tổn hại hoàng gia mặt mũi, xem ra cũng chỉ có thể ủy khuất na nhân thác gá, người tới à. Cấp bổn cung liêu na nhân thác gá cô nương thẻ bài, lệnh này tự hành về nhà hôn phối. Tần Ma Ma nghe xong hoàn toàn ngốc, tuy rằng sáng sớm Tần Ma Ma liền biết Cố Phương Di hạ quyết tâm muốn liêu na nhân thác gá thẻ bài, chính là Tần Ma Ma ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ dùng loại này phương pháp, loại này đều không tính là phương pháp, trực tiếp liền lấy cớ đều không có liêu nhân ra thẻ bài. Chương 78 bẻ gây nghiền nát. Lần này, toàn bộ trường hợp hoàn toàn an tĩnh. Na nhân thác gá sắc mặt trở nên xanh mét, đôi tay nắm chặt, tinh tế thấu bạch mu bàn tay phía trên gân xanh ứa ra, cả người run rẩy, có thể thấy được là dùng cực đại lực lượng tới áp chế chính mình. Nương nương, nương nương nói đùa đi, thần nữ tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, nương nương cứ như vậy liêu thần nữ thẻ bài sợ là không quá thích hợp đi, hơn nữa, thần nữ A Mã cùng nương nương còn có huynh muội chi nghị, nương nương như thế đối thần nữ sợ là không quá thích hợp đi. Na nhân thác gá cường chống thân mình, đứt quãng hỏi. Cố Phương Di lại là cười nhạo một tiếng, nhìn lướt qua kiệt lực khống chế chính mình na nhân thác gá nói, đúng là bởi vì bổn cung cùng ngươi A Mã còn có huynh muội chi nghị, bổn cung mới có thể như thế đối với ngươi, cũng quái bổn cung càng rỡ, lấy trưởng bối thân phận đối đãi ngươi, lúc này mới một không cẩn thận nói ra phải cho ngươi cùng đọt buộc công tử tứ hôn tính toán. Nhìn như cũ mãn nhãn giống giận na nhân thác gá. Cố Phương Di đứng lên nhìn xuống nàng nói, bổn cung nói chuyện tuy rằng không bằng hoàng thượng như vậy nói ra đó là khuôn vàng thước ngọc, đảo cung coi như thượng là miệng vàng lời ngọc, nói ra nói tự nhiên không có liền như thế thu hồi đi đạo lý, mặc kệ ngươi rốt cuộc có không cùng đọt buột công tử mừng đến liền cảnh, hôm nay ngươi này thẻ bài, bổn cung là liêu định rồi. Chính là nương nương. Không cần chính là, người tới, đưa bác nhị tê cắt đặc tiểu thư trở về. Đem nàng bị liêu thẻ bài sự hiểu dụ lục cung, báo bị cấp hoàng hậu nương nương biết được. Không chờ na nhân thác gá nói xong, Cố Phương Di liền cường ngạnh đánh gãy nàng lời nói. Na nhân thác gá thân mình vừa động, còn định nói thêm, Cố Phương Di tức khắc mày mở dựng, tựa như núi lớn giống nhau ánh mắt dừng ở na nhân thác cá trên người, làm na nhân thác cá trong miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Mà một bên một chúng tu nữ cùng nếu thủy ngưng băng đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Cố Phương Di cười lạnh một tiếng, chút nào không thèm để ý na nhân thác cá trong mắt lửa giận, rời đi ánh mắt, nhìn không nhúc nhích nếu thủy ngưng băng, cau mày quát lớn nói, bổn cung nói các ngươi không nghe thấy sao, còn không đem bác nhị tê cắt đặc tiểu thư bị liêu thẻ bài sự hiểu dụ lục cung. Nếu thủy ngưng băng nghe được Cố Phương Di như thế nói, trong lòng run lên, biết Cố Phương Di đây là động thật, chính là vô duyên vô cớ liêu tú nữ thẻ bài cũng là xúc phạm cung quy sự tình. Sợ là triều thần ngự sử đã biết cũng sẽ tham Cố Phương Di một quyển, bởi vậy tuy rằng hai người bị Cố Phương Di quát lớn, đảo cũng không dám liền như thế đem việc này hiểu dụ lục cung. Một khi hiểu dụ lục cung, kia nhưng chính là định đếm, đó là hoàng thượng đều không hảo phản bác. Hai người lập tức quỳ xuống, túi đầu nói, thỉnh nương nương tam tư. Cố Phương Di mày nhăn càng khẩn, trong mắt thậm chí thoáng có chút tức giận, thần ma ma thấy thẩm nghị không tốt, vội vàng tiến lên một bước quát lớn nói, không có mắt nô tài, dám can đảm mạo phạm nương nương, còn không mau cút đi đi xuống tự lãnh trách phạt. Sau đó đôi đến đầy mặt ý cười nhìn Cố Phương Di nói, nương nương, này hai cái nha đầu tuy rằng mạo phạm ngài, rốt cuộc cũng là vì nương nương suy nghĩ, nương nương tạm tha các nàng hai lúc này đây đi. Nhìn tần ma ma tươi cười mặt, Cố Phương Di biết tần ma ma đây là tự cấp hai người giải vây, bất quá Cố Phương Di vốn dĩ cũng liền không chuẩn bị thật sự trách phạt hai người. Chẳng qua làm bộ dáng, miễn cho mất uy nghiêm thôi, tần ma ma nói như thế, nàng cũng có cái dưới bậc thang, tự nhiên sẽ không tích cực. Nếu tần ma ma cho các ngươi cầu tình, việc này liền tính, các ngươi hai cái trước đứng ở một bên đi. Cố Phương Di có chút không tình nguyện nói. Thấy Cố Phương Di vẫn là nghe khuyên, tần ma ma trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét, rằng có ở nơi nào na nhân thác cá, trong lòng lại thở dài một hơi. Biết chính mình còn phải đương một cái người điều giải. Sau đó đôi cười nói, nương nương, ngài xem ngài hà tất sinh khí đâu, này na nhân thác gá tú nữ rốt cuộc là nương nương ngài chất nữ nhi không phải, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không rõ nương nương khổ tâm, nương nương ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng nàng chấp nhận, nàng không hiểu, nương nương liền cho nàng giải thích một phen không lâu hảo, cũng có vẻ nương nương ngài từ tâm rộng lượng a. Thấy tần ma ma dăm ba câu chi gian liền đem chính mình gõ trương ương ngạnh hình tượng chuyển biến vì một cái vì tiểu bối suy nghĩ mà không bị lý giải trưởng bối hình tượng, Cố Phương Di trước mắt sáng ngời, nhìn tần ma ma trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Vậy được rồi. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó nhìn vẻ mặt xanh mét na nhân thác cá nói, buồn cung biết, này nếu là không cho ngươi cái lý do à, ngươi sợ là cũng sẽ oán hận buồn cung hành ngồi ngay ngắn chính. Tự nhiên là không thèm để ý này đó, nhưng rốt cuộc không nghĩ bị thương cùng tháp đại ca huynh muội chi nghị, liền chỉ điểm ngươi một phen, cũng miễn cho chuyển ra đi nói bổn cung khi dễ tiểu bối, ngồi đi. Nói xong Cố Phương Di chính mình trước ngồi, sau đó nhìn còn đứng ở nơi đó na nhân thác cá. Na nhân thác cá tuy rằng trong lòng như cũ trong cơn giận dữ, nhưng cũng biết Cố Phương Di là quân có thể tùy tính vô lễ, nhưng chính mình là thần, nếu là dám làm lơ chủ vị, không nói cái khác. Đó là nhà mình A Mã Ngạch Nương đều sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên tuy rằng thập phần không muốn đối mặt Cố Phương Di kiêu ngạo sắc mặt, na nhân thác cá vẫn là quy quy củ củ ngồi xuống. Bất quá ngồi xuống thời điểm tuy rằng lễ tiết cái gì cũng không có vấn đề gì, nhưng ngồi xuống kia một khắc ghế phát ra chói tai thanh âm vẫn là thuyết minh giờ phút này ngồi ở trên ghế nhân tâm khó chịu lại nhiều ít. Nhìn na nhân thác cá tức thuận theo lại lộ ra mông cổ nữ tử đặc có phản loạn tinh thần. Cố Phương Di trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó nói, liền giống như vừa mới lời nói giống nhau, bổn cung lời nói rốt cuộc cũng là miệng vàng lời ngọc, tuy nói cho ngươi cùng đọt bột công tử chỉ hôn chỉ là cái lời nói đùa, nhưng khó tránh khỏi có người nghe xong đi tin là thật, đến lúc đó nếu là ngươi còn tham dự tuyển tú, thế nhân sẽ như thế nào tưởng? Ân. Na nhân thác ca sắc mặt biến đổi, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, Cố Phương Di cũng phối hợp nói, thế nhân sẽ tưởng, ngươi là một cái đã tư đính hôn sự tú nữ, nếu là bổn cung không đem ngươi liêu thẻ bài, một cái đã không khiết tú nữ tham dự tuyển tú, hoàng thượng cùng thần tử đoạt nữ nhân, hoàng thượng mặt mũi, đại thanh mặt mũi gì từ, cho nên liền tính là việc này nhân bổn cung dựng lên, bổn cung cũng không được làm việc thiên tư, chỉ có thể ủy khuất ngươi, liêu ngươi thẻ bài. Na nhân thác gà chứng thực trong lòng suy nghĩ, nhìn Cố Phương Di hai mắt lại một lần nhiễm lửa giận cùng hận ý, muốn nói Cố Phương Di chỉ là vô tâm chi thất, na nhân thác gà thế nào đều không tin, chuyện này rõ ràng chính là Cố Phương Di cố ý vì này, tuy rằng cái này lý do thập phần không đứng được theo hầu, nhưng hiệu quả lại là mười phần. Hoàng gia mặt mũi không dung có thất, chính mình khả năng lại hôn ước sự tình từ một cung chủ vị nói ra liền tính là không có, cũng sẽ bị người phê bình, cho nên Cố Phương Di mượn này liêu chính mình thẻ bài, tuy rằng không hợp lý, lại không ai sẽ phản đối, cho dù là những cái đó ngự sử cũng chỉ sẽ buộc tội Cố Phương Di một cái chế tạo lời đồn tội lỗi, lại sẽ không nói nàng không nên liêu chính mình thẻ bài. Chương 79 Hòa Thạc Công Chúa. Này hết thể lại là Cố Phương Di thiết kế tốt. Rốt cuộc na nhân thác gá thân phận đặc thù, tầm thường thủ đoạn căn bản không có biện pháp đem nàng liêu thẻ bài, chính là không cho nàng vào cung chính là hai cung hoàng thái hậu cùng hoàng đế cộng đồng tâm nguyện. Một khi nàng thật sự qua chính mình này một quan, vô luận như thế nào nàng đều sẽ tiến cung, lúc ấy chính mình liền tính không tao ghét bỏ, cũng sẽ khí vận giảm bớt, Cố Phương Di vô luận như thế nào cũng sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Cho nên Cố Phương Di mới có thể như thế. Đơn giản nhất phương pháp mới có thể không có sơ hở, vừa thấy đến na nhân thác cá, Cố Phương Di liền cái gì đều không nói, trực tiếp thượng lời đồn, sau đó lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp liêu nàng thẻ bài, không có lý do gì, không có lấy cớ, chính là lấy lực phá xảo, chính là muốn liêu ngươi thẻ bài, không có hai lời. Bởi vậy chẳng sợ biết Cố Phương Di liêu chính mình thẻ bài, đã nghĩ kỹ rồi vô luận Cố Phương Di như thế nào nói. Chính mình đều có ứng đối thủ đoạn na nhân thác cá trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ như thế nói, này hoàn toàn là giết địch 1000, tự tổn hại 1000 cách làm, chuyện này lo toan Phương Di quả thực đều khó có thể tại hậu cung dừng chân A. Bất quá na nhân thác cá có thể nghĩ đến sự tình, Cố Phương Di như thế nào có thể không thể tưởng được, nhìn sắc mặt biến hóa không chừng giống như một cái vị pha màu giống nhau na nhân thác cá, Cố Phương Di sắc mặt cũng phóng nhu hòa lên, nói, chuyện này rốt cuộc là bổn cung lắm mồm, nhất thời nói lỡ, hủy hoại ngươi tiền đồ, bất quá ngươi yên tâm, bổn cung tự sẽ cho ngươi bồi thường một phen. Nói Cố Phương Di nhìn một bên Nếu Thủy Ngưng Băng, nói, Nếu Thủy Ngưng Băng, các ngươi hai cái đi lục cung truyền chỉ, bổn cung cùng bác nhị tê các đặc tiểu thư nhất kiến như cố, trong lòng vui mừng khó có thể tự giữ, nguyện thu này vì nghĩa nữ, tức vì bổn cung nghĩa nữ, đó là hoàng thượng nghĩa nữ, tham dự tuyển tú nhiều có bất tiện. Cố liêu này thẻ bài, dẫn này về nhà tự hành hôn phối. Lời này vừa ra, ở đây mọi người lại một lần ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ thu na nhân thác gá vì nghĩa nữ. Phải biết rằng, ở cái này niên đại thu nghĩa nữ cũng không phải là tưởng hiện đại giống nhau tùy tùy tiện tiện liền thu. Ở thời đại này, nghĩa tử nghĩa nữ cùng thân sinh con cái cơ hồ không có nhiều ít khác biệt, hoàn toàn hưởng thụ chính là cùng thân sinh con cái giống nhau đãi ngộ. Cho nên ở cổ đại, thu một cái nghĩa tử nghĩa nữ, thường thường đều là muốn khai tông tử, nhớ thượng gia phả đại sự, càng đừng nói Cố Phương Di chính là một cung chủ vị, hoàng thượng phi tần, này thu một cái nghĩa nữ liền tương đương thế là nhiều một cái công chúa, cũng không phải là vô cùng đơn giản sự tình, việc này nếu không có Khang Hy gật đầu, đó là Cố Phương Di đều phải bị vấn tội. Bất quá nếu chuyện này thật sự thành, kia thật đúng là có thể bồi thường na nhân thác cá, giống hiện tại. Liền na nhân thác cá chính mình nhiều lắm tính thượng là cái khanh khách, vẫn là cái loại này không có cùng cấp thấp kém nhất khanh khách, không phải hoàng tử thị thiếp cái loại này, mà một khi trở thành Cố Phương Di nghĩa nữ, kia chính là thanh vân thẳng thượng, trực tiếp thành Hòa Thạc công chúa, liền thăng ngũ đẳng, so nàng A Mã tước vị đều cao. Nói xong lúc sau, Cố Phương Di nhìn về phía na nhân thác cá, cười nói, không biết bổn cung như vậy xử lý ngươi còn vừa lòng, nếu là ngươi nguyện ý. Bổn cung nguyện ý thu ngươi vì nghĩa nữ, nếu là ngươi không muốn, kia bổn cung cũng chỉ có thể chờ ngươi xuất giá thời điểm cho ngươi thêm trang lấy kỳ bồi thường, chính ngươi ngẫm lại đi. Tuy rằng Cố Phương Di nói làm na nhân thác cá ngẫm lại, nhưng là ở đây tất cả mọi người biết, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền sự, rốt cuộc hiện giờ coi chừng Phương Di bộ dáng liền biết, na nhân thác cá bị liêu thẻ bài đã là tất nhiên cử chỉ, ở phi tần chọn lựa thời điểm bị liêu thẻ bài, cùng na nhân thác cá thân phận không còn nữa. Sau khi ra ngoài cũng khó gả hảo nhân ra. Chính là này ngồi Cố Phương Di nghĩa nữ lúc sau liền hoàn toàn bất đồng, kia chính là một bước lên trời, trở thành cao cao tại thượng Hòa Thạc công chúa, đến lúc đó đều có hoàng đế chỉ hôn, còn có hoàng gia ban cho của hồi môn, quả thực một trên trời một dưới đất. Hiện giờ, nguyên bản còn đáng thương na nhân thác cá bị Cố Phương Di liều thẻ bài một chúng tú nữ trong lòng tràn đầy hâm mộ, hận không thể chính mình là cái kia bị liêu thẻ bài sau đó bị thu làm nghĩa nữ cái nào. Quả nhiên, như mọi người sở liệu, bất quá tự hỏi một lát, na nhân thác cá liền cười đứng lên nói, nếu nương nương như thế hậu ái, thần nữ lại có thể nào chối tử, nữ nhi cấp ngạch nương thỉnh an. Nói phúc thân hạ bái, nhưng thật ra hành một cái đại lễ. Kết quả cứ như vậy, hai cái tuổi tác cơ bản tương đồng người liền thành mẹ con quan hệ, Cố Phương Di ở vừa lòng đồng thời cũng cảm thấy vạn phần kỳ quái, sau đó nói, khởi khai đi, hiện giờ việc này còn cần hoàng thượng gật đầu mới được, chờ hoàng thượng đồng ý lại sửa miệng cũng không muộn, mấy ngày nay ngươi liền trước ở tại Vĩnh Thọ Cung đi, chờ tuyển tú xong rồi ở trở về. Phần 44. Sau đó Cố Phương Di nhìn Tần Ma Ma nói, Ma Ma, ngươi trước mang na nhân thác cá đi thu thập đồ vật dọn đến Vĩnh Thọ Cung tới, sau đó đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Làm hoàng thượng thánh tài. Là, nô tỳ đã biết. Tần Ma Ma gật gật đầu, sau đó đi đến na nhân thác cá trước mặt nói, tiểu chủ tử thỉnh toại nô tỳ tới. Na nhân thác cá gật gật đầu, sau đó chiều Cố Phương Di hành lễ thi lễ, liền đi theo Tần Ma Ma rời đi. Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, nhìn đối na nhân thác cá rời đi phương hướng tràn đầy hâm mộ mọi người nói, nơi đây việc tuy rằng được đến giải quyết, na nhân thác cá cũng thành bổn cung nữ nhi. Bất quá việc này rốt cuộc cùng bổn cung lời nói việc làm có thất có quan hệ, liên lụy này các ngươi cũng bị không ít kinh hách, nhưng thật ra bổn cung không phải, ở chỗ này bổn cung cho các ngươi nhận lỗi. Tuy rằng nói là nhận lỗi, bất quá Cố Phương Di cũng chỉ là ngồi ở ghế trên, hơi hơi gật đầu thôi, bất quá đối với một chúng tú nữ tới nói cũng là lớn lao thể diện, chính như phía trước theo như lời, Cố Phương Di là quân, này đó tú nữ là thần, quân cấp thần nhận lỗi. Có như thế một động tác đã là lớn lao vinh quang. Thấy vậy, một chúng tú nữ nơi đó ngồi trụ, sôi nổi đứng dậy đáp lê nói, nương nương thánh minh. Đối mặt mọi người hành lễ, Cố Phương Di sắc mặt nhưng thật ra không có liền nhiều ít, bất quá kiêu căng làm tốt, lấy kỳ thu hồi lễ nghi, nhàn nhạt nói, hảo, ngươi chờ cũng không cần đa lễ, đều khởi khái đi, ban ngồi. Mọi người lúc này mới chậm rãi đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống. Chờ đến mọi người ngồi định rồi lúc sau, Cố Phương Di mới nói, bất quá tuy rằng như thế, cũng khó có thể triệt tiêu bổn cung chịu tội, lần đầu chấp trưởng cung vụ bổn cung liền ra như thế đại đường rẽ, có thể thấy được bổn cung còn cần rèn luyện một phen, như thế ở chủ trì này tuyển tú việc rất có không tiện, bổn cung sẽ tự hướng hoàng hậu nương nương từ đi này tuyển tú sai sự, tự kiềm chế 3 tháng, sao chép cung quy chẳng biến, lấy trương mình cứu, ngươi chờ tiệc trà lúc sau, liền từng người hồi cung đi thôi. Vốn tưởng rằng sự tình đã hoàn toàn chấm dứt mọi người sửng sốt, không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ như thế nói, rốt cuộc việc này người bị hại đã được đến tuyển tú cũng không chiếm được trọng đại ích lợi, Cố Phương Di cũng cho ở đây tú nữ lớn lao thể diện, theo lý mà nói việc này hẳn là đã bỏ qua, không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên sẽ như thế làm, hơn nữa không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Cố Phương Di đã là đứng dậy rời đi, lại là liền khuyên giải cơ hội đều không cho mọi người. Chương 80 Minh tu sản đạo. Chuyện này truyền vào hậu cung cũng là tạo thành lớn lao chấn động, sôi nổi không thể tin được, chuyện này quả thực là quá biến đổi bất ngờ điểm. Đầu tiên là Cố Phương Di nhất thời nói lỡ, phía chính phủ cách nói, na chắt thác cá chịu nhục, sau đó Cố Phương Di nguyện thu nàng làm nghĩa nữ, ban hòa thạc công chúa chi vị, ngay sau đó một cung chủ vị nhận lỗi, từ đi tuyển tú chi trước, phong cung 3 tháng, còn phạt sao cung quy chẳng biến. Vô luận là kia một kiện đều cũng đủ làm hậu cung nghị luận sôi nổi. Hiện giờ này liên tiếp sự tình đều đã xảy ra, mọi người bức thiết muốn biết đã xảy ra cái gì sự tình thời điểm, đương sự cũng đã phong cung. Rất nhiều người bao gồm Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi, ở mỗi ngày sớm tối thưa hầu là lúc, cũng là trong tối ngoài sáng bộ hoàng hậu nói, tưởng từ hoàng hậu nói bộ ra chút cái gì tới, đều bị hoàng hậu nhất nhất chắn trở về, không nghĩ tới. Ở hoàng hậu sắc mặt thong dong biểu tình hạ, làm sao không phải cùng các nàng giống nhau nghi hoặc. Phải biết rằng, Cố Phương Di chuẩn bị từ đi tuyển tú chi trước, hơn nữa phong cung phạt sao sự tình, hoàng hậu căn bản cũng chưa muốn đồng ý, bằng không hai cung hoàng thái hậu còn không được sống sờ sờ xé nàng. Bất quá không chờ hoàng hậu lộng minh bạch cái gì sự tình thời điểm, Tô Ma Lạp cô liền tới truyền thái hoàng thái hậu ý chỉ, sau đó sở hữu hết thể liền đều trần ai lạc định. Cố Phương Di phong cung nay tuyển tú sai sự tự nhiên liền không tới phiên nàng, vì tranh đoạt Mông Quân kỳ tú nữ, Đồng Phi cùng Nữ Hỗ Lộc Phi ở trong cung hảo một phen tranh đấu gay gắt, bất quá Đồng Phi rốt cuộc căn cơ không xong, nếu không phải cuối cùng Cố Phương Di ra tay giúp một chút khang, Đồng Phi cũng không có khả năng cùng Nữ Hỗ Lộc Phi địa vị ngang nhau, đạt được một nửa nhi tú nữ, vẫn là tương đối đứng đầu kia một bộ phận. Đương nhiên, Cố Phương Di không có khả năng như vậy hảo tâm trợ giúp Đồng Phi, chỉ là bởi vì cho tới nay nàng cùng Nữ Hỗ Lộc Phi quan hệ không tốt lắm, Đồng Phi lại nơi trốn đối nàng kỳ hảo, nàng mới nguyện ý ra tay, nhưng mà, này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Nữ Hỗ Lộc Phi thực lực càng lúc càng lớn, Cố Phương Di còn biết ngày sau nàng sẽ trở thành hoàng hậu, cho nên ở hung hăng xảo trá một bút Đồng Phi lúc sau, nàng mới ra tay. Cố Phương Di phong cung lúc sau, Khang Hy bên kia mới được đến Cố Phương Di tính toán thu na nhân thác cá vì nghĩa nữ tin tức, vốn dĩ vừa mới thu được phong Khang Hy tính toán đem chi bác bỏ nhân tiện này gõ một chút Cố Phương Di, lại lập tức được đến Cố Phương Di phong cung tin tức, sau đó liền biết toàn bộ sự tình trải qua, nghe được đọt bột bốn chữ thời điểm, Khang Hy trên mặt tràn đầy quái dị, cuối cùng không biết vì cái gì sẽ đồng ý điểm này. Kết quả tin tức truyền ra, hậu cung chấn động, sau đó các cung sôi nổi chuẩn bị lễ vật, hai cung hoàng thái hậu cũng chuẩn bị không ít đồ vật, như nước giống nhau đưa vào Vĩnh Thọ cung, ban cho tân tiến công chúa cùng chúc mừng Cố Phương Di đến nữ hỷ sự, càng là lại không ít người ở hỏi thăm công chúa cùng đọt bột công tử hôn sự ở cái gì lúc. Liên ở Vĩnh Thọ cung bốn phía thu lễ vật đồng thời, Từ Ninh cung cũng không an tĩnh, ở Từ Ninh cung tiểu Phật đường, hiếu trang một thân quần áo trắng, quỳ gối Phật trước, trên người không thấy vàng bạc phụ tùng, chỉ có một chuỗi gỗ đàn Phật châu chính là thượng trăm năm gỗ đàn gỗ mun chế thành, giá trị liên thành, trong miệng thấp giọng niệm kinh Phật. Sau một lúc lâu, hiếu trang niệm xong kinh Phật, một bên Tô Ma Lạp cô lập tức đệ thượng mấy cây đã châm tốt tốt nhất hơn hương, hiếu trang tiếp nhận tới, đôi tay hợp cái đã bái tam bái, sau đó đưa cho Tô Ma Lạp cô. Tô Ma Lạp cô cung kính đem này cắm ở Phật trước lư hương, sau đó thối lui đến hiếu trang bên người, đem này nâng dậy tới. Hiếu trang liền Tô Ma Lạp cô tay nâng thân, một bên đứng dậy một bên hỏi, đi qua Vĩnh Thọ cung. Ô Nhật Na như thế nào hiện tại? Nghe được hiếu trang hỏi chuyện, Tô Ma Lạp cô một chút cũng không cảm thấy đột ngột, đợi hiếu trang hướng giường nệm thượng đi, náo nhiệt đâu, vừa mới được cái công chúa, ở trong cung cũng là khó được hỷ sự. Nghe nói chính mang theo na nhân thác gá khanh khách đi đậu nhị khanh khách đâu, nô tài đi đứng trong chốc lát, ai, ngài để ý này chân nhi. Thượng dương nệm thời điểm, Tô Ma Lạp cô cắm như thế một câu, nô tài liền đi đứng trong chốc lát, lo lắng ngài còn không có dùng bữa tối, liền về trước tới. Ân Hiếu Trang ngồi ở giường nệm phía trên, ừ một tiếng, sau đó hỏi, ngươi nói một chút, này Ô Nhật Na nhưng thật ra càng thêm tiến bộ a. Ai ra bất quá là không nghĩ làm na nhân thác gá vào cung, nàng chẳng những như thế làm, trả lại cho na nhân thác gá công chúa tên tuổi, nhưng thật ra so ai ra dự đoán bồi thường na nhân thác gá chỗ tốt muốn thật nhiều lạp. Ai nói không phải đâu, đơn hiếu trang sau khi làm xong, Tô Ma Lạp cô đem hiếu trang chân đặt ở tiểu đôn thượng, cho nàng massage, bởi vì dùng sức quan hệ, lời nói đều biến thành một đốn chính là nô tài cũng chưa nghĩ đến, này thuận tần nương nương sẽ như thế làm sao. Như thế nào nói đi, dùng nương nương nói đó chính là đơn giản thô bạo, lấy lực phá xảo, không có nửa điểm hàm hồ. Nga. Hiếu Trang nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, sau đó lắc đầu không không không, chuyện này nhìn như lô mãng đơn giản, kỳ thật tuyệt đối là Ô Nhật Na trải qua kế hoạch, nếu không sẽ không như thế nghiêm mật, nếu chỉ nhìn đến nàng đối phó na nhân thác gá nói, kia cũng thật chính là xem nhẹ nàng. Đang ở cấp hiếu trang ấn chân Tô Ma Lạp cô sừng sốt, sau đó đem hiếu trang chân bông, thay một khắc chân nói, Nga. Nô tỳ thiển cận, không biết thuận tần nương nương kế sách bên trong còn có cùng tân mật đang nói. Ngươi này lao hóa, tẫn giả ngu. Hiếu trang trắng Tô Ma Lạp cô liếc mắt một cái, tức giận nói, ai ra không tin ngươi thật sự nhìn không ra tới, nếu là hoàng thượng A Mộc Nhĩ, hiếu huệ thái sau tên, phỏng chừng đã không ai nhớ rõ đi. Hoặc là nói hoàng hậu các nàng nhìn không ra tới, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, ngươi, liền không cần cấp ai ra giả ngu, liền xem ngươi trở về đầy mặt ý cười bộ dáng, ai ra liền biết ngươi khẳng định đã biết. Khanh khách thánh minh chiếu sáng, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được khanh khách. Tô Ma Lạp cô lược hiện lấy lòng, lại không thấy một tia định nọt, ngược lại có chút thân mật cảm giác nói, không tồi, nô tỳ sắc thật là đã nhìn ra, Thuận Tần nương nương này cử có thể nói thần tới chi bút, quả thực tuyệt không thể tả a. Ngay xem a, này vốn dĩ, dùng đọt buộc công tử loại này có lẽ có lý do liêu na nhân thác cá khanh khách thẻ bài, tất nhiên sẽ làm cùng tháp đại nhân tâm sinh oán hận, chính là Thuận Tần nương nương lại cứ thu na nhân thác cá khanh khách vì nghĩa nữ, ngược lại là cho na nhân thác cá khanh khách lớn lao vinh quang, như thế gần nhất, cùng tháp đại nhân bản thân có hòa Thuận Tần nương nương có huynh muội chi nghị, có thể nói, liền như thế một tay, khiến cho cùng tháp đại nhân nơi kia một chi bác nhĩ tế. Các đặc thị hòa Thuận Tần nương nương này một chi hoàn toàn dung hợp. Nói nơi này, Tô Ma Lạp cô cười nhìn Hiếu Trang, lại là không hề ngôn ngữ, Hiếu Trang sửng sốt, khẽ nhíu mày nói, như thế nào không nói, còn chưa nói xong đem. Tô Ma Lạp cô lại là lắc lắc đầu nói, kế tiếp đơn giản chính là Đỗ Nhị Bá đặc thị vốn di chính là Thuận Tần nương nương nhà mẹ đẻ, tuy nói Thuận Tần nương nương lời nói chỉ là kế sách tạm thời, lại cũng không phải không có làm đọt buột cùng bác nhị tê cắt đặc liên hôn tính toán, có thể nói, lần này, Tam Phương liền vì nhất thể trở thành tất nhiên, còn không phải là Thuận Tần nương nương tính toán sao. Chương 81 ám độ trần thương. Ngươi à, vẫn là không thật thành à, thế nào cũng phải làm ai ra nói ra mới hảo sao. Hiếu Trang lại là lắc lắc đầu, thở dài nói. Tô Ma Lạp cô tay một đốn, đạm nhiên nói, nếu Thuận Tần nương nương việc này làm không tồi, khanh khách cần gì phải muốn đi câu nệ Thuận Tần nương nương thủ đoạn như thế nào đâu, liền tính là Thuận Tần nương nương thủ đoạn có chút non nớt, rốt cuộc còn có khanh khách cùng Thái Hậu ở nương nương sau lưng hộ giá hộ tống, lại có cái gì nhưng nói đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hiếu Trang tán đồng dường như gật gật đầu, sau đó đem chân thu hồi tới, thân mình về phía sau ngồi thẳng, khốn khổ ra lại không thể như thế không minh bạch đi xuống, này trong cung sự, ai ra có thể có không biết, cũng tuyệt đối không thể có không rõ, ô Nhật Na này động tác, không chỉ có riêng chỉ là vì ứng phó sai sự à. Tô Ma Lạp cô cũng chỉ đến đứng dậy, đứng thẳng một bên, cũng không nói lời nào, Hiếu Trang xem xét Tô Ma Lạp cô biểu tình, tiếp tục nói, ai ra phát hiện, ai ra cho tới nay đều coi thường ô Nhật Na, vốn tưởng rằng nàng có chút chuyển biến đều là bởi vì đọt bột cái kia tiểu nha đầu duyên cớ, kết quả, đứa nhỏ này cùng nàng ngạch nương so sánh với cũng là một chút không kém a. Hiếu Trang cười nói, chỉ là ý cười hoàn toàn không có đến đáy mắt, ánh mắt xuất thần, nói, liền xem nàng đối phó na nhân thác gá kia cổ tàn nhẫn kính, kia cổ hoàn toàn không có cứu vãn đường sống, trực tiếp lấy đại thế bẻ gãy nghiền nát phương pháp, cũng không phải là đọt bột cái kia tiểu nha đầu phong cách hành sự, nếu là cái kia tiểu nha đầu tới, sợ là ra tay muốn ôn hòa nhiều. Hiếu Trang tràn đầy cảm khái. Tô Ma Lạp cô cũng chỉ đến tiếp tra, nói, đọt buộc phu nhân sắc thật thủ đoạn cao minh, Thuận Tần nương nương cũng là có này mẫu tất có này nữ, cũng coi như thượng là thanh xuất phát từ Lam. Thanh xuất phát từ Lam. Hừ. Hiếu Trang hừ lạnh một tiếng, nói, nàng này đâu chỉ là thanh xuất phát từ Lam, quả thực là vô pháp vô thiên đều, bất quá cũng không thể không nói, nàng nhưng thật ra đem ai ra, đem hoàng thượng, đem nàng ngạch nương Đỗ Nhị Bá đặc thị. Thậm chí với xa ở Mông Cổ cùng tháp đều tính kế thượng, ai ra còn không thể không ấn nàng tính kế đi, đâu chỉ là thành xuất phát từ Lam. Nghe ra Hiếu Trang trong lời nói một cổ mùi thuốc súng, Tô Ma Lạp cô trong lòng thở dài một hơi ở, biết Hiếu Trang không phải bởi vì bị Cố Phương Di lợi dụng mà sinh khí, khi chính là Cố Phương Di tự chủ trương, không có chuyện trước cùng Hiếu Trang thương lượng. Có lẽ là đã phát một đốn bực tức, Hiếu Trang sắc mặt hảo không ít. Nhìn một bên giống như người không có việc gì Tô Ma Lạp câu ngự khí phóng bằng phẳng nói, ai ra thật cũng không phải thật sự sinh khí, nàng này phiên tính kế, thoạt nhìn chỉ là vì Liêu Na nhân thác cá thẻ bài, trên thực tế, nàng đây là ở thử ai ra đâu, cũng là đang ép ai ra tỏ thái độ. Đầu tiên là bạo lực Liêu Na nhân thác cá thẻ bài, một chút tình cảm đều không lưu, vì chính là chèn ép Mông Cổ tú nữ, mượn này tới củng cố nàng ở Mông Cổ độc nhất vô nhị địa vị. Sau đó thu na nhân thác cá vì nghĩa nữ, mượn này giao hảo na nhân thác cá sau lưng cùng tháp, do đó cùng khoa nhị thấm duy trì, như vậy bằng tạ khoa nhị thấm cùng Đỗ Nhị Bá đặc thị thế lực, liền tính không có ai ra, nàng địa vị cũng củng cố. Phần 45. Nói Hiếu Trang cầm lấy trên bàn ly, uống một ngụm, sau đó là từ đi tuyển tú chi trước, đã là dùng để tự trừng, lại là tưởng hoàng đế cho thấy chính mình không cần tranh quyền. Còn có thể mượn này lệnh nữ Hỗ Lộc Phi cùng Đồng Phi vì Mông Quân kỳ tú nữ khởi tranh chấp, nàng liền có thể đứng ở sau lưng ngư ông đắc lợi, tức cầm chỗ tốt, lại giao hảo đồng phi, chèn ép thực lực không ngừng bành trướng nữ hố lộc phi, làm hậu cung bảo trì cân bằng. Ngay sau đó tự thỉnh phong cung, đó là làm chính mình tại đây chẳng hôn chiến bên trong bức ra, ai đều còn không thể nói chút cái gì, đến nỗi phạt sao cung quy, càng là làm cấp hoàng hậu xem, như thế gần nhất, liền tính ngày sau có người đem chuyện này nhảy ra tới, nói nàng thuận tần tùy ý làm bậy, chèn ép dị kỷ, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận phản bác, ở cái này tuổi có cái này thủ đoạn, trừ bỏ nàng ngạch nương đối nhị bá đặc thị, cũng liền Trung Mộc Na có bản lĩnh. Nghe đến đó, Tô Ma Lạp cô có chút nghị thông suốt, trong mắt mang theo điểm ý cười, Dịch Du nhìn Hiếu Trang nói, nô tỳ đương khanh khách nơi đó tới như vậy đại hỏa khí, nguyên lai là bởi vì quý thái phi duyên cớ, chính là quý thái phi nương nương đều đã qua đời như vậy nhiều năm, chính là có lại nhiều không tốt, cũng nên theo gió mà đi, khanh khách hà tất còn vẫn luôn nhớ đâu. Hiếu Trang hít sâu một hơi, thân mình về phía sau dựa vào giường nệm phía trên, nói, không phải ai ra trí khí, chỉ là nhớ tới lúc trước Trung Mộc Na, năm đó ở trong cung, Trung Mộc Na cũng là như vậy lấy thế áp người, nếu không phải lúc trước nói nơi này, Hiếu Trang nhưng thật ra nói không được nữa, vây vây tay nói, tính tính, những cái đó năm xưa chuyện cũ cũng không nhắc lại. Làm Hiếu Trang số một tâm phúc, Hiếu Trang nhớ tới sự tình Tô Ma Lạp cô lại như thế nào sẽ không biết đâu, chỉ là việc này đối với Hiếu Trang tới nói cũng là kiện chuyện thương tâm, Hiếu Trang không đề cập tới. Tô Ma Lạp cô tự nhiên cũng sẽ không chủ động đề cập. Thấy Hiếu Trang có chút trầm thấp, Tô Ma Lạp cô lập tức nói sang chuyện khác nói, lại nói tiếp nô tỳ nhưng thật ra có cái nghi hoặc, khanh khách vì sao nói thuận tần nương nương này cử chính là ở thử khanh khách, chẳng lẽ trừ bỏ khanh khách theo như lời ở ngoài, thuận tần nương nương hành động bên trong còn có khác thâm ý. Tuy rằng biết Tô Ma Lạp cô là ở nói sang chuyện khác, nhưng Hiếu Trang cũng không phải tầm thường lao thái thái. Cảm xúc tới mau khôi phục càng mau, thực mau liền đem trong lòng cái kia thân ảnh đè ở đáy lòng, cười nói, không tồi, ngươi nhưng nhớ rõ Ô Nhật Na Thu Na nhân thác cá vì nghĩa nữ một chuyện. Nhớ rõ, khanh khách nói cái này làm gì? Tô Ma Lạp cô gật gật đầu. Hiếu Trang ngồi thẳng thân mình, đem trên tay ly bông, cảm thán nói, thu nghĩa nữ, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, càng đừng nói là hoàng gia, ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu là thuận tần nói ra muốn thu na nhân thác cá vì nghĩa nữ sự tình, kết quả hoàng đế có hay không chấp thuận, đến lúc đó sẽ là cái gì kết cục? Tô Ma Lạp cô sửng sốt, mày nhăn lại là không có nghĩ tới vấn đề này. Một khi Cố Phương Di đề nghị bị Khang Hy phủ quyết nói, không chỉ có không có bồi thường na nhân thác cá, còn sẽ làm chính mình ở trong cung không có quyền lên tiếng. Không chỉ có như thế, tự mình thu nghĩa nữ, hoàng đế nếu là không đồng ý, sợ là còn phải bị vấn tội. Hậu quả lại là thập phần nghiêm trọng. Muốn nói Ô Nhật Na có thể không thể tưởng được này đó, ai ra nhưng không tin, cho nên nói, mấy vấn đề này Ô Nhật Na đều nghĩ tới, nhưng nàng vẫn là khăng khăng như thế làm, đó là đoán chắc ai ra sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, nàng lã vọng buông cần, tự nhiên không lo lắng loại tình huống này. Hiếu Trang cười nói, cái này cũng chưa tính xong, nếu là ai ra không có đoán sai, liền tính cuối cùng ai ra không ra tay, hoàng đế không đồng ý. Nha đầu này nhất định còn có mặt khác thủ đoạn, không nói cái khác, chỉ bằng nàng là mông cổ ở trong cung duy nhất một cái phi tử, hoàng đế cùng ai ra liền không thể không coi trọng, cho nên nàng mới có thể đi Khôn Ninh cung thỉnh tội, mà không phải tới Từ Ninh cung xin giúp đỡ, vì chính là thử ai ra có thể hay không trợ giúp nàng. Chương 82 Tân nhân triều bái. Không đề cập tới Từ Ninh cung Trung Hiếu Trang cùng Tô Kéo Kéo cô nói chuyện, liền nói Cố Phương Di từ từ đi tuyển tú chi trước lúc sau. Mỗi ngày ở trong cung không phải cùng na nhân thác gá cái này so nàng tiểu không bao nhiêu nữ nhi nói chuyện, chính là đi thiên điện bên trong vấn an đã bị bỏ lệnh cấm đồng thứ phi cùng nhị khanh khách. Bất quá tuy rằng người không ở hậu cung hành tẩu, không đại biểu Cố Phương Di đối với hậu cung hoàn toàn không biết gì cả, đầu tiên truyền đến tin tức đó là tú nữ bên trong Quách Lạc La Thị ngẫu nhiên gặp được Thái Hậu, bởi vì Quách Lạc La Thị tính tình sang sảng, lại tinh thông mạn hán mông ba loại ngôn ngữ. Nhưng thật ra cùng Hiếu Huệ Thái sau nhất kiến như cố, ở mặt khác tú nữ còn ở nịnh bợ hoàng hậu, Thái Hoàng Thái Hậu thời điểm, Quách Lạc La Thị đường con cứu quốc, đáp thượng. Thái Hậu này tuyến, trừ bỏ Quách Lạc La Thị, hoàng hậu cùng tộc tú nữ Hách Xá Thị cũng là thập phần đáng chú ý, ra thế hảo, tính tình cũng không tồi, nghe nói cùng hoàng hậu còn có ba phần chỗ tương tự, vừa ở vào cung liền hấp dẫn mọi người bao gồm hoàng hậu lực chú ý, trong cung người đều rõ ràng, từ Sony sau khi chết, Hách Xá gia không ngừng suy thoái, vì củng cố hoàng hậu chính thống địa vị, Hách Xá gia mới có thể lại đưa vào một cái tú nữ tới. Cố Phương Di còn biết, cái này Hách Xá thị cũng không có cái Hách Xá gia mang đi nhiều ít chỗ tốt, cuối cùng cũng chỉ là phong một cái tần thôi. Kết quả Hách Xá gia còn chưa từ bỏ ý định, ở hoàng hậu Hách Xá thị sau khi chết, lại đem Hách Xá thân muội muội đưa vào cung, hoàn toàn chôn vùi Khang Hy đối với Hách Xá gia cảm tình. Kết quả một cái khác Hách Xá thị cuối cùng cũng chỉ là phong một cái phi vị thôi. Trừ bỏ Mãn Quân Kỳ mấy cái tú nữ ở ngoài, Hán Quân Kỳ cũng có mấy cái tú nữ thật là chọc người chú ý. Bất quá hiện tại Khang Hy hết thể vẫn là lấy triều đình làm trọng, còn chưa tới hậu kỳ như vậy nhiều sủng hạnh Hán Phi tình huống, cho nên Khang Hy hậu cung bên trong vẫn là lấy Mãn Phi là chủ, tự nhiên không ai đi chú ý những cái đó Hán Quân Kỳ tú nữ. Cứ như vậy, mỗi ngày nghe tú nữ động tĩnh, thời gian từng ngày qua đi, không biết có phải hay không hoàng hậu cố ý phải cho cô Phương Di thể diện vẫn là cái gì, này tân tiến cung tần triều bái hoàng hậu nhật tử vừa lúc liền ở cố Phương Di bỏ lệnh cấm ngày hôm sau, làm người không thể không mơ màng trong đó liên hệ. Cố Phương Di rõ ràng, hoàng hậu đến lúc này là cho chính mình kỳ hảo, dùng loại này phương pháp hoan nghênh chính mình trở về hậu cung, cũng là lại hướng hai cung hoàng thái hậu biểu đạt đối chính mình coi trọng, này thứ hai. Còn lại là vì làm chính mình trở thành hậu cung công địch, có nữ hố lộc phi ở phượng vị nhìn trộm, lại có đồng phi cái này Khang Hy biểu muội quật khởi, hoàng hậu tự nhiên không hy vọng chính mình cái này có hai cung hoàng thái hậu chống lưng người đắc thế. Tuy rằng hoàng hậu dụng tâm không thuần, bất quá cố Phương Di đảo cũng không thể không thừa cái này tình, đảo cũng không nhiều lời cái gì, đổi làm là chính mình cũng sẽ như thế làm. Dựng ngày, cố Phương Di liền mang theo tần ma ma đi Khôn Linh Cung. Cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây cố Phương Di cũng không có cùng thường lui tới giống nhau cố ý tới chế, ngược lại là sớm liền đứng dậy, trang điểm cũng là tương đương cùng thân phận, thoạt nhìn thập phần tố giản. Chờ cố Phương Di đuổi tới Khôn Ninh cung khi, trừ bỏ nạp dầm thứ phi, mã giai thứ phi này hai cái đã tới rồi bên ngoài, liền chi tử cố Phương Di sớm nhất tới rồi. Bất quá tuy nói đến sớm, lại cũng không đến nỗi nói đặc biệt sớm. Cố Phương Di vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền nghe thấy ngoài cửa một trận ồn ào, sau đó liền thấy Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi hai người nắm tay mà đến, chỉ không màng Nữ Hố Lộc Phi trên mặt không thấy một tia ý cười, bản khuôn mặt, cũng hạnh đến Nữ Hố Lộc Phi bộ dạng vẫn là cực hảo, nếu không sợ là rất khó xem. Cùng Nữ Hố Lộc Phi bất đồng, Đồng Phi trên mặt như cũ treo nàng tiêu chí tính mỉm cười, cả người có vẻ hào phong khéo léo, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Bất quá cố Phương Di tổng cảm thấy cái này mỉm cười sau lưng lộ ra một tia lạnh lẽo, còn không bằng Nữ Hố Lộc Phi mặt lạnh tới đẹp. Mấy người lẫn nhau chi gian chào hỏi lúc sau sôi nổi ngồi xuống, bởi vì thời gian còn sớm, mấy người đảo cũng không có quá mức câu nệ, nói chuyện phiếm lên, lời này đầu còn lại là từ Đồng Phi trước mở ra tới. Mấy hôm không gặp muội muội, muội muội phong cung trong khoảng thời gian này, buồn cung nhưng thật là tưởng niệm đâu, chỉ là muội muội tự thỉnh phong cung. Tỷ tỷ cũng không hảo đi quấy rầy, hôm nay nhìn thấy muội muội, mới phát hiện muội muội hao gầy vài phần, cần phải chú ý thân mình mới là. Đồng Phi vừa mới vừa ngồi xuống, liền cười nói. Không đợi Cố Phương Di đáp lời, một bên Nữ Hố Lộc Phi liền cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua Đồng Phi nói, "Ô ô ô, Đồng Phi muội muội hòa thuận tần muội muội quan hệ thật đúng là không tồi đâu, thánh nhân có ngôn một ngày không thấy như cách tam thu, xem Đồng Phi muội muội này thượng vội vàng bộ dáng, sợ là tương tư thành tật đi." Nghe được Nữ Hố Lộc Phi chào phúng, Đồng Phi lại là sắc mặt bất biến, trên mặt ý cười càng hơn, oán trách nhìn Nữ Hố Lộc Phi liếc mắt một cái nói, nhìn Nữ Hố Lộc tỷ tỷ lời này nói, như thế nào nghe có một cổ toan vị đâu, chẳng lẽ là ghen tị, kia thật đúng là muội muội không phải. Cố Phương Di cũng là liếc liếc mắt một cái Nữ Hố Lộc Phi nói, ai nói không phải đâu, bộ dáng này nhưng thật ra có điểm tiểu nữ tử hàm toan cầm dấm bộ dáng. Tỷ tỷ rốt cuộc là một cung chủ vị, đứng hàng phi vị, cái dạng này nhưng thật ra không phóng khoáng chút. Đồng Phi cùng Cố Phương Di liên thủ, Nữ Hố Lộc Phi sắc mặt có chút khó coi, bất quá đảo cũng biết hoàng hậu trong cung không được làm càn. Hơn nữa Nữ Hố Lộc Phi luôn luôn trướng mắt Cố Phương Di, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói. Toàn bộ trường hợp liền như thế lạnh xuống dưới, ba cái chủ vị chi gian tranh đấu. Nhưng thật ra làm nạp dầm thứ phi hòa mã giai thứ phi lòng còn sợ hãi, cho nhau nhìn thoáng qua bảo trì uống nước tư thế bất biến, để ngừa bị ương cập cá trong chậu. Thế là chính điện bên trong nhưng thật ra lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong, bên tay trái hai cái trên ghế, phân biệt ngồi Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Cố Phương Di, này hai người sắc mặt đều không thế nào hảo, hận không thể đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu giống nhau, dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, bất quá đảo cũng có điều bất đồng. Nữu Hỗ Lộc Phi hình như là chỉ cao ngạo khổng tước, chỉ thứ với vua của muôn loài chim, tầm thường chim tức khó nhập nàng pháp nhãn, Cố Phương Di tắc bất đồng. Cố Phương Di dường như thảo nguyên phía trên hùng ứng, đều có một cổ không phục thiên không phục mà kiêu căng. Dáng vẻ này xem ở đồng phi trong mắt tràn đầy ý cười, hai người kia, một cái là chúng phi đứng đầu, một cái có thái hậu chống lưng, hai người không hợp đúng là đồng phi muốn. Hảo hảo, Nữu Hỗ Lộc tỷ tỷ không cần sinh khí, hôm nay là tân nhân yết kiến ngày lành, tỷ tỷ này phúc nghiêm khắc bộ dáng, nếu là làm sợ mới tới muội muội liền không hảo. Nói xong đồng phi nhìn nhìn đồng dạng mặt vô biểu tình Cố Phương Di cười nói, còn có ngươi, thuận tân muội muội, ngươi là chúng ta trong cung gia thế tốt nhất một cái, cũng đương vi hậu cung tỷ muội làm tốt quảng cáo dùm ben mới là, như vậy đông cứng lại là không hảo a. Nghe được đồng phi như thế nói, Nữu Hỗ Lộc Phi cùng Cố Phương Di cho nhau nhìn thoáng qua, nhìn đối phương trong mắt khinh thường, đều là cho mày, theo sau hai người đồng thời hư lạnh một tiếng, lại một lần đừng quá mục quang. Trên người đồng dạng tản ra một cổ hàn ý. Chương 83 tân tiến cung tần. Bất quá loại tình huống này cũng không có rằng co lâu lắm, theo các cung thất phi tần sôi nổi lên sân khấu, tuy rằng ba cái chủ vị đều không có nói chuyện, lại cũng không đến nỗi làm ở đây mọi người cũng không dám nói chuyện. Bất quá một lát, theo ngoài cửa một tiếng hoàng hậu nương nương giá lâm, làm nguyên bản có chút xấu hổ lại không mất náo nhiệt Khôn Ninh cung chính điện an tĩnh lại. Sau đó Nữu Hỗ Lộc Phi cùng đồng phi mang theo đang ngồi mọi người đứng dậy, chờ đến kia mặt vàng nhạt sắc ánh vào mi mắt thời điểm liệm ý để hành lễ. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Hách xá thị ngồi định rồi lúc sau, nhìn lướt qua quỷ mọi người, cười nói, chư vị muội muội không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Mọi người lúc này mới doanh doanh đứng dậy, từng người ngồi xuống. Lại nói tiếp có hảo chút thời gian không có gặp qua thuận tần muội muội. Mấy ngày nay muội muội không ở, bổn cung còn thật là tưởng niệm đâu. Hiện giờ hảo, muội muội đã bỏ lệnh cấm, này trong cung cũng tân có một đám cung tần tiến cung, muội muội vừa lúc có thể vừa thấy. Cố Phương Di vừa mới ngồi định rồi, liền nghe thấy Hách Xá như thế nói, Cố Phương Di thân mình một đốn, sau đó liền lại đứng lên, hành lễ nói, tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, có chút nhật tử không có tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nói đến vẫn là tần thiếp không phải. Nghe nói hôm nay tân nhân tiến cung, tần thiếp vừa lúc thơm lây cũng có thể vừa thấy. Hoàng hậu gật gật đầu, trên mặt ý cười càng hơn, hảo hảo, mau ngồi xuống, muội muội ngươi thân mình không tốt, trong khoảng thời gian này lại là phong cung, đánh giá thân mình cũng khôi phục vài phần, lại cũng không thể như thế lăn lộn. Tạ nương nương, Cố Phương Di lúc này mới ngồi xuống, hoàng hậu liền làm bộ nhìn về phía bên cạnh đan thư nói, đan thư, tân tiến cung tần chính là đã tới rồi. Nếu tới rồi, bổn cung nhìn thời gian cũng không còn sớm, khiến cho các nàng vào đi. Hồi nương nương lời nói, các tân tiến cung tần hiện giờ đang ở ngoài điện chờ, chuẩn bị triều kiến nương nương cùng các cung chủ vị nương nương, nô tỳ này liền làm người đi truyền chỉ. Đan thư hành lễ nói, ân, như thế rất tốt. Hoàng hậu gật gật đầu, không thể chí không. Phần 46. Đan thư lập tức hành lễ cáo lui, tùy cơ liền nghe cửa cung kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Sau đó đó là một trận tiếng bước chân truyền đến, đại điện bên trong các cung phi tần sôi nổi đem ánh mắt rời về phía cửa, chỉ thấy đan thư làm lộ dẫn, phía sau đi theo 6-7 cái thân xuyên lăng là tơ lụa gần đây phi tần. Mấy người này đều bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, phân hai bài, ấn từng người vị phân ra thế đứng thẳng, bên trái cầm đầu, một thân hỏa màu xanh lục sườn sám, dựng một cái đại hai thanh, trên đầu là phỉ thúy lưu không truy châu châm cải cùng dây thép mạ kém triển kim sức. Nhị thượng không giống tầm thường phi tần truy sức Đông Châu, mà là một chút linh tinh kim cương vụn, nhưng thật ra lộ ra vài phần tú Mỹ, người này không phải người khác, đúng là lần này tuyển tú nhất dẫn nhân chú mục hoàng hậu. Cùng tộc Hách Xa quý nhân, hoặc là nói là Hy quý nhân. Cái này Hy quý nhân nhưng khó lường, chẳng những ra thế không tồi, vừa vào cung liền phong quý nhân, nhưng thật ra so nạp dầm thứ phi hòa mã giai thứ phi này hai cái ở trong cung lão nhân còn muốn hiển hách một chút. Rốt cuộc này hai người chỉ là hưởng thụ quý nhân đãi ngộ, mà này Hy quý nhân không chỉ là quý nhân bị phân, càng là phá cách phong Hy tự làm phong hào, ở trong cung là trừ bỏ Cố Phương Di ở ngoài cái thứ hai có phong hào phi tần. Bất quá vô luận là Hy Tự vẫn là Thuật Tự, đều không coi là cái gì hảo phong hào, lại cũng là trong cung độc nhất phân, cho nên này Hy Quý Nhân vừa mới tiến cung, đã bị mọi người trở thành tâm phúc họa lớn, ở lần này tú nữ bên trong đương thuộc nhất nổi bật một cái. Hách Xá nhất tộc đem Hy Quý Nhân đưa vào cung tới, bổn ý là vì trợ giúp Hoàng hậu Hách Xá Thị củng cố địa vị, đương nhiên, càng quan trọng là củng cố Hách Xá nhất tộc kích lợi. Bất quá xem Hy Quý Nhân đi vào trong điện thời điểm trong mắt xẹt qua một tia dạ tâm, hơn nữa Hoàng hậu nhìn Hy Quý Nhân trên mặt một chút cứng đờ, Cố Phương Di biết, này cùng tộc hai người sợ là lẫn nhau chi gian cũng không phải như thế nào hài hòa, cũng khó trách Hiếu Trang không muốn trong cung lại ra một cái bác nhĩ. Thế các đặc thị, cùng tộc tranh chấp cái gì quả nhiên vô pháp tránh cho. Mà cùng Hy Quý Nhân song song, nằm ở bên phải cái thứ nhất chính là lần này tuyển tú chung một cái khác Quý Nhân. Quách Lạc La Quý Nhân, cùng Hy Quý Nhân bất đồng, Quách Lạc La Quý Nhân không có phong hào, gia thế cũng không tính nổi bật, bất quá đảo cũng thấu sống, chỉ là này Quách Lạc La Quý Nhân thực sẽ mưu lợi, ở tuyển tú là lúc được đến Hiếu Huệ Thái sau yêu thích, lúc này mới nhất cử phong làm Quý Nhân. Xem khởi trang điểm, nhưng thật ra cái sang sảng người, một bộ màu vàng nâu sơn xám, đem này thân hình phụ trợ phập phồng quyến rũ, rồi lại không giống pháo hoa nữ tử như vậy có thất trang trọng. Trên đầu mang vàng dòng điện tử, nhìn như khổng lồ, kỳ thật nhiều là chậm rỗng, kể từ đó, tức không mất hoa lệ, cũng sẽ không có vẻ quá mức xa hoa lãng phí. Một đôi cùng loại Khang Hy đơn phượng nhãn, mi chân lộ ra một tia mị ý, trên mặt treo một bức phát ra từ nội tâm tươi cười, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nhìn vị này sách sử thượng lực gáp Mã Giai Thị cùng Ô Nhã Thị một đầu Quách Lạc La Quý Nhân, ngày sau bốn phi trung nghi phi. Giống như thiếu nữ giống nhau tươi đẹp đôi mắt, Cố Phương Di trong lòng xẹt qua một tia cảnh giác, có thể đi đến bốn phi trí nhất, Cố Phương Di mới không tin cái này Quách Lạc La Quý Nhân sẽ là cái ngây thơ thiếu nữ. Ở hai vị quý nhân lúc sau, đứng thẳng còn lại là vài vị thường ở đáp ứng chi lưu, trong đó liền có Cố Phương Di rốt cuộc chú ý Lý Thị cùng Vương Thị, bất quá này hai người giờ phút này ở trong cung thanh danh không hiện, Lý Thị còn hảo, là cái thường ở. Ở thấp vị phi tần bên trong cũng không xem như hoàn toàn đoạn kết của trào lưu, còn có phát triển tiềm lực, nhưng thật ra có người chú ý vài phần, nhưng thật ra Vương Thị, giờ phút này chỉ là cái đáp ứng, bộ dạng cũng coi như không thượng đứng. Đầu, nhưng thật ra không người chú ý. Nhìn mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Hy Quý Nhân cùng Quách Lạc La Quý Nhân trên người, mà Lý Thị cùng Vương Thị trên cơ bản là không người hỏi thăm, Cố Phương Di trong lòng cảm khái. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai có thể biết, này nhất không chịu người coi trọng Vương Thị cuối cùng cư nhiên có thể một bước lên trời, trở thành một cung chủ vị, mà nhất bị người xem trọng Hy Quý Nhân đến chết cũng chỉ là cái tân vị. Đương nhiên, vô luận này mấy người lúc sau vận mệnh như thế nào, Cố Phương Di cũng hoàn toàn không quan tâm, rốt cuộc hiện giờ nàng vẫn như cũ là một cung chủ vị, hơn nữa có hai cung hoàng thái hậu chống lưng. Biến thành thuận phi nương nương chẳng qua là sớm muộn gì sự, thậm chí lại hướng lên trên một bước cũng không phải không có khả năng, tự nhiên sẽ không đem trước mắt này đó quý nhân thường ở chi lưu để vào mắt. Bất quá Cố Phương Di không thèm để ý, không đại biểu tất cả mọi người không thèm để ý, trong đó biểu hiện nhất rõ ràng đó là trong cung một ít thấp vị phi tần, đối với này đó không có ra thế chống đỡ thấp vị phi tần, hoàng đế sủng ái chính là các nàng hết thảy. Vốn dĩ mỗi tháng đều không nhất định có thể thị tẩm một lần, hiện giờ lại tới nữa mấy cái tân nhân, tự nhiên trong lòng hụt hẫng. Mà địa vị cao phi tần cũng không phải hoàn toàn không có ý tưởng, đặc biệt là nút hô phi hòa đồng phi, này hai cái nhìn Hy Quý Nhân trong mắt tràn đầy kiên kỵ, các nàng nhưng không thể so Cố Phương Di đến từ lời sau, biết Hy Quý Nhân cuối cùng chỉ là cái tân vị, đều cho rằng Hy Quý Nhân là Hách Xá gia đưa vào cung tới củng cố hoàng hậu địa vị. Tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Chương 84 ảnh hậu diễn viên. Trừ bỏ hai người kia bên ngoài, Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi cũng là nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi thấy được đối phương trong mắt kiêng kỵ, sau đó thu hồi ánh mắt, chẳng qua cùng Nạp Dầm Thứ Phi thu hồi ánh mắt bất đồng. Mã Giai Thứ Phi nhìn chính mình bụng đắc ý cười, sau đó dùng tay không giấu vết sờ soạn một chút, nhưng thật ra không ai phát hiện. Vài vị tân tiến cung tần đứng yên lúc sau. Liền sôi nổi liệm ý để hành lễ, tỷ thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an, thánh thể an khang. Thanh âm đều nhịp, dường như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, nếu không phải thanh âm các có đặc điểm, thật đúng là nghe không ra đây là đến từ bất đồng người thanh âm, đảo không phải các nàng từng có tập luyện vẫn là thế nào, mà là trong cung như thế nào nói chuyện thường thường đều là có quy luật, những người này đều là ấn cái này thường quy nói chuyện, tự nhiên ngữ khi ngữ điệu đều giống như một người. Bất quá này trong cung, có thể như thế nói chuyện thường thường cũng chỉ có này đó còn không có thị tẩm thấp vị phi tần, giống như Hỗ Lộc phi cùng Đồng phi chi lưu, tự nhiên không cần như thế nói chuyện, liền tính nói chuyện không đều nhịp, cũng sẽ không có người có ý kiến, đây là một cung chủ vị cùng tầm thường thấp vị phi tần bất đồng. Cho nên nói phàm là ở trong cung, không có không nghĩ hướng lên trên bò, rốt cuộc ở trong cung, trên lệch không chỉ có chỉ là phân lệ cùng địa vị mà thôi, thậm chí còn bao gồm nói cái gì lời nói, làm cái gì sự, nếu muốn không bị gắt gao áp chế, cũng chỉ có thể chính mình đi thay đổi này hết thảy, đi nỗ lực hướng lên trên bò. Trở lại chuyện chính, mọi người hành lễ lúc sau, hoàng hậu thoáng trấn an vài câu, khiến cho mọi người đi lên, sau đó một đám người liền ở đan thư dẫn đường hạ, lần lượt từng cái cấp một cung chủ vị thỉnh an, nói đến cũng là nên này mấy người gặp may mắn, hiện giờ trong cung chủ vị nhiều huyền, cũng chỉ có ba cái chủ vị thôi, nếu thuận lợi, một giây liền xong việc. Nay thi lễ, liền nhìn ra mấy người bất đồng, cấp hách xá thị thỉnh an thời điểm, đó là nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu ung dung đại khí, trên mặt ý cười khéo léo mà không mất trang trọng, cấp nữ Hỗ Lộc phi thỉnh an thời điểm, đó là cao ngạo phi tử, lại cũng cho mọi người vài phần mặt mũi, làm người có một loại cửu thiên tiên tử lọt mắt xanh cảm giác, tuy rằng không phải thực lệnh người thích, đảo cũng sẽ không tâm sinh oán hận. Đến nỗi Đồng phi, còn lại là nhất quán ôn hòa tướng mạo, ngôn ngữ chi gian dường như chi tâm bạn tốt, lại hình như là trong nhà trưởng giả, lập tức liền kéo gần người với người chi gian quan hệ, chính là tinh tế bình vị, lại phát hiện không có một câu là hữu dụng, nhìn như thân cận kỳ thật cự người với ngàn dặm ở ngoài. Thức mau, cấp Đồng phi thỉnh xong an lúc sau, mọi người lại cấp Cố Phương Di thỉnh an, Cố Phương Di biểu hiện tắc cùng ba người hoàn toàn bất đồng, trên cơ bản liền bỏ qua mọi người tồn tại, mọi người vừa mới hành xong lễ, Cố Phương Di một câu cũng không có nói, liền như vậy ân một tiếng đã kêu nổi lên, làm ở đây phi tần đều có điểm ngơ ngác. Cũng may Đồng phi kịp thời đánh cái giảng hòa nói, thuận tần muội muội quả nhiên vẫn là trước sau như một thẳng tính tình, ngại không được này đó tục lễ, cũng không sợ làm sợ vài vị tân muội muội. Sau đó quay đầu trấn an hi quý nhân đám người nói, thuận tần muội muội chính là như thế cái tính tình, không thích tục lễ, nhưng thật ra không có nhằm vào vài vị muội muội ý tứ, vài vị muội muội cũng không nên đa tâm, mau mau đứng lên đi. Đồng phi như thế nói, hoàng hậu cũng không hảo cái gì đều không nói, xem ra liếc mắt một cái không hề phản ứng Cố Phương Di, trong lòng thở dài, trên mặt lại là ý cười giận dào, không tồi, đúng là như vậy, các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng hậu cùng Đồng phi đều như thế nói, tuy rằng mấy cái tân tiến cung tần trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, rốt cuộc cũng không dám truy cứu đi xuống, đành phải đứng dậy, trên mặt đều là một bộ lý giải, minh bạch bộ dáng, chỉ là trong lòng lại như thế nào tưởng liền không được biết rồi. Đảo không phải Cố Phương Di thật sự cao ngạo, mà là Cố Phương Di biết, hoàng hậu sở di ở chính mình bỏ lệnh cấm thời điểm an bài tân nhân yết kiến, chân thật mục đích chính là làm chính mình ở trong cung này trở thành một cái tứ cố vô thân tồn tại, mà điểm này cũng là Khang Hy sở hy vọng, cho nên Cố Phương Di thuận nước đẩy thuyền, làm ra loại này tư thái, làm cho Khang Hy yên tâm. Nay chẳng qua là lần này triều kiến bên trong một cái tiểu nhạc đệm, đảo cũng không ai sẽ đem cái này thật sự đương hồi sự, thực mau mọi người liền nói chuyện phiếm mở ra, phảng phất căn bản không có chuyện này giống nhau. Ở không sai biệt lắm triều hội muốn kết thúc thời điểm, hoàng hậu nhìn toàn bộ buổi sáng trên cơ bản không như thế nào nói chuyện Cố Phương Di, trong lòng kiêng kỵ hơi giảm, nói, thuận tần muội muội như thế nào không nói lời nào, có phải hay không thân mình không thoải mái, nếu là như thế này không bằng ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ thân thể dưỡng hảo lại đến cũng không muộn. Nguyên bản náo nhiệt đại điện bởi vì hoàng hậu một câu an tĩnh lại, đem ánh mắt đều đầu hướng về phía đang ở uống trà Cố Phương Di, hoàn toàn không nghĩ tới hoàng hậu sẽ cùng chính mình nói chuyện. Cố Phương Di tay một đốn, sau đó đem chén trà bông, rũ xuống đôi mắt đứng dậy nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, tần thiếp thân mình cũng không lo ngại, làm phiền hoàng hậu nương nương quan tâm. Như thế rất tốt, bất quá ngươi thân mình không tốt, nếu là có cái gì không thoải mái quản lý nói ra, không cần ngượng ngùng. Một cung chủ vị vốn dĩ nhận việc tình phong đa, ngươi còn muốn chăm sóc nhị khanh khách, thật sự phải chú ý thân mình mới là. Hoàng hậu nghe xong gật gật đầu, mày hơi nhăn, trong mắt mang theo một chút quan tâm nói. Cố Phương Di nghe vậy gật gật đầu, đang muốn trả lời, liền thấy Mã Giai Thứ Phi đột nhiên dùng khăn tay đem miệng nuôi bịt, sau đó bắt đầu càn nôn lên. Nôn. Nôn Mã Giai Thứ Phi không được càn nôn, làm ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ tới Mã Giai Thị cái này càn nôn đại biểu cái gì. Thức mau, Mã Giai Thứ Phi càn nôn liền đình chỉ, bên người nàng cung nữ vội vàng giúp nàng vô vô ly, đem một bên trên bàn nhỏ chung trà đưa cho Mã Giai Thị. Mã Giai Thị một chén trà nóng uống xong đi, sắc mặt tức khắc đẹp rất nhiều, thở dốc thanh cũng nhỏ không ít. Nhìn Mã Giai Thị hách xá sắc mặt nhiều ít có chút khó coi, bất quá rốt cuộc là làm hoàng hậu người, thực mau hoàng hậu trên mặt kia cổ phẫn hận liền biến mất không thấy, lại mà đại chi chính là vẻ mặt quan tâm, ánh mắt kia nôn nóng tướng mạo, cùng với người ở nôn nóng thời điểm thoáng trước huynh thân mình, nếu không phải phía trước hoàng hậu sắc mặt rõ ràng rất khó xem. Sợ là tất cả mọi người muốn bên ngoài vị này hoàng hậu nương nương có bao nhiêu sao quan tâm Mã Giai Thị. Bất quá mặc kệ mọi người là như thế nào tưởng, nên làm mặt ngoài công phu vẫn phải làm, không chỉ là hoàng hậu, ngay cả vẫn luôn lạnh mặt Nữ Hô Lộc Phi, tuy rằng trên mặt hàn ý còn ở, nhưng trong ánh mắt giống nhau lộ ra một cổ tử quan tâm ý vị, càng đừng nói cho tới nay đều là hậu cung sở hữu nữ nhân hảo tỷ muội đồng phi, hai mắt bên trong quan tâm quả thực là muốn tràn ra thủy tới giống nhau. Quả thực là so thân tỷ muội còn muốn thân thượng ba phần bộ dáng. Nhìn này mãn cung nữ nhân đều thay một bộ quan tâm ánh mắt, ngay cả vừa mới tiến cung, thậm chí liền Mã Giai Thị rốt cuộc là ai cũng không biết Quách Lạc La Thị, nhìn như hồn nhiên ngay thẳng trên mặt đều mang theo ba phần hoảng sợ, sáu phần quan tâm thêm một phần tò mò, quả thực các đều là ảnh hậu cấp diễn viên. Chương 85 Thứ Phi có thai. Liên ở Cố Phương Di cảm khái trong cung nữ nhân mỗi một cái đều là hảo diễn viên thời điểm. Ngồi ở chủ vị phía trên hoàng hậu đã hỏi ra mọi người trong lòng đều đã có đáp án cái kia vấn đề. Mã Giai muội muội, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Không thoải mái sao? Muốn hay không thỉnh thái y yể? Thanh âm bên trong tràn đầy quan tâm, nghi hoặc, giống như hoàng hậu thật sự không biết Mã Giai Thứ Phi loại tình huống này là như thế nào giống nhau. Làm Cố Phương Di lại một lần khẳng định chính mình nơi địa phương không phải hoàng cung, mà là giải thưởng Oscar trao giải hiện trường. Không chờ Mã Giai Thị nói chút cái gì, ngồi ở Cố Phương Di một bên Đồng Thứ Phi trước xem khẩu, tỷ thiếp xem này không giống như là không thoải mái, phỏng chừng này Mã Giai tỷ tỷ là có mang, thật đúng là hỷ sự một kiện. Đồng Thị nói nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng tiền đề là ngươi không đi xem nàng kia phó dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng, cùng hàm toàn về giấm ngữ khí. Phần 47. Kỳ thật không chỉ là Đồng Thứ Phi, ở đây mọi người trừ bỏ Cố Phương Di bên ngoài. Trong lòng đều là toàn không lưu thu, không ít thứ phi thường ở chi lưu, trong tay khăn gấm đều ninh thành một cây dây thừng. Bất quá nghe được Đồng Thứ Phi như thế nói, Cố Phương Di lại là nhíu mày, tuy rằng chỉ là nữ tử chi gian tranh giành tình cảm, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người mượn đề tài, Đồng Thứ Phi lại là chính mình trong cung người, vạn nhất có cái gì sai lầm, chính mình trên mặt không qua được không nói, còn có khả năng bị liên lụy, thế là Cố Phương Di hoành Đồng Thứ Phi liếc mắt một cái. Thấy Cố Phương Di không cao hứng, còn trông cậy vào giữa Cố Phương Di Đông Sơn tái khởi Đồng Thứ Phi trong lòng run lên, lập tức cúi đầu câm miệng không nói, Cố Phương Di lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía đôi tay liền không rời đi bụng Mã Giai Thứ Phi. Làm Phật tu, ngay từ đầu không có chú ý tới thực bình thường, chính là hiện giờ Mã Giai Thứ Phi biểu hiện như thế rõ ràng, Cố Phương Di hai mắt bên trong kim quang chợt lóe. Liền thấy Mã Giai Thứ Phi trong bụng một cổ long khí vần quanh, có thể thấy được là thân hoạn long thai, hơn nữa nhìn long khí bộ dáng, tuyệt đối không phải vừa mới hình thành, phỏng chừng đã có một đoạn thời gian. Quả nhiên, ngay sau đó Mã Giai Thứ Phi liền cười vẻ mặt ôn hòa, hồi hoàng hậu nương nương nói, chính như đồng muội muội lời nói, thì thiếp lại là mông thiên chi hạnh, có mang long thai, mà nay đã 3 tháng. 3 tháng, thuyết minh thai giống đã củng cố. Khó trách Mã Giai Thị sẽ lựa chọn lúc này nói ra, rốt cuộc hoài thai đầu 3 tháng nhất dễ đẻ non, Mã Giai Thị hẳn là lo lắng bị người mưu hại, cái này cất giấu, thẳng đến thai giống củng cố mới nói ra tới, khó trách này 3 tháng tới hơi có nghe thấy Mã Giai Thị tin tức, nguyên lai là ở tránh sủng an thai a. Đến nỗi vì cái gì hiện tại nói ra, gần nhất là bởi vì thai giống củng cố, là thời điểm nói ra, thứ hai là này trong cung phi tần thị thẩm. Hoài thượng long thai đều là muốn lập hồ sơ để ngừa lẫn lộn hoàng gia huyết mạch, 3 tháng thời gian đối đồng xử vừa lúc, một khi kéo thời gian lâu rồi, hoài thai thời gian không hảo xác định, lúc ấy sợ là sẽ bị hoan uổng lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Cho nên nói, Mã Giai Thứ Phi này một nước cờ đi không tồi, đầu tiên là tránh sủng dưỡng thai, sau đó ở tân nhân tiến cung thời điểm tuân ra tới, thuận lợi đem tân nhân tiến cung nổi bật đoạt sạch sẽ. Hoàng hậu nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia ngoan độc ánh mắt, làm bộ vô ý thức nhìn lướt qua Mã Giai Thứ Phi bụng, sau đó khẽ nhíu mày, nửa thật nửa giả đoán trách nói, muội muội ngươi cũng là, như thế nào hoài thượng long thai cũng không nói cho bổn cung, vạn nhất có cái gì sơ suất ngươi nhưng đảm đường khởi, đan thư, đi đem đồng sử cùng cấp Mã Giai Thứ Phi bắt mạch thái ý để tìm tới. Nghe được hoàng hậu đoán trách, Mã Giai Thứ Phi nhưng thật ra không có nửa điểm hoảng loạn, có chút ngượng ngùng cười nói, là tỳ thiếp không phải, thật là tỳ thiếp thân mình không tốt, này mang thai cũng không tốt lắm phân biệt ra tới, thái y y ngay từ đầu cũng lấy không chuẩn chú ý, cho tới bây giờ, mạch tương rõ ràng, thái y y mới dám xác định, đảo không phải tỳ thiếp thật sự muốn giấu giếm, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Thốt ra lời này, trong lòng mọi người đều sôi nổi mắt trợn trắng, mịt mờ nhìn Mã Giai Thứ Phi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, ngươi mông ai đâu, 3 tháng còn nhìn không ra mạch tượng. Ngươi đương thái y y đều là tha phương thầy lang a, liền mang thai đều nhìn không ra tới, ngươi lại không phải không hoài thượng quá, giả không giả a ngươi. Bất quá mặc kệ mọi người trong lòng rốt cuộc có mấy ngàn đầu thảo nê mã chạy băng băng mà qua, trên mặt cũng chỉ có thể làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Hoàng hậu cũng không hảo quá mức truy cứu, chỉ là nhìn Mã Giai Thứ Phi bụng, ánh mắt biến hoa không chừng, không biết suy nghĩ chút cái gì. Cố Phương Di còn nhạy bén phát hiện, này đó phi tần tuy rằng trên mặt đều là mang theo chúc mừng ý vị, chính là kia từng đạo âm lành ánh mắt liền không có rời đi quá Mã Giai Thứ Phi bụng. Đương Cố Phương Di ánh mắt quét đến Nạp Dầm Thứ Phi thời điểm, Cố Phương Di nguyên bản thực tùy ý ánh mắt tức khắc một đốn, sau đó ngừng ở Nạp Dầm Thứ Phi trên người, nhìn một hồi lâu, Cố Phương Di mới thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra một cái nghiền ngẫm tươi cười, thấp giọng nói thầm nói, có điểm ý tư a. Ngồi ở Cố Phương Di bên người Đồng Thứ Phi nghe được Cố Phương Di này thanh nói thầm sửng sốt, sau đó nhìn Cố Phương Di trên mặt nghiền ngẫm tươi cười dùng mình một cái, nhíu mày, hỏi, nương nương lại nói cái gì đâu? Cái gì có điểm ý tứ a? Nghe được Đồng Thứ Phi nói, Cố Phương Di thu hồi tươi cười, lắc lắc đầu không nói gì, trong lòng lại là nghĩ, ta liền nói sao, vì cái gì mãn cung người, ngay cả hi quý nhân nhìn Mã Giai Thứ Phi bụng đều mắt lộ ra hung quang. Vì sao cố tình đến nỗi nàng Nạp Dầm Thứ Phi đối này không hề phản ứng, nguyên lai là như thế cái tình huống a. Nguyên lai, Mã Giai Thứ Phi biểu hiện ra nàng mang thai lúc sau, tất cả mọi người đối này tỏ vẻ ra địch ý, chỉ là này đó địch ý rất là mịt mờ, nếu không phải Cố Phương Di tu chính là tu tâm một mạch, nhất am hiểu nắm chắc nhân tâm, thật đúng là không nhất định có thể xem ra tới, ở Cố Phương Di xem mọi người ánh mắt thời điểm. Lại phát hiện Nạp Dầm Thứ Phi đối bên người Mã Giai Thứ Phi một chút ghen ghét cảm giác đều không có. Điểm này làm Cố Phương Di rất là kỳ quái, Cố Phương Di nhưng không tin Nạp Dầm Thứ Phi hòa Mã Giai Thứ Phi quan hệ thật sự như vậy hảo. Hơn nữa, nếu thật sự tốt lời nói, Nạp Dầm Thứ Phi cũng không nên đối Mã Giai Thứ Phi mang thai sự tình một chút cao hứng cảm giác cũng không có à. Bởi vậy Cố Phương Di tập trung nhìn vào, mới phát hiện trong đó bí ẩn, ở Nạp Dầm Thứ Phi bụng. Đồng dạng cũng có một đoàn long khí đang ở dựng dục. Này đoàn long khí tuy rằng không có Mã Giai Thứ Phi trên người kia cổ long khí tới khổng lồ, lại là sắc sắc thật thật ở dựng dục bên trong, có thể thấy được này Nạp Dầm Thứ Phi cũng đồng dạng có mang có thai, chỉ là nhìn dáng vẻ, tháng hẳn là không có Mã Giai Thứ Phi như vậy đại, này cũng giải thích vì cái gì Mã Giai Thứ Phi mang thai Nạp Dầm Thứ Phi một chút cũng không có ghen ghét ý tứ, tương phản. Nạp Dầm Thứ Phi trên người còn có một chút không khí vui mừng. Nếu là Cố Phương Di không có đoán sai nói, Nạp Dầm thị sở dĩ trên người có hỉ khí, chính là bởi vì Mã Giai thị tuân ra chính mình có thai sự tình, đem hậu cung ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi Mã Giai thị nơi nào, nàng liền có thể an tâm dưỡng thai, chờ thai giống củng cố lúc sau lại tuân ra mang thai sự thật. Chương 86 Tam Hỷ Lâm Môn. Bất quá tuy rằng Cố Phương Di nhìn ra Nạp Dầm Thứ Phi mang thai sự tình, lại cũng không có tính toán nói ra, gần nhất Nạp Dầm thị hiện giờ rõ ràng là vừa mang thai không bao lâu, chính mình nếu là nói ra cũng vô pháp giải thích chính mình là như thế nào biết đến. Này thứ hai, Nạp Dầm thị hài tử có thể hay không sinh hạ tới, cùng Cố Phương Di cũng không có một chút quan hệ, nàng tự nhiên cũng không đáng nói ra đắc tội nạp dầm thị. Thức mau, thái y liền tới rồi, bắt mạch lúc sau xác định Mã Giai Thứ Phi xác thật là mang thai đã 3 tháng, cùng đan thư lấy tới đồng sử lên ngựa Giai Thứ Phi thị tẩm ngay nhất trí. Sau khi xem xong hoàng hậu trong mắt lệ khí càng trọng, bất quá khép lại đồng sử kia một khắc, hoàng hậu trong mắt lại tràn đầy ý cười, cười nhìn mọi người nói, không tồi, xem ngày xác thật là 3 tháng trước hoài thượng. Sau đó oán trách nhìn thoáng qua Mã Giai Thứ Phi cười nói, Mã Giai muội muội ngươi cũng đúng vậy, như thế đại cá nhân, liền tính mạch tượng không hiện, cũng nên chú ý điểm mới là, vạn nhất long thai có tổn thương, ngươi nhưng như thế nào đảm đương khởi. Mã Giai Thứ Phi trên mặt lược hiện hổ thẹn, lại cũng không có mất đi ý cười, đứng dậy hành lễ nhận sai, là tỳ thiếp không phải, tỳ thiếp sơ sót, thỉnh nương nương thứ tội. Hảo hảo, mau ngồi xuống, bổn cung chẳng qua dặn dò ngươi một tiếng thôi, như thế nào còn đứng đi lên. Hoàng hậu vội vàng rỗi tay chặn lại nói. Mã Giai Thứ Phi lúc này mới ngồi xuống, nói, rốt cuộc là cung quy lễ pháp, tỳ thiếp lại như thế nào có thể bởi vì có mang long thai liền cậy sủng mà kêu đâu. Ân, Mã Giai muội muội quả nhiên thủ lễ. Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, chỉ là trong mắt không có một chút ý cười, Mã Giai muội muội nếu đã có rồi có thai, cũng không thể qua loa đại ý, như vậy đi, về sau buổi sáng muội muội nếu là không có việc gì, liền không cần tới Khôn Ninh cung thỉnh an, muội muội có thai chính là đại sự, này phân lệ bổn cung xem liền nhắc tới tần vị phân lệ hảo, xuất nhập cung có thể trước dùng bộ liễn, phòng bếp nhỏ cũng có thể trước mở ra, còn có cái gì yêu cầu, không ngại cùng bổn cung nói, bổn cung sẽ tự châm trước xử lý. Cố Phương Di rõ ràng cảm giác được, hoàng hậu nói lời này thời điểm, tuy rằng mặt mày mỉm cười, lại từ trong xương cốt lộ ra một cổ lạnh lẽo. Hơn nữa hoàng hậu lời này nói chuyện, ở đây phi tần nhìn Mã Giai Thứ Phi ánh mắt đều không đúng rồi, tần vị phân lệ, phòng bếp nhỏ, hơn nữa bộ liễn, này hết thể đều là một cung chủ vị đãi ngộ, có thể nói hoàng hậu lần này tử liền đem ngựa giai thị nâng tới rồi chủ vị địa vị thượng. Ở đây thấp vị phi tần đều là sắc mặt biến đổi, phải biết rằng, Mã Giai Thứ Phi phía trước ở trong cung tuy rằng được sủng ái, rốt cuộc cũng không phải không ai có thể cùng nàng địa vị ngang nhau. Chính là kể từ đó, Mã Giai Thứ Phi sợ là ở trong cung địa vị muốn chỉ thứ với 3 vị chủ vị nương nương, bao trùm với mặt khác phi tần phía trên. Trong đó phản ứng lớn nhất đương thuộc về Nạp Dầm Thứ Phi, dị vãng này trong cung Thứ Phi này đây Mã Giai Thứ Phi, Nạp Dầm Thứ Phi Hòa Trương Thứ Phi cầm đầu. Hơn nữa bởi vì ra thế duyên cớ, Nạp Dầm Thứ Phi ở trong cung ẩn ẩn có Trung Thứ Phi đứng đầu cảm giác, mà hiện giờ, liền bởi vì Mã Giai Thứ Phi mang thai. Hoàng hậu liền phải nâng Mã Giai Thứ Phi, cái này làm cho Nạp Dầm Thứ Phi nơi nào tâm cam. Nếu là Nạp Dầm Thứ Phi không có mang thai, sợ là giờ phút này trong lòng tuy rằng khó chịu, cũng chỉ sẽ cảm thán chính mình thời vận không tốt, bụng không biết cố gắng. Đáng tiếc hiện tại Nạp Dầm Thứ Phi cũng có thai trong người, chẳng qua bởi vì thai giống còn không có hoàn toàn củng cố, cho nên không dám tùy tiện nói ra thôi. Khả năng có người sẽ nói, Mã Giai Thứ Phi chẳng qua là trong thời kỳ mang thai hưởng thụ tần vị đãi ngộ thôi, chờ đến sau lại Nạp Dầm Thứ Phi tuân ra chính mình mang thai thời điểm. Hoàng hậu vì không nặng bên này nhẹ bên kia giống nhau sẽ cho nàng cái này đãi ngộ, nàng lại có cái gì hảo không cao hứng. Kỳ thật, nơi này liền đề cập đến một cái tư lịch vấn đề, ở trong cung, có đôi khi tư lịch thậm chí so sủng ái còn muốn quan trọng, một khi Mã Giai Thứ Phi trước Nạp Dầm Thứ Phi một bước hưởng thụ chủ vị đãi ngộ. Như vậy từ nay về sau, chẳng sợ Nạp Dầm Thứ Phi cũng hưởng thụ cái này đãi ngộ, cũng sẽ bị Mã Giai Thứ Phi áp thượng một đầu. Niệm cập đến đây, Nạp Dầm Thứ Phi sắc mặt trở nên khó coi lên, đại nào bắt đầu bay lộn tự hỏi đối sách lên, mặt khác Phi Tần cũng nghĩ đến như thế ngăn chặn chuyện này phát sinh. Không chỉ có là những người khác, ngay cả Mã Giai Thứ Phi chính mình đều không phải thực nguyện ý chuyện này phát sinh, kỳ thật, ở ngay từ đầu Hoàng hậu như thế nói thời điểm. Mã Giai Thứ Phi trong lòng vẫn là thật cao hứng, chính là thực khoái Mã Giai Thứ Phi liền ý thức được, chuyện này tuy rằng là chuyện tốt, nhưng làm sao không phải một kiện chuyện xấu đâu. Hoàng hậu cho nàng như thế đại vinh quang, nhìn như phong cảnh vô hạn, chính là cũng sẽ làm sở hữu thấp vị phi tần đem nàng coi là cái đinh trong mắt, nguyên bản mang thai đã là hấp dẫn lục cùng ánh mắt một sự kiện, nếu là ở đến vinh sủng, sợ là liền chủ vị phi tần đều sẽ tâm sinh kiêng kỵ. Kia thật đúng là đem ngựa Giai Thứ Phi đặt ở hỏa thượng nướng. Kỳ thật này cũng cùng Mã Giai Thứ Phi căn cơ không song có quan hệ, Mã Giai Thứ Phi tuy rằng được sủng ái, nhưng ra thế rốt cuộc kém chút, nếu là Mã Giai Thứ Phi có Cô Phương Di hoặc là Nữ Hô Lộc Phi, Đồng Phi như vậy ra thế, kia đừng nói là hưởng thụ chủ vị đãi ngộ, nhất cử phong tần đều không có cái gì vấn đề, nói đến cùng vẫn là cùng sau lưng thực lực có quan hệ. Mà ở Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi đều đau đầu thời điểm, Cố Phương Di lại là biểu hiện cùng tất cả mọi người không giống nhau, lo chính mình bưng chén trà uống trà, giống như Mã Giai Thứ Phi mang thai sự tình đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có, làm mọi người rất là kinh ngạc, bất quá theo sau lại bình thường trở lại, rốt cuộc có hai cung hoàng thái hậu chống lưng Cố Phương Di, ai cũng không vượt qua được nàng đi. Bất quá điểm này nhưng thật ra làm Nạp Dầm Thứ Phi trước mắt sáng ngời, cười nói, hôm nay thật đúng là cái ngày lành. Đầu tiên là Thuận Tần nương nương bỏ lệnh cấm, trọng nhập hậu cung, lại là tân nhân vào cung, làm chúng ta này trong cung nhiều vài phần mới mẻ cảm. Này lớn nhất hỷ sự chính là Mã Giai tỷ tỷ hoài thánh thượng long thai, vì hoàng thượng chạy dài hậu tự, có thể nói là tam hỷ lâm môn a. Nói lên là vẫn là hoàng hậu nương nương có thấy xa, tuyển như thế một cái ngày lành, mới có. Này chờ hỷ sự phát sinh. Nạp Dầm Thứ Phi lời này nghe tới chỉ là cảm khái hôm nay tam hỷ lâm môn. Đồng thời chụp hoàng hậu một cái không nhẹ không nặng mông ngựa, bất quá nghe vào người có tâm lỗ thai liền không giống nhau. Tam hỷ lâm môn, trong đó Cố Phương Di bỏ lệnh cấm cùng tân nhân tiến cung chính là đã định sự thật, chỉ có Mã Giai Thứ Phi có thai chính là kinh hỷ, vẫn là lớn nhất kia vui vẻ, này tương đương với đêm này hai kiện hỷ sự đều áp xuống đi. Như thế gần nhất, Mã Giai Thị có thai liền tức khắc đem ngựa Giai Thị đẩy đến tân tiến cung tần mặt đối lập, đồng thời còn đắc tội Cố Phương Di. Này đắc tội tân nhân nhưng thật ra không có gì, rốt cuộc tân nhân vừa mới tiến cung, căn cơ không xong, hơn nữa tân nhân tiến cung chỉ là một kiện chuyện thường, cũng không tính cái gì đại sự. Phần 48. Bất quá đắc tội Cố Phương Di liền không giống nhau, Cố Phương Di chính là một cung chủ vị, hơn nữa hôm nay Cố Phương Di trở về, hoàng đế Vu Tình Vu Lý đều phải đi một chuyến Vĩnh Thọ Cung, chính là hiện giờ Mã Giai Thị có thai tin tức truyền ra tới, việc này đã có thể không giống nhau. Trời đất bao la con vua lớn nhất, Mã Giai Thị có thai, hoàng đế nhất định sẽ đi Mã Giai Thứ Phi trong cung, này liền lại đắc tội Cố Phương Di một lần. Chương 87 khắp nơi đánh cờ. Nghe thế một câu, Mã Giai Thị tức khắc sắc mặt biến đổi, Cố Phương Di uống nước động tác cũng là hơi hơi một đốn, bất quá tạm dừng thời gian quá ngắn, nhưng thật ra không có người nhìn ra tới. Theo sau Cố Phương Di không giấu vết nhìn Nạp Dầm Thứ Phi liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Bất quá trên mặt lại là một chút phản ứng đều không có, giống như hoàn toàn không có nghe hiểu Nạp Dầm Thứ Phi nói giống nhau. Bất quá tuy rằng Cố Phương Di muốn làm lơ điểm này, đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng tưởng giả ngu, những người khác lại không cho nàng cái này mặt mũi. Có thể nghe ra Nạp Dầm Thứ Phi ý ngoài lời không chỉ có riêng chỉ có Mã Giai Thứ Phi cùng Cố Phương Di, ở đây người có tâm nhiều đi. Nữ Hố Lộc Phi nghe xong trực tiếp cười nói, không phải bình thường cười lạnh, này cổ ý cười nhưng thật ra mang theo vài phần trào phúng ý vị, nhìn lướt qua Cố Phương Di nói, lời này nhưng thật ra thật sự, chính là đáng thương người nào đó, vốn di tại đây trong cung liền vô sủng, thật vất vả phong cung bỏ lệnh cấm, rồi lại bị nhân sinh sinh chọc hồ, muốn bổn cung nói à, không có cái này mệnh, liền không cần cả ngày tự cho mình siêu phàm. Nghe đến đó, Cố Phương Di biết chính mình không thể ở giả ngu đi xuống, Nạp Dầm Thứ Phi phía trước nói tốt tuy rằng người có tâm có thể nghe ra tới, nhưng rốt cuộc thật là mịt mờ, nếu là làm lơ đảo cũng không có gì, chính là hiện giờ Nữ Hố Lộc Phi chỉ tên nói họ nói ra, nếu là Cố Phương Di ở tránh chi không nói chuyện, truyền ra đi, sợ là nàng muốn uy nghiêm giảm đi, đó là Hiếu Trang cùng Mông Cổ bên kia đều sẽ có ý kiến. Làm bộ vô ý thức nhìn lướt qua Nữ Hố Lộc Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi, Cố Phương Di trong lòng ẩn ẩn có chút hòa khí. Nữ Hố Lộc Phi còn chưa tính, rốt cuộc là chỉ thứ với Hoàng hậu Phi Tần, vì ngăn chặn nàng thế lực, chính mình không thể không cùng Đồng Phi liên thủ chèn ép Nữ Hố Lộc Phi, nàng cho chính mình ngáng chân còn chưa tính, nhưng ngươi Nạp Dầm Thứ Phi lại là cái gì trên mặt người? Nếu là Nạp Dầm Thứ Phi hiện tại chính là Khang Hy Trung Hậu Kỳ Bốn Phi đứng đầu Huệ Phi nương nương nói, Cố Phương Di không thiếu được cũng sẽ cấp thượng vài phần mặt mũi, bất quá hiện giờ. Nạp Dầm Thứ Phi chẳng qua là cái không có danh phận Thứ Phi, hưởng thụ cũng bất quá là quý nhân phân lệ, thật đúng là không đến nỗi làm Cố Phương Di bó tay bó chân. Vừa mới bắt đầu bất hòa Nạp Dầm Thứ Phi so đo là bởi vì không cần thiết, chính là hiện giờ nếu đã chọn phá, Cố Phương Di ở không ra tay, thật đúng là sẽ làm người khinh thường đi. Lập tức Cố Phương Di đem trong tay ly bông, bất quá vì hấp dẫn mọi người lực chú ý, Cố Phương Di đem trong tay ly bông thời điểm thoáng dùng một ít lực, ly đụng tới toan chi mục làm cái bản thời điểm phát ra tạp sắt tiếng vang, nhưng thật ra tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hoàng hậu cũng là cảm thấy Cố Phương Di hành động chi gian giống nhau hỏa khí, trong lòng là lại ưu sầu lại cao hứng. Ưu sầu chính là chính mình đưa ra làm mã giai thứ phi hưởng thụ tần vị đãi ngộ sự tình sợ là muốn thất bại, thay đổi xoành xoạch. Đối với chính mình cái này hoàng hậu uy nghiêm vẫn là có điều tổn thương, chính là cao hứng chính là như thế gần nhất Cố Phương Di liền hoàn toàn đắc tội mã giai thứ phi, tiến thêm một bước ngăn chặn Cố Phương Di bay lên con đường. Thuận tần muội muội, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, chính là có chuyện muốn nói. Hoàng hậu hỏi. Cố Phương Di đứng dậy. Triều hoàng hậu hơi hơi hành lễ, sau đó nói, mã giai muội muội có hỷ sắc thật là một kiện đại hỷ sự, chính là nếu là bởi vì này liền đại gia phong thưởng, lại cũng không thích hợp, trong cung có thai người không ở số ít, không nói cái khác, Trương thứ phi muội muội, Đổng thứ phi muội muội, cái nào không phải hoài quá có thai, lại cũng không gặp nương nương nhiều hơn phong thưởng, hiện giờ tuy rằng là vì tỏ vẻ đối con vua coi trọng, nhưng đối Trương thứ phi muội muội cùng Đồng thứ phi muội muội đám người lại làm sao không phải một kiện không công bằng sự tình. Nguyên bản an ổn ngồi đồng thứ phi cùng Trương thứ phi nghe được Cố Phương Di nhắc tới chính mình, cũng là sửng sốt, nhìn vài vị phi tần nhìn qua, đều xấu hổ cười một chút, sôi nổi tỏ vẻ đây là Cố Phương Di ý tứ, cùng chính mình không quan hệ. Hoàng hậu nghe vậy cũng xấu hổ vài phần, còn không có tưởng hảo như thế nào nói, nữ hố lộc phi liền trước liếc Cố Phương Di liếc mắt một cái. Sau đó khẽ vuốt cổ tay trắng nõn, khinh thường nói, trước khác nay khác, lúc trước cùng hiện tại lại như thế nào có thể giống nhau, hiện giờ hoàng thượng con nối roi không phòng, đó là cho mã giai muội muội một chút vinh dự cũng là hẳn là, đúng là khích lệ các vị tỷ muội vì hoàng thượng chạy dài hậu tự hào phương pháp, lại có cái gì công bằng không công. Bằng đâu? Tỷ tỷ lời này liền không đúng rồi, hoàng hậu nương nương xử lý hậu cung sự vụ, xưa nay đều là tuân thủ nghiêm ngặt cung quy. Về sau cung pháp luật làm hành sự tiêu chuẩn, tỷ tỷ lời nói nhìn như hợp lý, lại rốt cuộc chỉ là vì cất nhắc mã giai muội muội sở nói ra lý do thoái thác thôi, khó tránh khỏi cho người mượn cớ, y đi hãy buồn cung xem, việc này vẫn là không thể được. Lam Minh Hiếu, Đồng Phi tự nhiên muốn lực đỉnh Cố Phương Di. Nữ hố lộc phi thấy Đồng Phi cũng gia nhập chiến hỏa, trừng mắt một dựng, trong mắt cũng nhiều chút nghiêm túc, hơi hơi ngồi dậy, đôi tay đặt ở hai đầu gối phía trên, ngồi nghiêm chỉnh. Biểu diễn lên tiếng. Bất quá Cố Phương Di nhưng thật ra không có cho nàng nói chuyện cơ hội, lập tức nói, hoàng hậu nương nương, theo lý mà nói, nương nương phải cho mã giai muội muội vinh dự, muội muội là không nên nói chút cái gì, chỉ là hiện giờ tần thiếp cùng nhị khanh khách có mẹ con tình cảm, đồng thứ phi muội muội hiện giờ cũng ở tần thiếp trong cung ở, nương nương nếu là phải cho mã giai muội muội trường hợp đặc biệt, tần thiếp vẫn là có chút khó chịu, trừ phi nương nương cũng có thể như vậy cấp đồng thứ phi muội muội như vậy đãi ngộ, vẫn là nói hoàng hậu nương nương khinh thường công chúa, cảm thấy công chúa không bằng hoàng tử tôn quý. Cố Phương Di lời này vừa nói ra, hoàng hậu tức khắc sắc mặt biến đổi, đang ngồi mọi người cũng sôi nổi không hề ngôn ngữ, này trong cung hoàng tử tự nhiên là so công chúa tôn quý nhiều, chính là lại không ai dám như thế nói, rốt cuộc vô luận là công chúa vẫn là hoàng tử, đều là hoàng tử long tôn, này đó phi tần còn không có tư cách bình phán. Hơn nữa mãn người nữ nhi không thể so người Hán, ở nhà cũng là có quyền lên tiếng, ở trong cung, nếu là Cố Luân công chúa, kia càng là vị so thân vương tồn tại, đừng nói tầm thường phi tần, chính là hoàng hậu, nếu là dám nói công chúa không bằng hoàng tử, tuy rằng sẽ không có cái gì sự, chính là những cái đó ngoại gả mông cổ các công chúa cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, đó là Khang Hy đều phải ước lượng một chút. Cố Phương Di lời này vừa nói ra, mã giai thứ phi trong lòng buồn bã, biết chính mình muốn hưởng thụ tần vị đãi ngộ trên cơ bản là không có khả năng, trừ phi chính mình mang thai không xong, vì củng cố chính mình thai tượng, hoàng hậu mới có thể như vậy hành động, chính là hiện giờ chính mình thai tượng củng cố, vì phòng ngừa hậu cung phê bình, hoàng hậu cũng chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc hoàng hậu không có khả năng chỉ cho chính mình một người cái này đãi ngộ, nếu là cho chính mình không cho đồng thứ phi, chuyển ra đi chính là hoàng hậu cho rằng công chúa không bằng hoàng tử tôn quý. Hơn nữa một khi cho Đồng Thứ Phi, này trong cung từng mang thai nhưng không ngừng Đồng Thứ Phi một người, lúc ấy sợ là trong cung lại muốn loạn đi lên, đó là hoàng hậu cũng không thể không màng hậu cung củng cố. tuy rằng Mã Giai Thứ Phi cũng biết một khi được đến cái này đãi ngộ, liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chính là ở trong cung này, có ai không nghĩ hướng lên trên bò, một khi có cái này đãi ngộ, như vậy Mã Giai Thứ Phi sản tử lúc sau phong tần tỷ lệ liền sẽ gia tăng không ít, đáng tiếc này hết thảy đều bị Cố Phương Di một phen ngôn ngữ hoàn toàn đánh mất. Chương 88 qua Nhĩ Giai Thị. Hoàng hậu đối này cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười, nhưng thật ra bổn cung suy nghĩ không chu toàn, một khi đã như vậy, đảo cũng không hảo cấp Mã Giai muội muội quá nhiều ân sủng, này không biết người còn tưởng rằng Mã Giai muội muội cậy sủng mà kêu đâu, vậy ý ý muội muội nói làm đi. Mã Giai Thứ Phi nghe được hoàng hậu như thế nói, nguyên bản liền có chút khó coi trên mặt hoàn toàn không có ý cười, không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như thế nói, đừng nhìn hoàng hậu nói chính là không biết người cho rằng chính mình cậy sủng mà kêu. Trên thực tế chính là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến chính mình trên người, chỉ sợ một khi truyền ra đi, liền sẽ biến thành chính mình cậy sùng mạc yêu, vọng tưởng tân vị. Bất quá hoàng hậu như thế nói, Mã Giai Thị cũng không thể phản bác, nàng cũng không phải là Cố Phương Di như vậy một cung chủ vị, cũng không giống Cố Phương Di như vậy có gia thế chống đỡ, một khi đắc tội hoàng hậu, sợ là như thế nào chết cũng không biết. Niệm cập với này, Mã Giai Thứ Phi trong mắt xẹt qua một tia phẫn hận, một tia bất đắc dĩ cùng một tia dạ tâm, nhưng thực mau liền đem này đó cảm xúc đều thu hồi tới, đứng lên, hơi hơi hành lễ nói, nói đến việc này vẫn là tỳ thiếp không phải, có thai kinh hỉ quá vãng, nhưng thật ra có chút không trang trọng, còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Đem Mã Giai Thứ Phi rất biết điều đem sở hữu chịu tội đều ngăn ở chính mình trên người, hoàng hậu thật là vừa lòng, đảo cũng biết chuyển biến tốt liền thu, cho một cái đại bổng cũng nên cấp cái ngọt táo, lập tức gật gật đầu. Ngươi cũng không cần tự trách, ngươi rốt cuộc còn trẻ, mang thai có chút vui sướng quá đôi cũng là có, bổn cung cũng sẽ không để ý, nói vậy đang ngồi chư vị muội muội cũng là như thế tưởng đi. Hoàng hậu nói cười nhìn quét một chút ở đây mọi người, hoàng hậu đã bị rơi xuống một lần mặt mũi, tự nhiên không có người sẽ không biết tốt xấu ở lạc hoàng hậu mặt mũi, ngay cả Cố Phương Di đều là cung kính gật gật đầu, nhưng thật ra không ai ở ngay lúc này xúc hoàng hậu hổ cần. Đối này, hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn Mã Giai Thứ Phi trấn an nói, bất quá ngươi rốt cuộc là có thai, bổn cung tuy rằng không thể quá mức cất nhắc ngươi, để tránh làm hậu cung phê bình, bất quá bổn cung cũng không thể không có một chút tỏ vẻ, như vậy đi, bổn cung nơi này có chút tân tiến tơ lụa, là tốt nhất gấm tư xuyên, ngươi thả lấy mấy con trở về, bổn cung nơi này vẫn là mấy cây tốt nhất lao sơn tham, bổn cung cũng không cần phải, liền cùng nhau ban cho ngươi hảo. Hoàng hậu như thế nói, tuy rằng Mã Giai Thứ Phi thật cũng không phải thật sự yêu cầu mấy thứ này, nhưng cũng biết đây là hoàng hậu lại cho chính mình thể diện, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn không có ngồi xuống, liền tiếp tục nói, đa tạ nương nương ân điển. Mặt khác Phi tần thấy, cũng là sôi nổi kỳ hảo, cái gì a dao, chân châu, trang sức linh tinh, nguyên bản muốn ban cho tân nhân một ít đồ vật, tất cả đều cấp Mã Giai Thứ Phi đưa đi, đó là những cái đó tân nhân. Tuy rằng không có mang cái gì lễ vật, lại cũng đem chính mình trên người tương đối chân quý đồ vật đưa cho Mã Giai Thứ Phi, xem như cho nàng bồi thường, cũng là cho hoàng hậu mặt mũi. Chuyện ở đây xong rồi lúc sau, hoàng hậu cũng không có hứng thú lưu lại mọi người, hơn nữa hiếu trang hàng năm lễ Phật, hiếu huệ lại là thường xuyên tránh cung không ra, nhưng thật ra không có mang theo một chúng tân nhân đi gặp mặt Thái Hậu, trực tiếp làm mọi người đi trở về. Thân là tân vị, Cố Phương Di chỉ này với Nữu Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi, cái thứ ba đi ra Khôn Ninh Cung người, Cố Phương Di bộ liễn vừa mới đi ra Khôn Ninh Cung, lại phát hiện ngoài cung Đồng Phi tiểu liễn cũng không có đi, đang ở cửa cung dừng lại ở. Cố Phương Di thấy, mày nhăn lại, nhìn nhìn Tần Ma Ma, thấy Tần Ma Ma cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng không biết Đồng Phi vì cái gì ngừng ở nơi đó không đi, bất quá Cố Phương Di cũng biết, này Đồng Phi sợ là cố ý ở chỗ này chờ chính mình. Bởi vậy tuy rằng nghi hoặc, Cố Phương Di vẫn là cấp nâng bộ liễn thái giám xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ phóng chính mình xuống dưới. Có lẽ là biết Cố Phương Di xuống dưới, Đồng Phi bên người Đặng Ma Ma cũng là đối với bên trong kiệu nói chút cái gì, liền thấy một con tựa như mỡ dê ngọc giống nhau tay đem kiệu liễn rèm cửa vén lên, sau đó Đồng Phi từ bên trong kiệu đi ra, cũng hướng tới Cố Phương Di phương hướng đi tới. Cấp tỷ tỷ thỉnh an. Thấy Đồng Phi đi tới, Cố Phương Di hơi hơi hành lễ nói, Đồng Phi thấy cũng vội vàng đáp lễ. Cố Phương Di lúc này mới đứng dậy hỏi, không biết Đồng Phi tỷ tỷ tại đây chờ có gì phải làm sao. Đồng Phi cười cười, duỗi tay lôi kéo cô Phương Di nói, bổn cung là riêng tại đây chờ muội muội, phía trước tuyển tú thời điểm bổn cung liền làm rượu đồng đi muội muội Vĩnh Thọ cung một lần, thương lượng bác nhị tê cắt đặc đại nhân cùng qua nhị giai thị hôn sự, không biết muội muội cùng đọt buột phu nhân suy xét như thế nào. Cố Phương Di bừng tỉnh, lúc trước Đồng Phi muốn cùng Cố Phương Di kết minh, cố ý từ giữa giật dây, muốn tác hợp Âu ngày càng cùng qua nhị giai thị, bất quá lúc ấy bởi vì tuyển tú còn không có xong, Cố Phương Di tạ Cố huynh trưởng hôn sự từ cha mẹ làm chủ, nhưng thật ra đem việc này cấp đẩy rớt, vốn tưởng rằng việc này đã xong rồi, không nghĩ tới hiện giờ Đồng Phi cư nhiên chuyện xưa nhắc lại, Cố Phương Di nhưng thật ra sửng sốt. Bất quá lúc ấy Cố Phương Di cũng đem chuyện này nói cho Đỗ Nhị Bá Đặc Thị, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cẩn thận suy xét một chút, phát hiện việc này được không, rốt cuộc Âu ngày càng bản nhân hiện giờ tại nội vụ phủ đương trị, bản thân cũng ở kinh thành, ngày sau nếu là không có trọng đại biến cố, sợ là muốn vẫn luôn lưu tại kinh thành, cưới một cái mãn châu họ lớn Phúc Tấn Đảo cũng thích hợp. Phần 49. Hơn nữa trải qua nhiều mặt tìm hiểu, nay qua nhị giai thị tuy rằng không phải trong nhà đích trưởng nữ, đảo cũng là cái tính tình không tồi người, bộ dạng tuy rằng tính không đứng đầu, đảo cũng thanh tú khả nhân, ở lần này tú nữ bên trong cũng là người xuất sắc, chỉ là gia thế không cao, cho nên ở điện tuyển thời điểm bị soát một chút đi, bất quá rốt cuộc là đi đến tuyển tú cuối cùng một bước người, ở kinh thành đảo cũng có chút thanh danh. Cho nên tuyển tú lúc sau, nay qua nhị giai thị thanh danh cũng truyền đi ra ngoài, nhưng thật ra cùng không ít gia tộc cầu thân. Nếu không phải ngại với phía trước cùng Cố Phương Di lại sở thương nghị, sợ tự tiện nghị thân ác Cố Phương Di, sợ là giờ phút này đã sớm đáp ứng rồi rất nhiều người cầu thân, cho nên Cố Phương Di lúc này mới vừa bỏ lệnh cấm, Đồng Phi liền gấp không chờ nổi lại lần nữa dò hỏi. Bất quá tuy rằng không nghĩ tới Đồng Phi sẽ hỏi cái này, Cố Phương Di thật cũng không phải hoàn toàn ngốc lăng, thoáng sửng sốt liền phục hồi tinh thần lại, sau đó cười nói. Này qua nhị giai thị nghe nói là cái tài mạo song toàn tài nữ, chỉ là tuyển tú thời điểm muội muội còn ở Vĩnh Thọ cung phong cung, nhưng thật ra vô duyên vừa thấy, tỷ tỷ nếu như thế nói, muội muội cũng không hảo chối từ, như vậy đi, tìm cái thời gian tỷ tỷ vây vây qua nhị giai thị tiến cung một chuyến, làm muội muội cùng nàng tiếp xúc một chút, đi thêm thương lượng như thế nào. Đồng Phi nghe xong gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia vui sướng. Biết Cố Phương Di như thế nói chứng minh hấp dẫn, đến không có bởi vì Cố Phương Di muốn trông thấy qua nhị giai thị mà cảm thấy không vui. Tương phản, Cố Phương Di như thế nói chứng minh Cố Phương Di coi trọng chuyện này, nếu không chỉ sợ cũng là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Kia hóa ra hảo, lại nói tiếp qua nhị giai thị cũng cùng bổn cung nói tới quá muội muội đâu, đối muội muội cũng là thực sự có vài phần ngưỡng mộ, muội muội này cử vừa lúc cũng coi như viên qua nhị giai thị một giấc mộng. Vậy như thế nói định rồi, tỷ tỷ trong cung còn có việc, liền đi trước một bước. Chương 89 ở thấy Khang Hy. Từ biệt Đồng Phi lúc sau, Cố Phương Di liền về tới Vĩnh Thọ cung, sau đó phái người đi một chuyến nội vụ phủ, cấp Âu ngày càng truyền một cái tin nhi, sau đó liền xuống tay điều tra khởi qua nhị giai thị tới. Bất quá Cố Phương Di rốt cuộc căn cơ không lắm, ở trong cung cũng không có nhiều ít nhưng dùng người, bất đắc dĩ đành phải mượn dùng hiếu trang một ít thế lực. Nghe nói là vì cấp Âu ngày càng chọn lựa Phúc Tấn, thân là ít có ở trong kinh thành người Mông Cổ, lại là tại nội vụ phủ làm việc người, Hiếu Trang cũng chú ý vài phần, cho nên nghe được là chuyện này, liền cho Cố Phương Di không ít trợ giúp, cũng chậm rãi thả không ít thế lực cấp Cố Phương Di. Bất quá lần này cũng làm Cố Phương Di cảm thấy chính mình trong tay không người nhưng dùng, cũng bắt đầu chậm rãi phát triển chính mình thế lực, đồng thời làm Âu ngày càng hỗ trợ, chậm rãi tăng cường chính mình thế lực. Vừa mới làm một ít an bài, thiên còn không có hắc, liền nghe thấy người gác cổng tới báo, nói là Khang Hy buổi tối muốn tới dùng bữa tối, Cố Phương Di sửng sốt, theo lý mà nói, này mã giai thứ phi có thai, Khang Hy vì tỏ vẻ đối con vua coi trọng, vô luận như thế nào hôm nay cũng nên đi mã giai thứ phi trong cung, như thế nào khả năng tới Vĩnh Thọ cung đâu. Cẩn thận dò hỏi một phen Cố Phương Di mới biết được, nguyên lai, Khang Hy xác thật đi một chuyến mã giai thứ phi cung thất. Cũng ban cho không ít đồ vật, bất quá mã giai thứ phi rốt cuộc có thai trong người, cũng không thể thị tẩm, có vừa mới đắc tội Cố Phương Di, bởi vậy liền khuyên giải Khang Hy tới Cố Phương Di nơi này, gần nhất Cố Phương Di vừa mới bỏ lệnh cấm, Khang Hy hẳn là tới một chuyến, này thứ hai cũng là lấy lòng Cố Phương Di, làm chính mình không đến nỗi đắc tội Cố Phương Di đắc. Tội quá tàn nhẫn. Cố Phương Di đảo mắt tưởng tượng, liền minh bạch Mã Giai Thứ Phi ý tưởng, không khỏi lộ ra cười dung, nhìn đồng dạng vừa lòng cười Tần Ma Ma nói, này Mã Giai Thị nhưng thật ra cái người thông minh, so sánh với dưới, này Nạp Dầm Thị nhưng thật ra có chút lòng dạ hẹp hòi, lại còn có chút tự đại, cư nhiên dám can đảm tính kế bổn cung, lúc này đây bổn cung lấy nàng không có cách liền trước nhớ kỹ, chờ lần sau có cơ hội cần phải hảo hảo giáo huấn một chút mới là. Tần Ma Ma thâm chấp nhận gật gật đầu, sau đó nói, nương nương lời nói cực kỳ, này Nạp Dầm Thứ Phi bởi vì ra thế ở chúng Thứ Phi bên trong tốt nhất, làm người cũng coi như được sủng ái, cho tới nay ở trong cung đều lấy Thứ Phi đứng đầu tự cho mình là, hiện giờ Hoàng hậu nương nương thiếu chút nữa cho Mã Giai Thứ Phi như thế đại ân điển, nàng tự nhiên ngồi không yên, chỉ là tìm được nương nương làm đột phá khẩu, nhưng thật ra đi rồi nhất chiêu nước cờ dở. Ai nói không phải đâu. Cố Phương Di hừ một chút, sau đó đứng lên nói, nếu Mã Giai Thứ Phi làm hoàng thượng tới bổn cung nơi này, bổn cung đảo cũng không thể không cho nàng thể diện, ma ma trước tùy bổn cung đi cửa nghênh đón hoàng thượng đi, bổn cung nhớ rõ Mã Giai Thứ Phi trùng tùy cung liền ở đồng phi thừa cản cung bên cạnh đi, ngươi đợi lát nữa chuẩn bị hai phần lễ vật, một phần đưa đi trùng tùy cung, một phần đưa đi thừa cản cung, xem như bổn cung còn nàng Mã Giai thị lễ. Là Tần Ma Ma điểm điểm, tỏ vẻ đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau đó tiến lên một bước đỡ Cố Phương Di liền hướng cửa cung đi. Ở cửa cung đợi bất quá chén trà nhỏ công phu, liền thấy Khang Hy một thân thường phục mang theo Lương Cửu Công liền đã đi tới, cũng không có mang lên nghi thức, nếu không phải là tại đây hoàng thành đại nội bên trong, Lương Cửu Công lại là một thân đại thái giám màu xanh đá triều phục, thật là có vài phần thế gia công tử bộ dáng. Lại nói tiếp Cố Phương Di tuy rằng là Khang Hy phi tần, xuyên qua đến nay cũng không sai biệt lắm có một năm có thừa, chính là thấy Khang Hy mặt cũng bất quá vài lần mà thôi, hơn nữa cũng không có con mắt đánh giá quá cái này thiên cổ nhất đế. Hiện giờ Khang Hy một thân thường phục, tuy rằng trên đầu tiền tài chuột đuôi làm Cố Phương Di cảm thấy xấu điểm, lại không thể không nói này Khang sư phó còn tính thượng là cái mỹ nam tử. Trên mặt hẳn là bởi vì năm đó bệnh đậu mùa dẫn tới, có linh tinh mấy cái đậu ấn, bất quá nhan sắc cực thiện, cơ bản cùng màu da tương đồng, như không phải nhìn kỹ thật đúng là không thế nào xem ra tới. Hơn nữa hàng năm dưỡng ở đại nội, có thể nói là da thịt non mịn, từ nhỏ dưỡng thành thượng vị giả khí chất cũng làm hắn song bạo đời sau rất nhiều tiểu thịt tươi. Trước kia là bởi vì Khang Hy là thiên tử, phi tần tầm thường không thể nhìn thẳng, để tránh va chạm đế vương. Hơn nữa lúc ấy Cố Phương Di thần hồn không xong, rất nhiều cảm xúc cũng không hảo đem khống. Cũng không có năm chắc có thể giấu giếm được cái này thiên cổ nhất đế, này đây trong tình huống bình thường đều không thế nào cùng cái này đế vương tiếp xúc. Hiện giờ bất đồng, Cố Phương Di thần hồn đã ổn, hơn nữa Khang Hy thượng ở nơi xa, nếu là người bình thường tự nhiên là thấy không rõ lắm nơi xa người bộ dạng như thế nào, nhưng Cố Phương Di bất đồng, nàng chính là Phật tu, hai thính mắt tinh, tuy rằng không thể nói nhìn đến ngàn dặm ở ngoài như vậy thần kỳ. Bất quá thị lực hơn xa người thường đảo cũng là tầm thường. Hơi chút đánh giá một phen Khang Hy liền đã là đi vào, Cố Phương Di lúc này mới liệm ý để hành lễ, rũ xuống đôi mắt, dùng thon dài như mặt quạt giống nhau lông mi ngăn trở trong mắt quan cảnh, môi đỏ khẽ mở, tần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ái phi không cần đa lễ, ngươi thân mình không tốt, ở trong điện chờ là được, làm gì muốn ra tới chờ đâu, không duyên cớ bị tội. Khang Hy cười nói, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ, tiến lên một bước lại là đem Cố Phương Di đỡ lên. Cố Phương Di theo Khang Hy tay đứng lên, sau đó cười nói, tạ hoàng thượng ân điển, trước kia tần thiếp thân tử không tốt, không thể toàn lễ cũng liền thôi, hiện giờ thân mình đã là rất tốt, nếu là lại không ra nghênh đón hoàng thượng, đảo có vẻ tần thiếp cậy sùng mà kiêu, hoàng thượng bên trong thỉnh. Nói Cố Phương Di buông ra Khang Hy đỡ chính mình tay, ở phía trước dẫn đường. Nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ như vậy biểu hiện, Khang Hy mày thoáng một trọn, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, bất quá vô luận là nhướng mày vẫn là trong mắt tinh thần biến ảo đều cực kỳ nhỏ bé, ở đây bên trong cũng chỉ có Cố Phương Di bởi vì là Phật tu mới xem ra tới. Biết Khang Hy đối chính mình biểu tình có nghi hoặc, bất quá Cố Phương Di cũng không có nghĩ cách che giấu, rốt cuộc hiện giờ Cố Phương Di đã tính toán chậm rãi dung nhập hậu cung bên trong, người có thể diễn nhất thời diễn. Lại diễn không được cả đời, trừ phi Cố Phương Di tính toán cả đời không vào hậu cung, nếu không này đó biến hóa chung quy muốn chậm rãi làm người biết được. Bất quá Cố Phương Di cũng không tính toán lập tức liền tuân ra chính mình toàn bộ, mà là tính toán một chút để lộ ra đi, như thế gần nhất cũng cho người ta một loại uy hiếp không đủ rồi lại ở chậm rãi trưởng thành cảm giác. Đương nhiên, tổng thể thượng Cố Phương Di vẫn là tính toán ấn nguyên lai kế hoạch đi, cùng lục cung không giao hảo, độc lập với lục cung bên trong, chứng minh chính mình không có uy hiếp. Liên ở Tần Ma Ma đỡ Cố Phương Di ở phía trước dẫn đường thời điểm, ở không ai thấy địa phương, Lương Cửu Công hảo lơ đãng cấp Tần Ma Ma đánh một cái ám hiệu, chuyện này trừ bỏ Khang Hy, Lương Cửu Công cùng Tần Ma Ma ngoại, Cố Phương Di cũng là phát hiện tới, bất quá Cố Phương Di không có mở rộng, mà là cấp Tần Ma Ma âm thầm đệ cái ánh mắt, làm Tần Ma Ma ấn Lương Cửu Công ám hiệu đi làm, không cần bại lộ nàng hiện giờ đã quy thuận Cố Phương Di sự thật. Chương 90 lại lần nữa thử. Tần Ma Ma nhận được Cố Phương Di ám chỉ, trên mặt nhưng thật ra bất động thanh sắc, một bàn tay ở thâm hậu làm một cái Cố Phương Di cũng không hiểu thủ thế, sau đó liền chạm nếu không người đỡ Cố Phương Di tiếp tục đi phía trước đi. Thoáng đi rồi một đoạn đường, sắp đi đến Vĩnh Thọ cung tẩm điện thời điểm, Khang Hy nhìn từ nhà kho phủng đồ vật đi ra nếu Thủy Ngưng Băng hai người đột nhiên hỏi, Ái Phi, này hai người phủng mấy thứ này là muốn làm cái gì? Cố Phương Di nghe vậy nhìn lướt qua nơi xa nếu Thủy Ngưng Băng, sau đó dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt, cười nói, cũng không có gì, chỉ là hôm nay Mã Giai muội muội có thai, chính là một kiện đại hỷ sự, tần thiếp phía trước rào thất bại nàng chuyện tốt, lúc này mới phái người cho nàng đưa đi vài thứ, lấy kỳ bồi thường, cũng coi như là hạ lễ. Khang Hy thật cũng không phải thật sự cỡ nào cảm thấy hứng thú, thoáng hỏi một câu cũng liền thôi, theo Cố Phương Di đi vào tầm điện. Cố Phương Di dẫn Khang Hy đi vào tầm điện, trong phòng ánh mặt trời sung túc, cũng có đẹp đẽ quý giá bài trí, cửa sổ thượng đều bãi được khảm toái ngọc tinh xảo ban này. Trong phòng đều có một trương hoa lệ giường nệm phía trên kim hoàng sắc gối mềm phân loại hai bên, trung gian một cái bàn vuông nhỏ, mặt trên phóng một đĩa tinh xảo điểm tâm, trang bị hai cái sứ men xanh trung trà. Đỡ Khang Hy ngồi xuống lúc sau, Cố Phương Di mới để ra một chút sườn xám vật áo, cũng thuận thế ngồi xuống giường nệm bên phải. Tùy tay bưng lên trên bàn trung trà đưa cho dựa nghiêng trên giường nệm phía trên Khang Hy. Hôm nay là Mã Giai muội muội đại hỷ nhật tử, hoàng thượng như thế nào cũng không ở Trung Túy cung nhiều bồi bồi Mã Giai muội muội, người mang thai nhiều tâm tư nhanh nhẹn, hoàng thượng cũng không sợ Mã Giai muội muội ghen. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy nhưng thật ra khẽ cười một tiếng, thổi thổi trong ly theo nước gấm phập phồng lá trà, Mã Giai thị cũng không phải bất thông tình lý người, hôm nay là nàng ngày lành. Chẳng lẽ liền không phải Ái Phi ngày lành, với tình với lễ chấm cũng nên lại đây một chuyến mới là. Nhìn Khang Hy uống nước bộ dáng, Cố Phương Di không thể chí không cười cười, nhưng thật ra không nói gì, chỉ là bưng lên một khắc chỉ sứ men xanh trung trà, lo chính mình phẩm trà thôi. Khang Hy uống một ngụm trà liền đem trong tay trung trà bông, trong tay chuyển kia xuyến mặc ngọc Phật Châu, khắp nơi đánh giá này Cố Phương Di tầm điện, dường như lơ đang nói, ngươi này trà không giống như là trong cung cống phẩm. Nhưng thật ra có vài phần phổ đà vân vụ trà hương vị. Cố Phương Di tay một đốn, có chút kinh ngạc nhìn nhìn Khang Hy, thấy Khang Hy tuy là nghi vấn, lại là vẻ mặt chắc chắn nhìn chính mình, có thể thấy được là có thập phần nắm chắc. Đem trong tay chung trà phương hạ, Cố Phương Di nhuẩn miệng cười, hoàng thượng nhưng thật ra kiến văn rộng rãi, này phổ đà mây mù tuy rằng cũng coi như tốt nhất trà, rốt cuộc so không được trong cung một ít cống trà, không nghĩ tới hoàng thượng cũng biết hiểu. Thật sự là kiến thức uyên bác, tần thiếp bái phục. Ha ha, Khang Hy nghe vậy ha ha cười, lại là đối Cố Phương Di khen tặng hơi hơi hưởng thụ, thật cũng không phải chấm kiến thức uyên bác, chỉ là ngươi kêu bảo huynh hiện giờ ở ngự trà phòng đương trị, xưa nay liền ái uống này phổ đà mây mù, thường xuyên qua lại như thế, chấm cũng biết. Nga, nguyên lai là như thế này. Nghe được Khang Hy nhắc tới Âu ngày càng, Cố Phương Di trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Khang Hy là cùng hàng nghĩa. Trên mặt lại là bất động thanh sắc, nhìn Khang Hy trên mặt cũng là ý cười không thay đổi. Thấy vậy Khang Hy cũng không có gì phản ứng, ngược lại là đứng dậy, hướng Cố Phương Di án thư bên đi đến. Cố Phương Di nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, Tần Ma Ma lập tức hiểu ý, đỡ Cố Phương Di đứng dậy cũng theo qua đi. Khang Hy dường như đi dạo giống nhau ở Cố Phương Di án thư, kệ sách bên đi lại xem, khi thì từ trên kệ sách bắt lấy một quyển sách, lật xem một chút. Khi thì nhìn xem Cố Phương Di trên bàn bài trí. Muốn nói Cố Phương Di tuy rằng là cái nữ tử, theo lý mà nói cũng không cần phải cái gì án thư, bất quá nội vụ phủ đảo cũng không có coi khinh điểm này, cho dù là khả năng vô dụng án thư, đảo cũng thiết kế dường như đại nho tông sư giống nhau. Địa phương phóng một trương hoa lê đá cẩm thạch đại án, án thượng lỗi các loại danh nhân bảng dập, cũng mấy chục phương bảo nghiên, các màu ống đựng bút, bút trong nước cắm bút như rừng cây giống nhau. Kia một bên thiết đấu đại một cái nhựa diêu hoa túi, cắm tràn đầy một túi thủy tinh cầu nhi liên hà. Phần 50. Trên bản sách còn có cô Phương Di chính mình vẽ lại kinh Phật bảng chữ mẫu, sao chép phần lớn cũng là Quan Âm Tâm Kinh, đại bi chú chờ chính này đó từ hàng diệu điển. Cố Phương Di tự là điển hình châm hoa chữ nhỏ, này tự quên tú, rồi lại lộ ra một cổ cương nghị nghi vấn, nhưng thật ra có vài phần thiết họa ngân câu cảm giác. Khang Hy đam mê đồng khải trương tự, bất quá đối với mặt khác tự thể cũng không phải không có nghiên cứu, Cố Phương Di tự tuy rằng không có đại gia chi phong, lại có chút tự thành nhất phái cảm giác, bất quá rốt cuộc tự thể non nớt, khó trở nơi thanh nhã. Cố Phương Di rốt cuộc là cái nữ tử, vẫn là trói chặt thâm cung hậu cung phi tần, lại là xuất thân Mông Cổ, có thể viết ra chữ Hán đã là ghê gớm sự tình, càng đừng nói là viết cũng không tệ lắm, sợ là so với Đồng Phi cũng không kém vài phần. Hơn nữa Khang Hy còn ở này đó bảng chữ mẫu bên trong phát hiện cung quy dấu vết, mỗi một cái đồ trang sức tiêu chuẩn cực nhỏ chữ nhỏ, tự thể tinh tế, nét chữ cứng cáp, có thể thấy được viết người thật là dụng tâm. Cố Phương Di lúc trước lời nói tự phạt sao chép cung quy trăm biến cũng không phải hư ngôn. Không thể không nói, liền như thế một tay tự, liền đủ để cho Khang Hy đối Cố Phương Di lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới cho tới nay bị cho rằng là thô bỉ người Thuận Tần cư nhiên còn có bực này bản lĩnh. Tự nếu như người, một người viết chữ phong cách thường thường cùng người này tính cách cùng một nhịp thở, nhìn đến này mấy bức tự, Khang Hy trong lòng nguyên bản đối Cố Phương Di cảm quan nhưng thật ra có điều bất đồng. Trong khoảng thời gian này Cố Phương Di thủ đoạn đều xuất hiện, làm Khang Hy nguyên bản có điều thả lỏng tinh thần lại bị kích khởi, lần này tiến đến cũng không chỉ có chỉ là bởi vì Mã Giai Thứ Phi khuyên bảo cùng Cố Phương Di bỏ lệnh cấm hẳn là tới một chuyến, còn có đó là hồi lâu không thấy dưới, Khang Hy đối với Cố Phương Di có phải hay không thật sự như biểu hiện như vậy xúc động kiệt ngạo có điều hoài nghi. Bất quá hiện giờ nhìn này mấy bức tự, Khang Hy tâm nhưng thật ra yên ổn không ít, người ta nói tự nhiên một thân. Cố Phương Di tự tuy rằng là châm hoa chữ nhỏ, trong đó cũng có vài phần quên tú hỏi, lại cũng không thể tránh khỏi lộ ra trong đó nhuệ khí, cũng đúng là này cổ nhuệ khí làm Khang Hy tin tưởng Cố Phương Di nội lực vẫn là Mông Cổ quý nữ kiệt ngạo. Nếu là Cố Phương Di biết Khang Hy bởi vì chính mình mấy bức bảng chữ mẫu liền đánh mất đối chính mình nghi hoặc, không biết có bao nhiêu cao hứng, bất quá tuy rằng không biết Khang Hy là như thế nào tưởng. Nhưng là Khang Hy trên người nguyên bản cái loại này đen tối không rõ hơi thở lập tức biến mất không thấy, cũng làm Cố Phương Di lấy lại bình tĩnh. Lại nói tiếp rất nhiều, kỳ thật những việc này chẳng qua là trong nháy mắt sự tình thôi, vô luận là Cố Phương Di vẫn là Khang Hy nội tâm ý tưởng đều là ngắn ngủn một cái trước mắt. Hai người sắc mặt từ đầu đến cuối liền không có biến hóa quá, nếu không phải Cố Phương Di có thể cảm thụ Khang Hy quanh thân khí chàng biến hóa. Thật đúng là không có biện pháp nắm chắc được vị này thiên cổ nhất đế tâm tư. Chương 91 ám lưu dũng động. Nhìn vài lần Cố Phương Di tự, Khang Hy đem trong tay bảng chữ mẫu bông, hơi mang tán thưởng nói, không nghĩ tới ái phi còn tinh thông thư pháp, chính là chấm xem ái phi này trong cung, không thấy nữ giới, nữ vấn, nhưng thật ra có không ít kinh Phật, chẳng lẽ ái phi còn có xuất thế chi niệm. Tuy rằng Khang Hy đối Cố Phương Di có điều kiêng kỵ, lại cũng không phải bùn xỉn tán thưởng người. Sinh ra tán thưởng nói, còn nhân tiện trêu chọc Cố Phương Di một câu, hai người quan hệ nhưng thật ra kéo vào không ít. Cố Phương Di nghe vậy đi đến Khang Hy bên người, cũng nhìn nhìn chính mình viết bảng chữ mẫu, cười nói, tần thiếp mấy chữ này, khó đăng nơi thanh nhã, nơi đó liền tính thượng tinh thông, nếu là ở mài giũa cái mười mấy 20 năm, có hoàng thượng 1/2 phần 10, còn có thể tính thượng tinh thông 2 chữ. Đến nỗi kinh Phật. Cố Phương Di dùng tay vịn một chút giữa trán tóc mái cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu nói tần thiếp tính tình có chút thẳng, thân mình không hảo nếu là còn một thân tính tình nhưng không tốt, khiến cho tần thiếp nhiều đọc đọc kinh Phật, cũng coi như là tu thân dưỡng tính. Nói Cố Phương Di còn đoán trách nhìn Khang Hy, mang theo 3 phần hờn dỗi, 7 phần mị hoặc, nói nữa, tần thiếp chính là Hoàng thượng phi tần, lại như thế nào có kia xuất thế chi ý. Chẳng lẽ là hoàng thượng muốn cho tần thiếp xuất ra đường ni cô đi không thành? Khang Hy nếu nguyện ý trêu chọc chính mình, Cố Phương Di cũng không ngại phối hợp một chút, đảo cũng dùng phi tử thái độ đi đối đại hắn, cũng coi như là vào đời tu hành lấy bộ phận. Bất quá đối với Khang Hy loại này tại hậu cung pha trộn nhiều năm, từ nhỏ ở nữ nhân đôi phao đại người tới nói, Cố Phương Di điểm này tán tỉnh thật đúng là không tính là cái gì, bất quá rốt cuộc là Cố Phương Di chưa bao giờ từng có tư thái, lại là cho Khang Hy một ít mới mẻ cảm. Đương nhiên, mới mẻ về mới mẻ, Khang Hy còn không có bởi vì cái này liền đối Cố Phương Di lau mắt mà nhìn, chỉ là cảm thấy Cố Phương Di có thể có hôm nay chuyển biến sau lưng quả nhiên không rời đi Hiếu Trang cùng đọt bột chỉ đạo, trong lòng đối với Cố Phương Di kiêng kỵ lại là thiếu vài phần. Bất quá Cố Phương Di trở nên thông minh, Khang Hy kỳ thật còn muốn cao hứng một chút, rốt cuộc Cố Phương Di thủ đoạn không cao, ít nhất ở Khang Hy nhìn là cái dạng này, Khang Hy tự nhận là Cố Phương Di phiên không ra chính mình lòng bàn tay. Hơn nữa Cố Phương Di thủ đoạn cao minh một chút, chỉ cần không thoát ly khống chế, còn đối Khang Hy cân bằng hậu cung có chỗ lợi, Khang Hy tự nhiên nhạc cao hứng. Hiện giờ Cố Phương Di không chỉ có thủ đoạn cao minh, hơn nữa so trước kia không hiểu chuyện thời điểm càng thêm có thể gây chuyện, trước kia Cố Phương Di thật giống như một con pháo đốt, ai điểm ai tạc, cho nên mọi người đều tránh nàng đi, ngược lại là Tường An không có việc gì. Chính là hiện giờ, Cố Phương Di có tâm kế, có thủ đoạn, thế là liền có tranh đấu, đầu tiên là cùng Nữu Hỗ Lộc Phi nổi lên sâu xa, sau đó ngăn chặn Đồng Thứ Phi, hiện giờ lại đắc tội Mã Giai Thứ Phi, có thể nói ở Cố Phương Di vô ý thức dưới, đã muốn chạy tới Khang Hy sở hy vọng nhìn đến nông nỗi. Ha ha ha, Khang Hy thấy Cố Phương Di như vậy, lập tức cười to, sau đó nói, Ái Phi sao lại nói như vậy, Ái Phi nếu là muốn xuất ra đương nghi cô, chẳng phải là làm chấm đều phải tan nát cõi lòng. Bực này phi phạm của trời việc, chấm như thế nào làm ra. Tuy rằng lời nói có chút toan, có chút giả, bất quá phối hợp Khang Hy kỹ thuật diễn, thật đúng là làm Cố Phương Di sinh ra một loại người này thật là như thế tưởng giống nhau. Cũng may Cố Phương Di rốt cuộc là Phật tu, bực này lời ngon tiếng ngọt còn không đến nỗi mê hoặc nàng. Hoàng thượng nói đùa tuy rằng là như thế nói, chính là Cố Phương Di trên mặt ý cười vẫn là sán lạn không ít, có thể thấy được bị người khen tặng. Đặc biệt là nữ nhân, chẳng sợ biết là giả cũng sẽ vui vẻ không ít. Có lẽ là vì tránh đi Khang Hy giống như thâm tình ánh mắt, Cố Phương Di tạ thẹn thùng thái độ tránh đi Khang Hy nhìn thẳng, hơi hơi túi đầu có một mặt thẹn thùng, thấp giọng nói, hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, Hoàng thượng cần phải lưu lại dùng dùng bữa tối. Khang Hy nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó nhìn nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời sắc thật chậm rãi tối sầm xuống dưới, nếu là muốn nói dùng bữa tối nói, hiện tại cũng xác thật hẳn là chuẩn bị. Hôm nay là Cố Phương Di lần đầu bỏ lệnh cấm, Mã Giai Thứ Phi lại là có thai trong người không thể thị tẩm. Khang Hy mặc kệ như thế nào nói cũng nên ở Vĩnh Thọ cung quá một đêm, nếu không Cố Phương Di thể diện liền mất hết. Hơn nữa nếu thư Cố Phương Di chưa nói cũng liền thôi, hiện giờ nếu nhắc tới tới, Khang Hy cũng muốn giữ gìn nàng chủ vị thể diện. Cái này là tự nhiên, đã sớm nghe nói Ái Phi trong cung phòng bếp nhỏ tay nghề không tồi. Là đọt bột phu nhân chuyên môn ở Mông Cổ tìm tới, ngự thiện phòng kia vài đạo đồ ăn chấm cũng ăn nhị, vừa lúc thay đổi khẩu vị. Được đến Khang Hy khẳng định đắc phúc, Cố Phương Di trên mặt lộ ra vui mừng ý cười, nhưng thật ra đem tiểu nữ nhân tư thái biểu hiện mười phần, khi nói chuyện còn mang theo vài phần vui sướng cảm giác, là, tần thiếp này liền an bài đi xuống, Hoàng thượng thả nghỉ một chút, tần thiếp hôm nay tự mình xuống bếp, cấp Hoàng thượng xào hai cái sở trường hảo đồ ăn. Nga, Ái Phi muốn đích thân xuống bếp, kia chấm cần phải hảo hảo phẩm nếm phẩm nếm. Khang Hy nghe vậy mày một trọn, nửa thật nửa giả ra vẻ kinh hỉ nói. Này phúc biểu tình nhưng thật ra làm Cố Phương Di được trên mặt nhiều vài phần đắc ý chi sắc, đây là tự nhiên, kia Hoàng thượng thỉnh chờ một lát, thần thiếp đi trước đi xuống. Nói Cố Phương Di cười gật gật đầu, sau đó hơi hơi hành lễ lúc sau bước nhẹ nhàng bước chân liền đi ra ngoài. Kia phó thiếu nữ Hoài Xuân. Nhẹ nhàng tươi đẹp bộ dáng làm Khang Hy cũng nhịn không được lộ ra tươi cười tới, làm một bên Lương Cửu Công thây âm thầm ghi nhớ, minh bạch này thuận tần nương nương lại không phải lúc trước cái kia chút nào không thảo Hoàng thượng thích bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi. Bất quá vô luận là Khang Hy vẫn là Lương Cửu Công, đều không có phát hiện Cố Phương Di ở đi ra môn trải qua tần ma ma thời điểm, cấp tần ma ma đệ một ánh mắt, ngăn lại muốn đi theo Cố Phương Di cùng đi phòng bếp nhỏ tần ma ma. Tần ma ma ở nhận được Cố Phương Di ánh mắt thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt khôi phục bình tĩnh, dường như không có việc gì bỏ qua một bên ánh mắt, sau đó mượn dùng Cố Phương Di chặn Khang Hy cùng Lương Cửu Công tầm mắt công phu nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch Cố Phương Di tính toán. Đưa lưng về phía Khang Hy, Cố Phương Di thấy trên mặt ý cười càng sâu, sau đó liền mau chân đi ra ngoài, mặc cho ai vừa thấy đều có thể cảm nhận được trên người nàng kia cổ vui mừng chi ý. Khang Hy trên mặt ý cười cũng không có biến mất quá, chỉ là chờ đến Cố Phương Di thân mình hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn lúc sau, Khang Hy trên mặt ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, ánh mắt biến ảo không chừng, không biết suy nghĩ chút cái gì. Lương Cửu Công cũng không có nhàn rỗi, nhìn như túi đầu rũ mi giống như một cái cọc gỗ giống nhau, trên thực tế mắt xem lục lộ, hai nghe bát phương chú ý này bên người gió thổi cỏ lay, ở không muốn người biết địa phương cấp đứng ở cạnh cửa Tần Ma Ma địa bộ. Cùng Lương Cửu Công cơ bản tương đồng, Tần Ma Ma đôi tay điệp hợp, phóng với bụng, cả người chạm không chút cầu thả, ngay cả ánh mắt đều không có lộn xộn, chính là thân hình chi gian lại là có vi diệu biến hóa, loại này biến hóa không chỉ có động tác cực hơi, hơn nữa bất quá một lát liền đình chỉ động tác, trừ phi nhìn chằm chằm vào Tần Ma Ma, nếu không tuyệt đối nhìn không ra tới loại này biểu hiện. Chương 92 các có tâm tư. Không ai thấy, Tần Ma Ma này đó biến ảo động tác tối hôm qua lúc sau, Lương Cửu Công thấp đầu, bị đỉnh đầu mũ miệng lồng công che đậy bóng ma hạ, lộ ra một cái hiểu rõ ý cười. Sau đó liền thấy Lương Cửu Công bất động thanh sắc đánh giá một chút bốn phía, phát hiện không có cái gì gió thổi cỏ lay lúc sau mới giật giật thân mình, đi đến Khang Hy bên thai nói thầm này cái gì. Nói thầm xong lúc sau liền lại về tới nguyên lai vị trí biến thành một cái cọc gỗ tử. Mà nguyên bản thần sắc bất định Khang Hy sắc mặt cũng trở nên hào lên, trong mắt nghi hoặc cũng ít không ít, tùy tay túm lên một quyển kinh Phật liền nhìn lên, toàn bộ tẩm điện cũng tối sầm lên. Cùng lúc đó, Cố Phương Di bước chân vừa mới bước ra tẩm điện sân môn, trên mặt ngọt ngào ý cười tức khắc biến mất vô tung, giống như kia cổ ý cười trước nay cũng không có xuất hiện quá, thay thế chính là một loại vững vàng bình tĩnh biểu tình. Cố Phương Di nhìn bên người đi theo Kim Liên nói, ngươi đi một chuyến thiên điện, nhìn xem Đồng Thứ Phi ở làm cái gì, có hay không dùng bữa tối, nếu là không có, khiến cho nàng không cần dùng, buổi tối đến bổn cung tẩm điện tới cùng bổn cung cùng hoàng thượng cùng nhau dùng bữa, đi thôi. Kim Liên sửng sốt, lại là không có lập tức nhích người, mà là hỏi, nương nương, bồi hoàng bạn giá chính là lớn lao vinh dự, hơn nữa hoàng thượng khó được tới một lần vĩnh thọ cung, nương nương không nắm chắc cơ hội đơn độc cùng hoàng thượng ở chung, hà tất muốn mang lên một cái Đồng Thứ Phi. Bổn cung thân mình không tốt, hiện giờ tuy rằng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cũng có thể thị tẩm, nhưng rốt cuộc không phải một kiện dễ dàng thị tẩm, liền tính bổn cung miễn cưỡng thị tẩm, sợ là thân mình lại muốn hư đi xuống. Ngược lại cho hoàng thượng không tốt ấn tượng, không bằng lui thượng một bước, cấp Đồng Thứ Phi một chút ngon ngọt, chờ thời cơ tới rồi lại nói. Kỳ thật Cố Phương Di trải qua như thế lâu tu dưỡng, nếu thị tẩm nói vẫn là không có vấn đề, sở dĩ không thị tẩm, gần nhất là Cố Phương Di còn không có chuẩn bị tốt, không qua được chính mình trong lòng kia một quan. Này thứ hai, cũng xác thật là thời cơ chưa tới, hiện giờ tam phiên đem loạn, Mông Cổ Thiết Kỵ bị trọng dụng là tất nhiên chi thế. Cố Phương Di nếu là giờ phút này thị tẩm cũng không có cái gì chỗ tốt, tương phản nếu là tam phiên loạn cả lên, Cố Phương Di ở thị tẩm nói, vì củng cố Mông Cổ, Khang Hy tự sẽ cho Cố Phương Di không nhỏ chỗ tốt, sợ là nhất cử phong phi cũng nói không chừng. Tổng hợp trở lên hai điểm, Cố Phương Di mới không muốn thị tẩm, nếu không Cố Phương Di cũng sẽ không hỏi Khang Hy hay không muốn ở Vĩnh Thọ cung dùng nữa, vì chính là tạm thời rời đi Khang Hy làm hạ chuẩn bị. Kỳ thật, trừ cái này ra, Cố Phương Di còn có một cái tính toán, hiện giờ tân nhân tiến cung, vô luận là tân tiến cung tần, vẫn là căn cơ đã ổn lão nhân, đều tưởng ở cái này thời gian rút đến thứ nhất, lấy củng cố chính mình địa vị. Có thể nói, trừ bỏ ba vị chủ vị chướng mắt cái này bên ngoài, những người khác đều dốc hết sức lực muốn nhất minh kinh nhân, bất quá Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi có thai, trong cung có khả năng nhất rút đến thứ nhất chính là Trương Thứ Phi. Khi quý nhân cùng Quách Lạc La quý nhân, Đồng Thứ Phi cũng không chiếm ưu thế. Phần 51. Đồng Thứ Phi hiện giờ nếu đã đầu phục Cố Phương Di, chẳng sợ Đồng Thứ Phi cũng không phải thiệt tình đầu nhập vào, nhưng Cố Phương Di cũng muốn mượn cơ hội này chứng minh thực lực của chính mình, bởi vậy mới có thể làm Kim Liên gọi tới Đồng Thứ Phi, cũng coi như là cho nàng một chút chỗ tốt. Tuy rằng không biết trước hai cái nguyên nhân là cái gì, bất quá mặt sau một nguyên nhân Kim Liên cũng biết. Hơn nữa Cố Phương Di hành sự đều có tính toán, nếu đã có giải thích, Kim Liên tự nhiên cũng sẽ không bám lấy không bỏ, gật gật đầu liền xoay người đi Vĩnh Thọ Cung Thiên Điện. Vĩnh Thọ Cung Thiên Điện bên trong, vừa mới tiễn đi Kim Liên Đồng Thứ Phi trên mặt có khó có thể che giấu vui mừng, rốt cuộc Đồng Thứ Phi từ mang thai, sau đó lại bị Cố Phương Di cấm túc, còn không có bỏ lệnh cấm thời điểm Cố Phương Di lại phong cung không ra, này Đồng Thứ Phi đều đã hơn một năm không có gặp qua Khang Hy, sợ là Khang Hy đã sớm đem nàng cấp đã quên. Hiện giờ Cố Phương Di làm nàng đi bồi hoàng bạn giá, tuy rằng rất có khả năng chỉ là đi cấp Khang Hy cùng Cố Phương Di chia thức ăn, cũng chính là làm chia thức ăn cùng nữ việc, phỏng chừng dùng một chút xong thiện liền sẽ bị gấp trở về, nhưng rốt cuộc có gặp mặt Khang Hy cơ hội, này đối một năm vô sủng Đồng Thứ Phi mà nói quả thực chính là thiên đại ban ân. Bất quá này cổ vui mừng ngạch sau lưng, cũng cất giấu vài phần ưu sầu, rốt cuộc Đồng Thứ Phi trong lòng rõ ràng, chính mình tuy rằng đầu phục Cố Phương Di, nhưng coi chừng Phương Di đối chính mình thái độ liền biết, nàng cũng không có hoàn toàn tín nhiệm chính mình, như thế nào sẽ cho chính mình như vậy vinh sủng, trong đó hay không có cái gì âm mưu, cái này làm cho Đồng Thứ Phi không thể không hoài nghi. Nhìn Đồng Thứ Phi trên mặt không khí vui mừng bên trong mang theo điểm sầu lo, một bên Hoàn Nhi cùng Bội Nhi quen biết liếc mắt một cái, sau đó Bội Nhi tiến lên hỏi, tiểu chủ, này bồi hoàng bạn giá chính là hỷ sự, nương nương như thế nào trên mặt như vậy ưu sầu, không ngại nói ra, nô tỳ chờ cũng có thể cấp tiểu chủ ra chủ ý. Đúng vậy tiểu chủ, ngươi có cái gì sầu lo không ngại nói ra, nô tỳ chờ cũng hảo ra chủ ý a. Xem ra liếc mắt một cái đồng dạng mặt mang sầu lo Hoàn Nhi cùng Bội Nhi, Đồng Thứ Phi thở dài một hơi nói, bồi hoàng bạn giá tự nhiên là chuyện tốt, chính là Thuận Tần luôn luôn không thích buồn tiểu chủ, hiện giờ nàng bỏ lệnh cấm ra cung, hoàng thượng thật vất vả xem nàng một lần. Nàng như thế nào sẽ như thế hảo tâm làm buồn tiểu chủ đi cùng tiếp khách đâu. Nghe được Đồng Thứ Phi như thế nói, Hoàn Nhi cùng Bội Nhi cũng không biết nên như thế nào nói, rốt cuộc Cố Phương Di là cái gì người, hai người kia đều rõ ràng, đặc biệt là Hoàn Nhi, thấy Cố Phương Di lần đầu tiên đã bị đánh cái chết khiếp, từ đây thấy Cố Phương Di liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Thấy Hoàn Nhi cùng Bội Nhi trầm mặc không nói, Đồng Thứ Phi trên mặt vui mừng xem như hoàn toàn biến mất, lại thở dài một hơi. Xem đi, các ngươi cũng không biết là vì cái gì đi, hiện giờ ta tại đây trong cung vô sủng, phía sau lại vô gia thế chống lưng, thật vất vả có thai, sinh vẫn là cái khanh khách. Nói nơi này, Đồng Thứ Phi tự giễu cười, liền tính là cái khanh khách, còn bị người nhớ thương, chính mình cũng muốn ăn nhờ ở đậu, hiện giờ nhìn như chuyện tốt, nhưng ta liền sợ Thuận Tần là muốn thừa cơ hãm hại với ta, hảo đem nhị khanh khách hoàn toàn đoạt qua đi. Nghe Đồng Thứ Phi lời nói bên trong thê lương chi ý, Hoàn Nhi cùng Bội Nhi trong lòng cũng là đau xót, đặc biệt là Hoàn Nhi, nhớ trước đây Đồng Thứ Phi có thai thời điểm, tuy rằng không thể hòa giải chủ vị nương nương tường so, nhưng cũng là các cung phi tần đều làm thượng vài phần. Bởi vì cùng Đồng Thứ Phi phụ nhân thân thích quan hệ, Hoàn Nhi ở trong cung cũng hôn không tồi, chính là đảo mắt, Đồng Thứ Phi sinh hạ khanh khách lúc sau, hậu cung chú ý toàn đều bị nói, Hoàn Nhi còn bị Cố Phương Di lấy tới lập uy, nhật tử cũng quá đến khổ sở không ít. Lại rốt cuộc không dám nói chút cái gì. So sánh với Hoàn Nhi, Bội Nhi rốt cuộc là từng bước một đi lên tới, không thể so Hoàn Nhi cùng Đồng Thứ Phi lại quan hệ, làm người xử sự phương diện cũng muốn mạnh hơn một ít, tuy rằng trong lòng cũng có chút chua xót, có chút chênh lệch cảm, lại không giống Hoàn Nhi như vậy nghiêm trọng, thực mau liền điều tiết lại đây. Nhìn đây mặt u sầu Đồng Thứ Phi cùng nhắc tới Cố Phương Di liền có chút hơi hơi phát run Hoàn Nhi, Bội Nhi đánh lên tinh thần, nói: Tiểu chủ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cùng với ở chỗ này ưu sầu, không bằng đánh lên tinh thần, không chuẩn có thể nhất cử đạt được hoàng thượng chú ý cũng nói không chừng đâu. Chương 93 trong đình tiệc tối. Chờ đến Cố Phương Di đem sở hữu đồ ăn đều xử lý tốt lúc sau, đã là trăng lên đầu cánh liễu, Cố Phương Di đem trên người trang phục phụ nữ mãn thanh thay cho, tẩy đi một thân khói dầu khí, thay đổi một kiện thoải mái thanh tân thường phục. Lệnh người ở Vĩnh Thọ cung đình viện bên trong dọn xong bàn ăn, Cố Phương Di mang theo nếu thủy hướng tẩm điện đi đến. Vừa vào tẩm điện, liền đem Khang Hy nằm nghiêng ở chính mình trên trường kỷ, trong tay cầm một quyển kinh Phật mùi ngon nhìn, Lương Cửu Công còn lại là tùy hầu ở bên. Thấy Cố Phương Di tiến vào, Lương Cửu Công tức khắc đánh cái ngàn nhi, Cố Phương Di thấy vây vây tay, sau đó cười nói, làm hoàng thượng đợi lâu, bữa tối đã chuẩn bị ổn thỏa, còn thỉnh hoàng thượng di giá trong đình dùng bữa. Nghe được Cố Phương Di nói chuyện, Khang Hy lúc này mới đem ánh mắt từ sách vở thượng rời đi, nhìn một thân thoải mái thanh tân có loại ngụy tấn phong lưu cảm giác Cố Phương Di, Khang Hy tức khắc trước mắt sáng ngời. Ngày thường, Cố Phương Di trang điểm nhiều lấy cao quý hoa lệ hoặc là đại khí sang sảng vì nhiều, ít có như vậy thanh lệ trang điểm, xứng với Cố Phương Di bản thân Phật tu khí chất, như thế một tá giả nhưng thật ra thiếu ba phần sắc bén, nhiều một loại tường hòa. Thấy vậy, Khang Hy trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười, rốt cuộc mỹ nữ ai đều thích xem, Cố Phương Di tuy rằng không coi là thật đẹp, lại cũng là mi thanh mục tú, hơn nữa một cổ xuất trần chi khí, thoạt nhìn đảo cũng cảnh đẹp ý vui. Vất vả ái phi. Nói Khang Hy ngồi dậy, Lương Cửu Công vội vàng tiến lên một bước đem Khang Hy nâng dậy tới, Cố Phương Di cũng đi tới, vì Khang Hy sửa sang lại bởi vì nằm nghiêng nơi này có chút hỗn loạn quần áo. Khang Hy đi vào đình viện bên trong, thấy có đại cây hoa lê kiêm chuối tây, trong đỉnh tường hạ chợt khai một khích, thanh tuyền nhất phái, khai mương chỉ thức hứa, rót vào tường nội, vòng giai duyên phòng đến tiền viện, xoay quanh trúc hạ mà ra. Nay trong viện chỉ cảm thấy mùi thơm lạ lùng phát mũi, kỳ thảo tiên đằng càng lãnh càng xanh ngắt, rát đằng dẫn mạn, mệt dụ đáng yêu, kỳ thảo tiên đằng xuyên thạch vòng mái, nỗ lực hướng về phía trước sinh trưởng, trong sân lòng có một đỉnh, có một cung trang phụ nhân ngồi ở trong đó. Một thân đúng là Đồng Thứ Phi, một bộ đơn giản thạch liệu sắc trang phục phụ nữ mãn thanh, trải một cái đơn giản tiểu hài thanh, linh tinh châm mấy đóa châm hoa, trong tay ôm ấp này một cái tã lót, chậm rãi hống, một bộ từ mẫu tưởng hòa cảnh tượng. Nhìn trong đình Đồng Thứ Phi, Khang Hy hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn bên cạnh Cố Phương Di liếc mắt một cái, thấy Cố Phương Di không hề có kinh ngạc chi sắc, có thể thấy được này Đồng Thứ Phi đã đến cùng Cố Phương Di không phải không có quan hệ. Thấy Khang Hy cùng Cố Phương Di nắm tay mà đến, Đồng Thứ Phi vội vàng từ trên ghế đứng lên, tiến lên hai bước, hơi hơi hành lễ nói, tỳ thiếp tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an, tham kiến Thuận Tần nương nương cát tường. Tuy rằng nghi hoặc Đồng Thứ Phi vì sao lại ở chỗ này, bất quá Khang Hy trên mặt đảo cũng không hề biến hóa, chỉ là gật gật đầu khởi khái đi, ái phi như thế nào ở chỗ này. Đồng Thứ Phi lúc này mới đứng dậy, không đợi Đồng Thứ Phi đáp lời. Cố Phương Di liền dành trước tiếp nhận lời nói cha nói đến đây là tần thiếp chú ý đâu, tần thiếp trong cung chỉ có tần thiếp cùng đồng muội muội một người, này đây mỗi ngày dùng bữa đều ở bên nhau, hôm nay hoàng thượng tiến đến, nói vậy cũng có đoạn nhật tử không gặp đồng muội muội cùng nhị khanh khách, cho nên tần thiếp lúc này mới tự chủ trương làm đồng muội muội tiến đến bạn giá, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không để ý. Đi! Đồng Thứ Phi kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Phương Di. Bất quá đảo cũng không có ngốc đến vạch trần Cố Phương Di nói, chỉ là gật gật đầu phụ hòa nói, lại là như thế, nếu là hoàng thượng tưởng hòa Thuận Tần nương nương đơn độc ở chung, tí thiếp này liền cáo lui. Nói Đồng Thứ Phi liền phải hành lễ cáo lui, Khang Hy thấy vậy vây vây tay, này liền không cần, nếu đã tới, liền ngồi hạ đi, vừa lúc chấm cũng có một đoạn thời gian không có gặp qua nhị khanh khách. Thấy vậy, Cố Phương Di cùng Đồng Thứ Phi liếc nhau. Đồng Thứ Phi vội vàng gật đầu xem như đối Cố Phương Di nói lời cảm tạ. Cố Phương Di đảo cũng không như thế nào nói chuyện, chỉ là đỡ Khang Hy ngồi xuống, sau đó chính mình lại ngồi xuống. Đồng Thứ Phi thấy thế vội vàng đem trên tay ôm nhị khanh khách đưa cho một bên bộ nhi, sau đó liền thu xếp cấp Khang Hy cùng Cố Phương Di chia thức ăn, trên mặt không thấy một tia không kiên nhẫn chi sắc, tràn đầy cung kính, cùng đứng thẳng hai bên thị nữ cũng giống như nhau. Trong cung ăn cơm chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bất quá hiện giờ chính là đơn giản ăn một cái cơm, đảo cũng không có như vậy chú ý. Ở Đồng Thứ Phi cấp Khang Hy cùng Cố Phương Di chia thức ăn lúc sau, Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, biết này Đồng Thứ Phi xem như thông suốt, biết đem chính mình đặt ở cái gì vị trí thượng, có thể thấy được mấy ngày nay tôi luyện không có uổng phí. Ở Đồng Thứ Phi cấp Cố Phương Di gấp khối thịt cá, cũng đem với này đầu loại bỏ lúc sau. Cố Phương Di trấn an cười nói, hảo hảo, ngươi cũng không đội sống, mau ngồi xuống ăn chút đi, chỉ là tầm thường ra yến, đảo không cần đa lễ như vậy, còn có bọn nô tài ở đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Thứ Phi đang ở chia thức ăn tay một đốn, nhìn nhìn Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di trong mắt tràn đầy ý cười, không giống như là làm bộ bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Bất quá Đồng Thứ Phi đảo cũng không có lập tức liền ngồi xuống dưới, mà là tiếp tục cấp Khang Hy chia thức ăn, bất động thanh sắc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy không có gì phản ứng, liền biết Khang Hy cũng ngầm đồng ý, lúc này mới ngồi xuống. Bất quá liền tính như thế, Đồng Thứ Phi cũng là ngồi thẳng thân mình, chỉ ngồi ghế 1/3 bộ dáng, tuy rằng là ngồi, lại là so vừa mới đứng còn có vất vả một ít. Đồng Thứ Phi vừa mới ngồi xuống, liền có thị nữ tiến lên một bước vì nàng chia thức ăn, Đồng Thứ Phi đánh giá một chút, cho chính mình chia thức ăn đúng là ngưng băng, Cố Phương Di bên người đại cung nữ, bởi vậy cũng đối này gật đầu xem như nói lời cảm tạ. Trong cung từ xưa có cơm bất quá tam khẩu quy củ, ý tứ chính là cái gì đồ vật, vô luận là thật tốt ăn, cũng không thể vượt qua tam khẩu, vì chính là phòng ngừa đem tự thân yêu thích truyền đi ra ngoài, bị người có tâm lợi dụng, đây cũng là vì cái gì trong cung ăn cơm thường thường có rất nhiều nói đồ ăn duyên cớ. Đó là hoàng đế ăn một đạo vô cùng đơn giản cải trắng, cũng là duy trì chính giữa nhất kia căn cải ngồng, một mâm cải trắng cũng muốn dùng không ít cải trắng, lại cũng ăn không được tam khẩu, cho người ta một loại hết sức xa hoa lãng phí cảm giác. Cố Phương Di vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm cũng cho rằng việc này quá mức xa hoa lãng phí, sau lại mới biết được, tuy rằng hoàng đế là chỉ dùng bữa tâm, lại không đại biểu mặt khác thái diệp tất cả đều ném tới, mà là đồng dạng làm thành thức ăn phân phối cho tầm thường cung nhân thôi. Bởi vậy tuy rằng đế vương sở ăn sử dụng, kỳ thật cũng chỉ là đem sử dụng đồ vật tinh hoa lấy ra, sau đó đem dư lại bộ phận phân phát đi xuống thôi, đảo cũng không có tưởng tượng chung như vậy xa hoa lãng phí, chẳng qua người bình thường chỉ nhìn đến kia một bộ phận tinh hoa, bỏ qua kia một bộ phận tầm thường đồ vật thôi, lúc này mới dẫn tới mọi người cho rằng hoàng gia vô cùng xa hoa lãng phí. Nhìn chung thế kỷ 21, ở nào đó hào môn đại tộc trong nhà, sợ là xa hoa lãng phí trình độ so với hoàng thất chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc liền Cố Phương Di biết, hoàng gia chi phí cũng là có chế độ. Giống Khang Hy như vậy đế vương nếu là quá mức xa hoa lãng phí còn sẽ có ngự sử tham tấu. Tuyệt đối không có khả năng như thường nhân tưởng như vậy xa hoa lãng phí. Chương 94 tùy ông chí ý. Bất quá hôm nay cơm canh cũng không phải ngự thiện phòng chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng ấn hoàng đế quy cách tới. Nếu là vẫn là kiên trì tam khẩu không thực nói, sợ là hoàng đế đều phải đói bụng. Bởi vậy Cố Phương Di nhạy bén phát hiện, Khang Hy đối trên bàn ăn thịt cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra đối trên bàn vài đạo thức ăn chay tương đối yêu thích, trong đó một đạo măng chua nhưng thật ra rất được Khang Hy yêu thích. Tuy rằng Khang Hy có điều khắc chế, nhưng Cố Phương Di vẫn là xem hắn ăn nhiều mấy khẩu, có lẽ Khang Hy chính mình đều không có phát hiện điểm này. Đến nỗi Đồng Thứ Phi, tuy rằng trên mặt vẫn là thực bình tĩnh, bất quá Cố Phương Di vẫn là từ nàng hành động bên trong nhìn ra câu nệ, chỉ là Cố Phương Di cũng không có tính toán nói toạc, cũng biết vì cái gì Đồng Thứ Phi phóng không khai nguyên nhân. Nếu đã biết Khang Hy yêu thích, Cố Phương Di tự nhiên tính toán gãi đúng châu ngứa, từ nếu thủy trên tay tiếp nhận công đũa, sau đó gấp một chiếc đũa măng chua bỏ vào Khang Hy trước mặt chén đĩa bên trong, sau đó lại thuận tay cấp Đồng Thứ Phi gấp một chiếc đũa. Cái này hành động làm Khang Hy cùng Đồng Thứ Phi đều là sửng sốt, bất quá Khang Hy là bởi vì chính mình xác thật thích này nói măng chua, hoài nghi có phải hay không chính mình yêu thích bị Cố Phương Di phát hiện, mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Cố Phương Di. Mà Đồng Thứ Phi đây là có chút kinh sợ, không biết vì cái gì Cố Phương Di sẽ cho chính mình gắp đồ ăn, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không dám hạ chiếc đũa. Phần 52. Này hai người ý tưởng Cố Phương Di như thế nào không biết, chỉ là trên mặt ra vẻ bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy trong bữa tiệc không khí không đúng, một bên gắp đồ ăn một bên nói, này nói măng chua là tần thiếp chính mình làm, dùng chính là tần thiếp ngạch nương chuyên môn từ Nam Hải vận tới măng, hoàng thượng cùng đồng muội muội không ngại nếm thử. Đánh giá Cố Phương Di trong chốc lát, thấy Cố Phương Di không hề có quá kích phản ứng, Khang Hy cũng chỉ có thể coi như là chính mình nghĩ nhiều. Cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối măng chua bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị một phen. Đồng Thứ Phi thấy thế cũng là chạy nhanh kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng, không dám có điều chậm trễ. Ân, Ái Phi tay nghề cũng không tệ lắm, này nói măng chua nhưng thật ra toan trung mang cay, lại có chút măng ngọt thanh chi vị, nhưng thật ra thoải mái thanh tân ngon miệng, chấm rất thích. Khang Hy buông chiếc đũa gật gật đầu nói. Đa tạ hoàng thượng nếu thích, liền ăn nhiều một chút. Cố Phương Di mang theo ba phần e lệ nói, sau đó cúi đầu từ từ ăn cơm, một cổ tiểu nhi nữ tư thái biểu lộ không thể nghi ngờ. Đồng Thứ Phi cũng nhân tiện định hót một câu nói vẫn là hoàng thượng tài học quên bác, một ngụm nói toạc ra thiên cơ, đem thuận tần nương nương này nói măng chua hỏi nói như vậy thấu triệt, không giống tí thiếp, cũng chỉ biết ăn ngon, cần phải nói tốt ăn ở nơi nào, tí thiếp thật đúng là nói không nên lời, nhưng thật ra làm hoàng thượng cùng nương nương chê cười. Tuy rằng biết Đồng Thứ Phi chỉ là ở nịnh hót chính mình, Cố Phương Di vẫn là nhờ ơn gật đầu mỉm cười, cấp Đồng Thứ Phi đưa đi một cái thiện ý tín hiệu. Cứ như vậy, một bữa cơm tuy rằng ngại với trong cung quy củ, vài người cũng chưa như thế nào nói chuyện, nhưng thường thường giao lưu đảo cũng coi như là khách khứa tân hoan. Buổi tối dùng xong rồi, nhìn Khang Hy cùng Cố Phương Di, Đồng Thứ Phi đang muốn đứng dậy cáo lui thời điểm, không ngờ Cố Phương Di giành trước một bước nói, Hoàng thượng không phải nói hồi lâu không thấy nhị khanh khách sao, vừa lúc hôm nay đồng muội muội cũng đem nhị khanh khách mang đến, chỉ là này đình viện ban đêm rốt cuộc có chút thanh lãnh, không bằng Hoàng thượng cùng tần thiếp một đạo đi đồng muội muội trong cung ngồi ngồi thế nào. Khang Hy sửng sốt, mang theo xem kỹ nhìn Cố Phương Di, lại thấy Cố Phương Di trên mặt tràn đầy ý cười, không thấy chút nào miễn cưỡng, mà Đồng Thứ Phi còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, chút nào không giống giả bộ. Tuy rằng không biết Cố Phương Di cái gọi là chuyện gì, bất quá Khang Hy đảo cũng không có bác nàng mặt mũi, gật gật đầu như thế rất tốt, chỉ là không biết Đồng Thứ Phi ngươi như thế nào tưởng. Tuy rằng Khang Hy hỏi như thế một câu, chính là Đồng Thứ Phi rất rõ ràng, hai vị này đã quyết định sự tình nhưng không tới phiên chính mình cái này Thứ Phi phản đối, tuy rằng trong lòng mau mau, trên mặt nhưng thật ra ý cười giạt rào khó được Hoàng thượng hòa thuận tần nương nương hánh diện, nguyện ý đi tỳ thiếp trong cung ngồi ngồi, chỉ là tỳ thiếp trong cung đơn sơ, còn thỉnh Hoàng thượng cùng nương nương không cần chê cười mới là. Một khi đã như vậy liền đi xem đi, trâm cũng muốn nhìn một chút nhị khanh khách ngày thường ăn mặc chi phí như thế nào, cũng không nên bị chậm trễ. Khi nói chuyện Khang Hy cũng đã đi lên, Triều Thiên Điện đi đến, Cố Phương Di cùng Đồng Thứ Phi tắc vội vàng theo ở phía sau. Kỳ thật Đồng Thứ Phi sở chính mình trong cung đơn sơ bất quá là câu lời nói khiêm tốn thôi, rốt cuộc là cách Dưỡng Tâm Điện gần nhất cung thất, lại là Cố Phương Di trụ địa phương, tuy rằng là thiên điện, đảo cũng hoa lệ tinh mỹ, không yếu với mặt khác cung thất. Nhị khanh khách tuy rằng chỉ là cái khanh khách, lại cũng là Khang Hy duy nhị nữ nhi, còn cùng Cố Phương Di có con rể tình nghĩa, đảo cũng không có cái kia không có mắt dám chậm trễ, mỗi tháng phân lệ đều là sớm đưa tới, đồ vật cũng là chọn lựa kỹ càng, không thể so tầm thường hoàng tử A ca kém. Ở thiên điện ngồi một đoạn thời gian, trên cơ bản đều là Khang Hy ngồi nghe Cố Phương Di nói chuyện, Đồng Thứ Phi tắc thường thường cắm thượng một câu, nhưng thật ra cẩn thủ bổn phận, không dám có nửa phần vượt qua, cấp đủ Cố Phương Di mặt mũi. Mắt thấy bóng đêm tiệm thâm, Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười, nhìn nhìn bội nhi trong tay ôm tã lót nói, lại nói tiếp, tuy rằng nhị khanh khách ở tại tần thiếp trong cung, tần thiếp cũng mấy hôm không gặp, đảo cũng thật là tưởng niệm, hôm nay muốn mang hồi tẩm điện hảo sinh tụ một tụ, nhưng thật ra không biết muội muội nghĩ như thế nào. Thấy Cố Phương Di đột nhiên đem đề tài chuyển tới nhị khanh khách trên người, Đồng Thứ Phi sửng sốt, không biết Cố Phương Di vì cái gì sẽ như thế nói, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt nhị khanh khách không thành. Bất quá Đồng Thứ Phi lăng, bên người nàng bội nhi lại là không có lăng, biết Cố Phương Di nói lời này nhất định là có điều dụng ý, sau đó lại nhìn nhìn sắc trời cùng Khang Hy, trong lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng muốn nhảy ra, chỉ là còn không dám khẳng định. Bất quá tuy rằng còn không dám khẳng định Cố Phương Di ý tưởng, nhưng cũng biết lúc này không phải Đồng Thứ Phi hẳn là phát ngốc thời điểm, bội nhi nhìn có chút sửng sốt Đồng Thứ Phi, âm thầm cắn răng một cái. Sau đó ở không ai thấy địa phương nhẹ nhàng chụp một chút nhị khanh khách. Hoa A. Hoa A. Hoa A liền ở Đồng Thứ Phi có chút ngốc lăng thời điểm, nhị khanh khách tiếng khóc lại là bừng tỉnh Đồng Thứ Phi, không đợi Đồng Thứ Phi đi trấn an nhị khanh khách, Cố Phương Di liền giành trước nói. Nay vẫn là thật là mẹ con liền tâm A, tần thiếp lúc này mới vừa nói muốn cùng nhị khanh khách tụ một tụ, này nhị khanh khách liền lập tức kêu to ra tiếng tới ứng hòa, Hoàng thượng ngươi xem. Này nhị khanh khách cũng tưởng cùng tần thiếp một tụ đâu. Cố Phương Di cười nói, đồng thời còn cố ý vô tình nhìn bội nhi liếc mắt một cái. Lúc này, Đồng Thứ Phi cũng minh bạch, hôm nay Cố Phương Di nói là làm chính mình bồi hoàng bạn giá, cũng không chỉ là muốn làm chính mình ở hoàng đế trước mặt lộ cái mặt, mà là muốn làm chính mình thị tẩm, nếu không cũng sẽ không ở ăn cơm chiều lúc sau cố tình muốn tới chính mình trong cung, còn ở ngay lúc này nói muốn cùng nhị khanh khách một tụ. Rõ ràng chính là mượn nhị khanh khách làm ngụy trang, làm Khang Hy hôm nay triệu chính mình thị tẩm. Chương 95 Đại Mạc đem khởi. Đồng Thứ Phi đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, Khang Hy có như thế nào sẽ không rõ đâu. Kỳ thật hôm nay từ bữa tối bắt đầu, Khang Hy liền cảm thấy Cố Phương Di có vấn đề, lại không biết Cố Phương Di đánh chính là cái gì chủ ý. Hiện giờ mới biết được, nguyên lai Cố Phương Di là muốn tránh sủng, hoặc là nói là cất nhắc Đồng Thứ Phi. Đã biết Cố Phương Di tính toán, Khang Hy nguyên bản là tính toán cự tuyệt, chính là vô tình bên trong thấy được Cố Phương Di trên mặt mang theo một sợi mỏi mệt chi sắc, ở liên tưởng đến Cố Phương Di thân mình, Khang Hy cũng đại khái minh bạch Cố Phương Di vì sao phải như thế làm. Tức khắc kiềm chế tâm tư, thanh âm cũng nhu hòa vài phần. Ái Phi thật đúng là từ mẫu tâm địa, tiểu nhi bẻ khóc cũng có thể làm Ái Phi nói thành mẹ con liền tâm, xem ra ngươi đối Nhị Khanh khách là thiệt tình yêu thích. Nghe được liền Khang Hy như thế nói, Đồng Thứ Phi biết chính mình là không thể nhưng đúng rồi, rốt cuộc Hoàng thượng đều nói nhân ra mẹ con liền tâm, chính mình nếu là không đồng ý, kia chẳng phải là làm nhân ra mẹ con ly tâm, sợ là Cố Phương Di thật sự muốn hận thượng chính mình. Nói nữa, nay vừa thấy chính là Cố Phương Di ở cất nhắc chính mình đã hơn một năm vô sủng, nếu không phải bởi vì có Nhị Khanh khách tồn tại, sợ là Hoàng thượng đã sớm đem chính mình đã quên cái sạch sẽ. Hiện giờ lại cơ hội một lần nữa đoạt được thánh sủng, Đồng Thứ Phi tự nhiên muốn nắm chắc một phen. Cho nên muốn cũng chưa tưởng, Đồng Thứ Phi liền nói, khó được nương nương có này phân tâm tư, cũng là Nhị Khanh khách phúc khí, đừng nói là hôm nay, đó là nương nương ngày ngày muốn Nhị Khanh khách làm bạn dưới gối, kia cũng là hẳn là, rốt cuộc nương nương cũng là Nhị Khanh khách dưỡng mâu không phải. Cố Phương Di gật đầu cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Khang Hy Hoàng thượng. Hiện giờ sắc trời cũng không còn sớm, thần thiếp thân tử không hảo cũng không hảo thức đêm, Nhị Khanh khách cũng là con trẻ chi thân, vẫn là sinh non, đảo cũng không nên văn ngủ, thần thiếp muốn đi trước cáo lui, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Ân, Ái Phi thân mình không hảo cũng xác thật không nên văn ngủ, như vậy đi, Ái Phi ngươi liền đi trước trở về nghỉ ngơi, ngươi thân mình không hảo chấm cũng không hảo quấy rầy, hôm nay liền túc ở Đồng Thứ Phi trong cung hảo, Nhị Khanh khách liền làm phiền Ái Phi. Nếu nghĩ thông suốt, Khang Hy cũng trấn an vài câu nói. Cố Phương Di gật gật đầu, sau đó đứng dậy liệm y để hành lễ, tần thiếp liền đi trước cáo lui, Hoàng thượng vạn an. Khang Hy gật gật đầu, không nói gì, nếu Thủy Tắc Từ Bội Nhi trong tay tiếp nhận Nhị Khanh khách, đi theo Cố Phương Di phía sau liền hướng cửa đi đến. Đồng Thứ Phi nhìn Khang Hy, sau đó đứng dậy nói, tí thiếp đưa nương nương. Thấy Khang Hy không có phản ứng liền một đạo đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, Cố Phương Di xoay người tới, nhìn đi phía trước đi Đồng Thứ Phi vẫy vây tay nói, hảo hảo, không cần tặng, tóm lại là ở Vĩnh Thọ Cung, vài bước lộ còn đưa cái gì chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn cung trở lại tẩm điện bên trong lại phái người đưa ngươi trở về không thành. Đồng Thứ Phi lúc này mới định trụ bước chân, hành lễ nói, một khi đã như vậy, kia tỷ thiếp cũng không làm kiêu, liền đưa nương nương đến nơi này, còn thỉnh nương nương không nên trách tội mới là. Nói còn nhìn thoáng qua nếu thủy thủ trung tá lót, trong mắt có một tia quan tâm. Theo Đồng Thứ Phi ánh mắt nhìn Nhị Khanh khách, Cố Phương Di nói, ngươi yên tâm, bổn cung đều có đúng mực, Nhị Khanh khách ở bổn cung nơi này so ở ngươi nơi này kém không đến chạy đi đâu. Đồng Thứ Phi có chút xấu hổ cười cười, nơi nào, ở nương nương bên người tỷ thiếp còn có cái gì không yên tâm, kia tỷ thiếp cùng tiễn nương nương vạn an. Cố Phương Di lúc này mới gật gật đầu. Này liền đúng rồi, sắc trời không còn sớm ngươi cũng sớm chút trở về phụng dưỡng hoàng thượng đi, ngươi cũng là trong cung lão nhân, cái gì sự nên làm, cái gì không nên làm không cần bổn cung giáo ngươi đi. Là, nương nương yên tâm. Đồng Thứ Phi sắc mặt nghiêm, hành lễ nói, nương nương ân điển tỷ thiếp ghi nhớ trong lòng, sau này định vì nương nương như thiên lôi sai đầu đánh đó, không dám hướng nương nương hôm nay ân điển. Ân Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, ngươi nếu thật là như thế tưởng liền quá tốt, ngươi thả nhớ kỹ, chỉ cần ngươi hảo hảo vì bổn cung làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, chính là ngươi nếu là có cái gì tiểu tâm tư, liền không nên trách bổn cung thủ đoạn độc ác vô tình. Cố Phương Di tuy rằng nói được nhàn nhạt, chính là lời nói nghe vào Đồng Thứ Phi trong thai lại là chấn động, đặc biệt là đương Cố Phương Di giống như thực chất giống nhau ánh mắt dừng ở Đồng Thứ Phi trên người thời điểm. Càng là làm Đồng Thứ Phi trong lòng cả kinh. Nương nương yên tâm, tỷ thiếp đã biết. Đồng Thứ Phi vội vàng tỏ thái độ nói. Theo Đồng Thứ Phi tỏ thái độ, Cố Phương Di ánh mắt cũng rời đi, dặn dò nói, hảo hảo, đã sớm làm ngươi sớm chút đi trở về, vẫn là dài dòng như thế nhiều, bổn cung đi trước, ngươi cũng mau chút trở về, chớ có làm hoàng thượng đợi lâu. Cung tiễn nương nương. Chờ đến Cố Phương Di thân mình hoàn toàn biến mất ở thiên điện lúc sau. Bội Nhi mới tiến lên đem Đồng Thứ Phi nâng dậy tới, lại phát hiện Đồng Thứ Phi đôi tay lạnh lẽo, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, vội vàng hỏi. Tiểu chủ ngươi không sao chứ? Đồng Thứ Phi theo Bội Nhi tay đứng lên, vô lực lắc lắc đầu, sau đó liền buông ra Bội Nhi tay, thẳng hướng tẩm điện đi đến. Bội Nhi theo sau muốn đỡ Đồng Thứ Phi, lại bị Đồng Thứ Phi duỗi tay cấp ngăn lại. Chờ đến Đồng Thứ Phi đi đến tẩm điện thời điểm, thân mình đã ấm lại, nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, tuy rằng vẫn là có chút trắng bệnh, lại cũng không đến nỗi giống phía trước như vậy mặt không có chút máu. Tẩm điện bên trong, Khang Hy chính phủng một quyển sách, giữa ngồi ở giường nệm phía trên nhìn, nghe thấy có tiếng bước chân, dương mắt liếc liếc mắt một cái Đồng Thứ Phi liền thu hồi ánh mắt, thuận tần đi trở về. Nghe được Khang Hy hỏi chuyện, Đồng Thứ Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền gật gật đầu hồi Hoàng thượng nói, thuận tần nương nương đã đi trở về. Ân giống như đối vấn đề này đáp án một chút cũng không quan hệ giống nhau, Khang Hy chẳng qua ân một câu liền không nói gì, đã hơn một năm không có diện thánh. Đồng Thứ Phi phát hiện chính mình cũng không biết nên như thế nào cùng Khang Hy ở chung, ngốc ngốc đứng ở nơi đó cũng không biết nên làm cái gì. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, có lẽ là Khang Hy cầm trong tay sách vở xem xong rồi, mới nói đệ nhị câu nói, an trí đi. Đối này, Đồng Thứ Phi như cũng là ngốc ngốc, chân tay vụng về đi cấp Khang Hy cởi áo, đêm hôm đó rốt cuộc là như thế nào quá, Đồng Thứ Phi quả thực một chút ấn tượng đều không có. Chỉ là xong việc Đồng Thứ Phi hối hận không thôi, biết chính mình hoàn toàn không có nắm chắc được cơ hội, bất quá lại cũng bởi vậy càng thêm ôm chặt Cố Phương Di đùi. Đối này, hậu cung lại là nổ tung nổi, không nghĩ tới trước hết thừa sủng không phải tân nhân đứng đầu Hi quý nhân, cũng không phải tài mạo song toàn Quách Lạc La quý nhân, càng không phải lão nhân Trung Nạp Lạp Thứ Phi, mà là danh điều chưa biết, yên lặng hậu cung hơn nửa năm Đồng Thứ Phi. Kế tiếp mấy tháng, hậu cung tranh sủng càng thêm kịch liệt. Năm nay ngươi ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, ngày mai ta cùng Hoàng thượng ngâm thơ câu đối, trừ bỏ mấy cái chủ vị ở ngoài, không ai có thể lã vọng buông cần, ở giữa còn tuân ra Nạp Dầm Thứ Phi có thai một chuyện, liên tưởng đến lúc trước Mã Giai Thứ Phi mang thai Nạp Lạp Thứ Phi phản ứng, mọi người đối Nạp Lạp Thứ Phi tâm cơ có càng trực quan nhận thức. Lúc này, một cái thổi quét các cung đại sự cũng dần dần kéo ra màn che. Chương 96 Phong Tuyết Tiệm Hành. Phần 53. Theo vào đông bước chân chậm rãi tới gần, hậu cung bên trong tranh đấu cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới, đảo không phải bởi vì tân niên tiến dần trong cung hậu phi nghĩ tới cái an ổn năm, chỉ là bởi vì tân niên gần các loại lễ thượng vãng lai sự tình cũng nhiều lên, Khang Hy chính vụ cũng bận rộn lên, tiến hậu cung thời gian cũng ít. Hoàng đế đều không còn nữa, hậu phi tự nhiên cũng không đến tranh, hơn nữa sự tình các loại một khi công việc lưu đủ lên, hoàng hậu liền sức đầu mẹ chán. Nếu ai ở ngay lúc này cho nàng tìm không thoải mái, hoàng hậu cũng không phải búng nhất, sẽ vẫn luôn nén lín giận, tự nhiên cũng sẽ cho người không thoải mái. Thường xuyên qua lại như thế giới, trong cung sắc thật an ổn không ít, những ngày qua, vô luận là tân nhân vẫn là lao nhân, ở cung đấu bên trong đều là các có thắng bại. Tân nhân bên trong cũng không phải ấn nguyên lai mọi người suy nghĩ, khi quý nhân được giải nhất, tương phản, khi quý nhân chẳng qua thị tẩm 2-3 lần thôi. Lúc sau không biết bởi vì cái gì Khang Hy không còn có triệu thẩm. Mà một người khác, cùng Hy quý nhân cùng phong làm quý nhân Quách Lạc La quý nhân, gắt gao ôm Hiếu Huệ Thái sau đùi, hơn nữa làm người lớn lên cực mỹ, có gì tầm thường phi tần bất đồng, lộ ra một cổ sang sảng đại khí, nhưng thật ra rất được Khang Hy yêu thích, ở trong cung vinh sủng chỉ thứ với Đồng Phi. Đến nỗi mặt khác lao nhân, Đồng Phi vẫn là hậu cung nhất được sủng ái. Nữ Hố Lộc Phi Khang Hy cũng thường thường sẽ đi một lần, Vinh Thọ Cung Khang Hy cũng dần dần tới nhiều, bất quá bởi vì Cố Phương Di không thể thị tẩm, nhưng thật ra tiện nghi Đồng Thứ Phi, làm Đồng Thứ Phi nhật tử cũng quá đến càng thêm hảo. Bất quá vào đông một hồi phong hàn, lại là đánh vỡ hậu cung bình tĩnh, trong cung tôn quý nhất hai nữ nhân, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau sôi nổi ngã bệnh. Chỉ là một hồi đơn giản phong hàn, nguyên bản ai cũng không có để ý. Đó là Cố Phương Di đều không có để ý, mà đúng là trận này phong hàn, cấp cái này hoàng cung mang theo một hồi thật lớn chấn động. Hiếu Trang tuổi lớn, hơn nữa vào đông tham lạnh duyên cớ, một cái không cẩn thận liền cảm nhiễm phong hàn, bất quá phong hàn rốt cuộc chỉ là tiểu bệnh, cũng không ai coi trọng. Hiếu Huệ Thái sau bởi vì đi cấp Hiếu Trang thỉnh an hầu bệnh, kết quả một cái không cẩn thận lại đây bệnh khí, cũng cùng bị cảm nhiễm, kết quả ngã bệnh. Hơn nữa này hai người phong hàn phản phản phúc phúc trị hơn nửa tháng đều không có chữa khỏi, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng, thậm chí sốt cao không lùi, khi thì hôn mê trạng thái đều xuất hiện, lúc này mới làm Khang Hy coi trọng lên, hoàng hậu cũng là an bài hậu cung mọi người thay phiên hầu bệnh. Trừ bỏ mang thai Mã Giai Thứ Phi cùng Nạp Dầm Thứ Phi đã thân mình không tốt Cố Phương Di ngoại, tất cả mọi người muốn hầu bệnh, cũng chính là như vậy, trong cung càng thêm an tĩnh. Hôm nay sáng sớm, Cố Phương Di liền dậy, trên người bọc thật dày áo gấm, trong tay phủng một cái mạ vàng rồng cuộn hàm nguyệt lò sưởi tay, ngồi bộ liễn liền hướng Ninh Thọ cung đi. Đừng nhìn là ngồi bộ liễn, kỳ thật cũng không thể so đi đường thoải mái nhiều ít, chứ không đề cập tới bộ liễn chỉ có thể hai người nâng, hơn nữa vào đông gió lạnh thổi tuyết, bộ liễn lại không có thể che lấp địa phương, phong tuyết vèo vèo hướng trong quần áo rót, lạnh căm căm. Nếu không phải Cố Phương Di tù vì trong người, một cổ Phật lực đem sở hữu phong tuyết đều che ở bên ngoài, sợ là đi này một chuyến đều phải sinh bệnh, trong tay lò sưởi tay đi đến một nửa thời điểm cũng đã lạnh, bất quá vì phòng ngừa bị người nhìn ra đến chính mình không sợ phong tuyết, Cố Phương Di còn phải phân ra một bộ phận lực lượng tới duy trì lò sưởi tay độ ấm. Chờ đến Cố Phương Di đoàn người đi đến Ninh Thọ cung thời điểm, bộ liễn mặt trên che đậy kia một tầng vải dầu mặt trên sớm liền phúc đầy trắng tinh băng tuyết. Ninh Thọ cung trưởng sự cô bổ hộ ma ma sớm được đến Cố Phương Di muốn tới tin tức, cũng sớm mang theo một cái tiểu cung nữ ở cửa chờ, thấy Cố Phương Di bộ liễn hạ xuống, vội vàng đón đi lên. Nô tỳ bổ hộ tham kiến Thuận Tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Đi đều Cố Phương Di trước mặt bổ hộ ma ma liệm ý gì hành lễ nói. Cố Phương Di cũng bước nhanh tiến lên, duỗi tay nâng dậy bổ hộ ma ma cười nói, ma ma như thế nào ra tới? Này phong tuyết như thế đại nếu là đông lạnh hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ, mau đứng lên mau đứng lên. Theo Cố Phương Di tay đứng lên, bùa hộ ma ma trên mặt cũng lộ ra một cái sán lạn mỉm cười nương nương đường xa mà đến, nô tỳ có thể nào không ra nên đón một phen. Nói nữa, nô tỳ bất quá một cái nho nhỏ nô tài, đông lạnh cũng đông lạnh chứ. Ai, ma ma lời này liền không đúng rồi, ma ma chính là thái hậu bên người lão nhân, hiện giờ thái hậu nương nương thân mình không khỏe. Ma ma nếu là ngã xuống ai tới phụng dưỡng thái hậu nương nương. Cố Phương Di nói đỡ bùa hửa ma ma liền hướng trong điện đi đến. Tuy rằng biết bùa hửa ma ma biết Cố Phương Di chỉ là nịnh hót thôi, lại cũng trong lòng cao hứng, đảo khách thành chủ đỡ Cố Phương Di hướng trong điện đi đến thái hậu nương nương biết nương nương muốn tới, trong lòng cao hứng, khí sắc đều hảo không ít. Nga, phải không? Cố Phương Di mặt mày một trọn, trên mặt ý cười càng hơn. Như thế nói đến bổn cung nhưng thật ra hẳn là sớm tới mấy ngày mới là, chỉ là mấy ngày hôm trước phong tuyết quá lớn, cung nói cũng phong, chưa kịp cho thái hậu nương nương thỉnh an, nhưng thật ra bổn cung không phải. Trong khoảng thời gian này phong tuyết cực đại, vì phòng ngừa xảy ra chuyện, trừ bỏ chủ yếu cung nói ở ngoài, cho nên cung nói đều bị phong, Ninh Thọ cung tuy rằng là thái hậu tầm cung, rốt cuộc cũng là chật điểm, không thể so hiếu trang nơi từ Ninh cung, một khi phong cung. Cố Phương Di đó là nghĩ đến cũng không có biện pháp. Nay cũng nhìn ra Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau trên lệch tới, tuy rằng đều nói hai người đều là trong cung miệng tôn quý nữ nhân, chính là người sáng suốt đều biết, Hiếu Trang vĩnh viễn là đè ép Hiếu Huệ Thái sau một đầu, nếu không cũng sẽ không Hiếu Trang trụ chính là từ Ninh chính cung, mà Hiếu Huệ Thái sau chỉ có thể trụ dị vãng Thái Phi trụ xa xôi Ninh Thọ cung. Đó là hiện giờ Hoàng hậu an bài hầu bệnh cũng là như thế. An bài cấp Hiếu Trang hầu bệnh hoặc chính là Nữu Hô Lộc Phi, Đồng Phi như vậy một cung chủ vị, hoặc chính là Trương Thứ Phi, Đồng Thứ Phi như vậy còn tính đến Sùng Thứ Phi. Nếu không phải bởi vì Quách Lạc là quý nhân là dựa vào Hiếu Huệ Thái sau mà được sủng ái, Hoàng hậu không bỏ được sĩ diện mặt, sợ là này được sủng ái Quách Lạc là quý nhân cũng sẽ làm Hoàng hậu an bài đi cấp Hiếu Trang hầu bệnh. Bởi vậy, ở Cố Phương Di tới thời điểm, Hiếu Huệ Thái sau mới có thể chuyên môn phái ra bùa hộ ma ma ra cửa nghênh đón, phải biết rằng, bùa hộ ma ma tại đây trong cung cũng là lao tư lịch, tuy rằng so ra kém Hiếu Trang bên người Tô Ma là cô, lại cũng không phải tầm thường ma ma có thể so. Ngày thường Khang Hy cũng là kính trọng vài phần, hiện giờ Cố Phương Di làm một cung chủ vị tới cấp xem Hiếu Huệ, gần nhất là cho Hiếu Huệ thể diện, thứ hai cũng là biểu hiếu tâm, cho nên Hiếu Huệ cũng cho Cố Phương Di thể diện. Dùng cơ hồ tối cao đãi ngộ. Nơi đó, nương nương có này phân tâm là được, có thể thấy được nương nương đối Hiếu Huệ Thái sau là thật sự hiếu thuận. Bùa hộ ma ma trấn an nói, trên mặt ý cười càng thêm sán lạ, một trương mặt già cười dường như một đóa nở rộ ngàn cánh cúc giống nhau, hai mắt cong cong, nhìn Cố Phương Di hai mắt càng thêm thân thiết vài phần. Chương 97 Ninh Thọ Cung Tử, Thượng. Theo bùa hộ ma ma đi vào tẩm điện bên trong, tức khắc làm người cảm giác từ vào đông đi tới ngày xuân bên trong, tẩm điện bên trong thiêu ấm áp địa nhiệt, cửa sổ trói chặt, nếu không phải ngoài cung vẫn là phong tuyết đan sen, thường thường truyền đến gào thét mà qua tiếng gió, sợ là Cố Phương Di thật muốn cho rằng đây là tới rồi ngày xuân. Nay liền nhìn ra vị phân chênh lệch, Cố Cố Phương Di là này trong cung duy tam chủ vị trí nhất, lại có hai cung hoàng thái hậu chống lưng, ở trong cung hưởng thụ phân lệ cũng coi như là đứng đầu, chính là đừng nói làm cho cả tẩm điện đều thiêu địa nhiệt, ngay cả ấm giường đất dùng than đều phải tính toán hoa. Bất quá loại này cảm khái cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi, Cố Phương Di bản thân có tu vi trong người, nhưng thật ra không sợ lạnh băng, đảo cũng không có cái gì ghen ghét hâm mộ đáng nói. Nay độ ấm chợt bay lên, đó là làm Cố Phương Di cũng không phải thực có thể thích ứng, rốt cuộc bị long mạch áp chế tu vi Cố Phương Di còn chưa tới hàn thử không xâm nông nỗi. Cũng may vừa tiến đến bùa hửa ma ma liền chú ý tới điểm này, vào cửa sau liền rỗi tay giúp đỡ Cố Phương Di đem trên người áo choàng gỡ xuống tới, sau đó giúp Cố Phương Di sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới dẫn Cố Phương Di đi gặp Hiếu Huệ Thái sau. Cố Phương Di đến tẩm điện thời điểm, Quách Lạc La quý nhân đã sớm đã phụng dưỡng ở bên. Có lẽ là vì chiếu cô Hiếu Huệ Thái sau tâm tình, Quách Lạc La quý nhân cũng không có giống như trước đây trang điểm tươi đẹp tú lệ, tương phản hôm nay Quách Lạc La quý nhân nhưng thật ra có vẻ có vài phần trầm tĩnh an bình cảm giác. Một thân màu xanh đá trang phục phụ nữ mãn thanh mặt trên thêu tùng hạc duyên niên, trên bà táo tu cũng là Phật gia vạn tự kinh văn, hơn nữa Cố Phương Di hiểu biết Phật môn kinh điển, vừa thấy ở Quách Lạc La quý nhân và táo nội sườn còn thêu chấm đất tàng vương buồn nguyện kinh. Trên đầu Quách Lạc La quý nhân cũng chỉ ngồi một cái đơn giản kỳ đầu, linh tinh châm một đóa mặc ngọc lưu ly, văn linh quy phun thủy hoa văn. Nhưng thật ra cả người vô luận là xuyên đắp vẫn là trang trí hoa văn, đều là ấn lao nhân yêu thích tới, ngụ ý cũng đều là cực hảo, không phải kéo dài tuổi thọ, chính là thân mình khỏe mạnh, như vậy thận trọng, cũng khó được này Quách Lạc La thị như thế thảo Hiếu Huệ Thái sau thích. Đến nôi Hiếu Huệ Thái sau, còn lại là nằm nghiêng ở trên giường. Trên người chỉ là ăn mặc một kiện áo đơn, bất quá cũng là ngàn tầng gấm vóc dệt liền, tuy rằng nhìn khinh bạc lại một chút không hiện đơn bạc, tương phản thập phần giữ ấm, một cây vải giá trị thiên kim, ở trong cung đó là Khang Hy đều luyến tiếc dùng, tất cả cho hai cung hoàng thái hậu. Thêu bị thượng cũng là trăm tử thiên tuế vạn thọ Phật văn hoa văn, ngụ ý cũng là cực hảo, chỉ là hiện giờ Hiếu Huệ Thái sau sắc mặt vàng như nến, mặt không có chút máu, hai mắt vô thần, tràn đầy mỏi mệt. Vừa thấy chính là bệnh nặng trong người bộ dáng. Tân thiếp gặp qua Thái hậu vạn phúc kim an, nguyện Thái hậu sớm ngày thánh thể an khang, đến hưởng vĩnh năm. Tuy rằng cùng Hiếu Huệ Thái sau quan hệ rất tốt, bất quá rốt cuộc có người ngoài ở đây, Cố Phương Di đảo cũng không có mất lễ nghĩa. Ở Cố Phương Di hành lễ thời điểm, Quách Lạc La quý nhân cũng đem trong tay chén thuốc thả xuống dưới, sau đó lui lập một bên, hơi hơi nghiêng người tránh khỏi Cố Phương Di hành lễ. Chỉ vì Quách Lạc La quý nhân chỉ là quý nhân, nhưng không đảm đương nổi Cố Phương Di lễ. Thấy Cố Phương Di tới, hai mắt vẫn đục Hiếu Huệ Thái sau trong mắt cũng nhiều một chút linh quang, lược hiện mỏi mệt trên mặt cũng nhiều một tia ý cười, thuận tân tới, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, đừng bị thương thân mình. Tạ Thái Hậu Cố Phương Di gật đầu liền muốn lên, tần ma ma vốn dị muốn đi lên đỡ Cố Phương Di, lại không ngờ bùa hửa ma ma giành trước một bước, tiến lên nâng dậy Cố Phương Di. Tần ma ma thấy liền dừng bước chân, không chỉ có không có bởi vì bùa hửa ma ma đoạt chính mình việc mà cảm thấy phẫn nộ, tương phản, bùa hửa ma ma như thế làm vừa thấy chính là Thái Hậu ý bảo, đại biểu Thái Hậu cấp Cố Phương Di thể diện, tần ma ma tự nhiên cao hứng. Mà một bên túi đầu rũ mi Quách Lạc La thị thấy mặt mày chợt lóe, trong lòng đối Cố Phương Di kiêng kỵ lại là nhiều vài phần, nguyên bản trong lòng về điểm này kiêu ngạo cũng ít vài phần. Nguyên bản Quách Lạc La thị cho rằng này mấy tháng qua chính mình ở Hiếu Huệ Thái Hậu thân biên phục y làm tiểu nhân, nơi trốn nịnh bợ lấy lòng, tuy rằng không dám nói là Thái Hậu tâm phúc, lại cũng pha đến Thái Hậu thích, tuy nói không có cùng Cố Phương Di quyết tranh hơn thua tính toán, lại cũng không nghĩ tới chính mình cùng Cố Phương Di tranh lệch như thế đại. Phải biết rằng, như thế lâu rồi, bùa hứa ma ma đừng nói như vậy đỡ chính mình đứng dậy, đó là thoáng thân thiết một chút đều không có. Mỗi lần đều là ấn trong cung lễ tiết tới, không có nửa điểm vượt qua cũng không có nửa điểm quan tâm. Hiện giờ xem bùa hửa ma ma như thế đối đãi Cố Phương Di, Quách Lạc La quý nhân cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch chính mình cùng Cố Phương Di chênh lệch, cho nên trong lòng nguyên bản một chút đắc ý tức khắc biến mất không thấy. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ không ít, bất quá trên mặt Quách Lạc La quý nhân vẫn là cung kính như lúc ban đầu, thấy Cố Phương Di đã bị bùa hửa ma ma nâng dậy tới. Vội vàng tiến lên một bước, hành lễ nói, tỷ thiếp Dực Khôn cung quý nhân Quách Lạc La thị, gặp qua Thuận Tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Vừa vào cửa Cố Phương Di liền phát hiện Quách Lạc La quý nhân, ở Cố Phương Di trong ấn tượng, nghi phi Quách Lạc La thị luôn luôn là cái thẳng tính, sang sảng đại khí, là cái không cự tiểu kết phi tử. Hiện giờ nhìn Quách Lạc La quý nhân hành lễ không chút cầu thả, chi tiết chỗ cũng là thập phần đúng chỗ, có thể thấy được không phải tầm thường người, cũng khó trách ngày sau có thể có như vậy cao địa vị. Ở Cố Phương Di đánh giá Quách Lạc La quý nhân thời điểm, Quách Lạc La quý nhân cũng ở đánh giá vị này đến từ Mông Cổ Thuận Tần Nương Nương. Cố Phương Di hôm nay vẫn là ăn mặc một kiện màu đỏ sẫm trang phục phụ nữ mãn thanh, mặt trên ít có hoa văn, dù sao cũng là chút cỏ xanh hoa hồng linh tinh, trên đầu cũng là mang theo kim sức, thoạt nhìn phúc hậu mười phần. Thấy vậy Quách Lạc La quý nhân có chút nghi hoặc, này phúc trang điểm xinh đẹp nhưng thật ra xinh đẹp, chỉ là ăn mặc như thế một thân tới xem bệnh người sợ là không quá thích hợp đi. Trong lòng nghĩ nhưng thật ra đối Cố Phương Di coi khinh vài phần. Phần 54. Bất quá cho rằng Cố Phương Di không hiểu người bệnh tâm tư, Quách Lạc La quý nhân không phát hiện Hiếu Huệ Thái sau nhìn Cố Phương Di này phúc trang điểm nhưng thật ra lộ ý cười, nếu không sợ là sẽ càng cấp cung kính vài phần. Nguyên lai, Cố Phương Di trang điểm tuy rằng không bằng Quách Lạc La quý nhân cho người ta một loại an bình cảm giác, lại vừa lúc phù hợp Thảo Nguyên Nhi nữ thẩm mỹ quan. Thảo Nguyên Nhi nữ nhưng không giống Trung Nguyên nhân như vậy mỗi khi ốm yếu liền làm cho một mạc thực, tương phản, Thảo Nguyên người trên càng thích ở ốm yếu nhật tử nhìn chút sán lạn sắc thái. Đặc biệt là giống Hiếu Huệ Thái sau loại này tuổi đại, hán hóa không có như thế nghiêm trọng mông nhân, đối với loại này truyền thống nhưng thật ra càng thêm yêu thích. Chút nào không biết chính mình ở trong lòng đã bị coi khinh Cố Phương Di, thoáng đánh giá một phen Quách Lạc La quý nhân đã kêu nổi lên Quách Lạc La muội muội không thể so đa lễ. Đứng lên đi, mấy ngày nay chiếu cố Thái Hậu cũng vất vả ngươi. Nương nương quá khách khí, cho Thái Hậu nương nương hầu bệnh vốn chính là tỳ thiếp trở vì phi vì tần bổn phận, nơi đó dám xưng vất vả, cũng là nô tỳ kiếp trước đã tu luyện phúc phận, kiếp này mới có thể cho Thái Hậu nương nương tận hiếu. Quách Lạc La quý nhân nói còn nhìn thoáng qua Hiếu Huệ Thái sau, quả nhiên, Hiếu Huệ Thái sau trên mặt ý cười càng thêm sán lạ lên. Chương 98 Ninh Thọ Cung Tử, hạ. Liếc liếc mắt một cái Quách Lạc La thị, nhưng thật ra làm Cố Phương Di đối nàng xem trọng vài phần, bất quá cũng chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền đi đến Hiếu Huệ Thái sau biên ngồi xuống. Quách Lạc La thị thấy vội vàng bưng lên trong tay chén thuốc đưa cho Cố Phương Di, Cố Phương Di kinh ngạc nhìn thoáng qua Quách Lạc La thị, ám đạo Quách Lạc La quý nhân quả nhiên là cái người có tâm, nịnh hót lên không chỉ có là ngôn ngữ, hành động thượng cũng là làm người thư thái. Này chỉ có người tài giỏi như thế có thể ở trong cung đi xuống đi. Vừa lòng nhìn Quách Lạc La quý nhân liếc mắt một cái, Cố Phương Di quay đầu nhìn Thái Hậu nói, Thái Hậu đã nhiều ngày cảm giác như thế nào, thân mình có từng có điều chuyển biến tốt đẹp. Hiếu Huệ Thái sau nghe vậy cười cười ai, tay già chân yếu, thân mình không còn dùng được, một cái nho nhỏ phong hàn đều chịu đựng không nổi, ngươi nói này dược ai ra cũng không ăn ít, lại chính là không thấy hảo, nhưng thật ra cho các ngươi lao tâm lao lực. Ai ra này trong lòng cũng băn khoăn. Thái hậu ngài lời này nói, cho ngài tận hiếu vốn dĩ chính là tần thiếp chờ bổn phận, có cái gì lao tâm lao lực, này không phải chiết sắt tần thiếp sao. Chính là, Thái hậu nương nương như vậy nói, thật đúng là làm tỳ thiếp không chỗ dung thân. Quách Lạc La quý nhân cũng vội vàng phù hợp, tức ở Hiếu Huệ Thái mặt sau trước lộ mặt, cũng không đến nỗi đoạt Cố Phương Di nổi bật. Hảo hảo hảo, là ai ra nhất thời nói lỡ, không nói. Hiếu Huệ nghe vậy sắc mặt ý cười càng sâu, lại là đối Cố Phương Di cùng Quách Lạc La quý nhân rất là vừa lòng. Thấy thế Cố Phương Di gật gật đầu, bưng trong tay bạch sứ chén thuốc, dùng thìa nhẹ nhàng quấy, sau đó múc một muỗng màu nâu nước thuốc, nhẹ nhàng thổi một ngụm, đưa tới Hiếu Huệ Thái sau bên miệng. Hiếu Huệ Thái sau hơi hơi nhíu một chút mày, có thể thấy được đối nước thuốc này có chút mâu thuẫn, thân mình cũng hơi hơi sau này lui một chút, chỉ là biên độ rất nhỏ. Nếu không phải Cố Phương Di thai thính mắt tinh, thật đúng là nhìn không ra tới. Bất quá mâu thuẫn về mâu thuẫn, Hiếu Huệ Thái sau đảo cũng không đến nỗi không dám uống dược, thoáng một do dự, vẫn là hé miệng uống một ngụm, sau đó mắt nhắm lại, mày nhăn lại một bộ thật là khó chịu bộ dáng. Cố Phương Di thấy thật là muốn cười, bất quá lại sinh sôi nhịn xuống, sau đó cô nén ý cười, một muỗng đưa cho Hiếu Huệ Thái sau, làm Hiếu Huệ Thái sau liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đem này chén rượu uống xong rồi. Thấy vậy, bùa hứa ma ma cũng nhịn không được cười nói, xem ra vẫn là thuận tần nương nương có thể làm Thái hậu nương nương hảo hảo uống rượu, này trước đó vài ngày, Thái hậu nương nương chính là uống một ngụm liền phải đình một chút, không nghĩ hôm nay như thế thống khoái uống xong rồi. Mấy ngày trước đây Quách Lạc là quý nhân cấp Hiếu Huệ Thái sau huy dược thời điểm, thập phần chú ý Hiếu Huệ Thái sau trạng thái, thấy Hiếu Huệ Thái sau đối với này dược thật là mâu thuẫn, thường thường uy thượng một ngụm liền sẽ cấp Hiếu Huệ Thái sau ăn thượng một quả mức hoa quả, như thế gần nhất dược tự nhiên liền uống chậm. Chính là hôm nay, Cố Phương Di căn bản không có đi quản Hiếu Huệ Thái sau phản ứng, chỉ đương chính mình là cái huy dược, một muỗng tiếp theo một muỗng, Hiếu Huệ Thái sau rốt cuộc là trong cung tôn quý nhất nữ nhân. Tổng không thể giống cái non nớt tiểu đồng giống nhau sợ hai uống thuốc đi, tuy rằng dược vị khó có thể chịu đựng, lại cũng không dám nói dược khổ. Nghe được bùa hửa ma ma như thế nói, Cố Phương Di chỉ là cười cười, tùy tay từ một bên mâm đựng trái cây méo lên một quả mức hoa quả, đưa đến Hiếu Huệ Thái sau bên miệng nói, tục ngữ nói, thuốc đắng giá tật vụ lợi bệnh, này không khổ muốn như thế nào có thể trị bệnh đâu, Thái hậu cũng không thể bởi vì sợ dược khổ sẽ không ăn dược a. Như vậy thân mình như thế nào có thể hảo đâu. Một viên mức hoa quả nhập khẩu, nháy mắt tiêu trừ đầy miệng dược vị, Hiếu Huệ Thái sau nguyên bản nhíu chặt mày cũng giãn ra, chỉ là trong miệng hàm chứa mức hoa quả khó mà nói xong. Nhưng thật ra một bên Quách Lạc là quý nhân nghe xong sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, việc này lại nói tiếp vẫn là tỳ thiếp không phải, thấy Thái hậu nương nương nhíu mày, nhất thời nhưng thật ra đã quên thuốc đắng giã tật vừa nói. Chỉ là muốn cho Thái hậu nương nương thoải mái một ít, nhưng thật ra hảo tâm làm chuyện xấu, còn thỉnh Thái hậu nương nương thứ tội. Hiếu Huệ Thái sau trong miệng mức hoa quả giờ phút này cũng nuốt đi xuống, thấy Quách Lạc La quý nhân như thế nói khuyên giải nói, việc này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, lại nói tiếp vẫn là ai ra tham ăn, không chịu nổi dự vị, ngươi cũng là vì ai ra suy nghĩ thôi. Tạ Thái hậu nương nương thông cảm. Hảo hảo. Quách Lạc La muội muội ngươi cũng là vì Thái hậu nương nương hảo, nhưng thật ra không cần tự trách, ngươi còn trẻ, có một số việc không hiểu cũng là bình thường, ngày sau nhớ kỹ là được. Cố Phương Di cũng ở một bên hát đệm nói, chỉ là lời trong lời ngoài ý tứ lại là Quách Lạc La quý nhân xác thật sai rồi. Quách Lạc La quý nhân nghe xong mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện, không ngờ Hiếu Huệ Thái sau cười nói, nàng rốt cuộc vào cung vãn, tuổi cũng còn tưởng, có một số việc xử lý không lo cũng là có. Ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề nàng, ngày sau hảo hảo dạy dỗ đó là. Quách Lạc La quý nhân có thể nghe ra tới sự, Hiếu Huệ Thái sau cái này ở trong cung pha trộn như thế lâu người lại như thế nào nghe không hiểu đâu. Phát giác Cố Phương Di có chút chèn ép Quách Lạc La quý nhân ý tứ, tuy rằng đối Quách Lạc La quý nhân cảm quan cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể cùng Cố Phương Di so sánh với, cho nên Hiếu Huệ Thái sau lập tức nói, xem như cấp chuyện này định tính. Nghe xong Quách Lạc La quý nhân tâm sửng sốt, biết chính mình không thể đang nói cái gì, Hiếu Huệ Thái sau đây là rõ ràng thiên giúp đỡ Cố Phương Di, chính mình nếu là tích cực sợ là liên quan chính mình ở Hiếu Huệ Thái sau trong lòng ấn tượng đều hỏng rồi. Nghĩ đến đây, Quách Lạc La quý nhân trong lòng buồn bã, sau đó nói, Thái hậu nương nương nói chính là, về sau muội muội còn có dựa thuận tần tỷ tỷ nhiều hơn quan tâm chỉ điểm mới là đâu. Không nghĩ tới Quách Lạc La quý nhân như thế mau liền nhận rõ điểm này, nhưng thật ra làm Cố Phương Di trong lòng lại là kinh ngạc lại tại dự kiến bên trong, không hổ là ngày sau bốn phi trí nhất. Muốn nói tại đây trong cung, có thể làm Cố Phương Di xem người trên không vượt qua 10 cái, này Quách Lạc La quý nhân tuyệt đối tính thượng một cái, này Quách Lạc La quý nhân không thể so Mã Giai Thị trầm ổn, cũng không thể so Nạp Dầm Thị nhạy bén, bất quá tại đây hành sự quyết đoán phương diện. Tuyệt đối không thể so hai người kia kém, cũng chính là Quách Lạc La quý nhân xuất thân đại tộc duyên cớ, rốt cuộc tầm mắt muốn trống trải một ít. Thấy Quách Lạc La quý nhân như thế thức thời, hơn nữa Cố Phương Di cũng chỉ là thoáng chèn ép một ít tạo một chút chính mình uy tín thôi, đảo cũng không có chèn ép dự tính của nàng, chỉ là phát hiện Quách Lạc La quý nhân đối chính mình giống như có chút coi khinh, vì phòng ngừa không cần thiết phiền toái cho nàng một cái cảnh cáo thôi. Nếu cho một cái bàn tay, tự nhiên cũng không thể bủn xỉn một cái đại táo, ân uy cũng thi mới là xử thế chi đạo, lập tức cười nói, Quách Lạc La muội muội quá khách khí, Quách Lạc La muội muội rốt cuộc xuất thân đại tộc, chẳng qua tuổi còn nhỏ, xảy ra chuyện có chút không chu toàn cũng là có, hơn nữa muội muội như vậy cũng là vì đối Thái hậu có đại hiếu duyên cớ, nếu không dựa vào muội muội nhạy bén, hẳn là sẽ không bởi vậy bại lộ mới là. Thấy Cố Phương Di nhất ngôn nhất ngữ chi gian liền đem chính mình sai lầm nói thành hiếu tâm, chuyển nguy thành an, Quách Lạc La quý nhân lúc này mới nhìn thẳng vào này Cố Phương Di tới, biết Cố Phương Di cũng không phải biểu hiện ra như vậy vô hại, tương phản, tâm kế thủ đoạn so với chính mình cũng chút nào không kém. Chương 99 Quách Lạc La Thị. Nhìn Cố Phương Di đem Quách Lạc La Quý Nhân ăn gắt gao, Hiếu Huệ Thái sau nhưng thật ra không có cái gì cấp Quách Lạc La Quý Nhân minh bất bình ý tứ, tương phản, thấy Cố Phương Di lực gáp Quách Lạc La Quý Nhân, Hiếu Huệ Thái giữa lưng chung còn thật là vừa lòng. Ba người liên quan bùa hộ ma ma hảo sinh nói trong chốc lát tử lời nói, thấy Hiếu Huệ Thái mặt sau thượng mệt mỏi tăng thêm, Cố Phương Di liền đúng lúc nói vậy Thái hậu nương nương cũng mệt mỏi, hiện giờ cửa ải cuối năm gần, tần thiếp trong cung cũng còn có không ít sự tình muốn xử lý, tần thiếp liền đi trước cáo lui. Hàn huyên như thế lâu, Hiếu Huệ Thái sau cũng xác thật có chút mệt mỏi, liền cũng không có cường lưu, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước đi, trên đường tiểu tâm chút. Bùa hửa, ngươi đi đưa thuận thần. Quách Lạc La Thị tắc vội vàng đứng lên, chiều Hiếu Huệ Thái hạnh phúc cuối đời thân nói, Thái hậu, không bằng làm tỳ thiếp đưa thuận thần nương nương đi ra ngoài đi, khiến cho bùa hửa ma ma hầu hạ Thái hậu ngài lao nhân ra nghỉ ngơi tốt. Hiếu Huệ Thái sau liếc mắt một cái Quách Lạc La Thị, sau đó tán đồng thức gật gật đầu như vậy cũng hảo, các ngươi tỉ muội chi gian cũng vừa lúc có thể trò chuyện. Sau đó Hiếu Huệ Thái sau quay đầu nhìn thoáng qua Cố Phương Di, dặn dò nói, ngươi thân mình không tốt, ai ra hiện giờ cảm nhiễm phong hàn, ngươi cũng thích đáng tâm không dễ chịu lắm bệnh khí, này Ninh Thọ cùng ngươi nghĩ đến, có thời gian đi vừa đi thì tốt rồi, khá vậy muốn cô thân mình, nếu là bị bệnh, ai ra còn muốn lo lắng ngươi. Là, tần thiếp đã biết. Ân, ngươi minh bạch liền hảo, ai ra thích thanh tĩnh, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó nhưng thật ra thích náo nhiệt. Ngươi nếu là dỗi rãnh, nhớ rõ cũng hướng Tử Ninh cung đi một chuyến đi. Hiếu Huệ Thái sau gật gật đầu, ý có điều chỉ nói. Cố Phương Di cũng minh bạch Hiếu Huệ Thái lời phía sau trung hàm nghĩa, chính là làm chính mình không cần bởi vì Cố Ninh Thọ cung mà chậm trễ Hiếu Trang. Trong cung hiện tại làm chủ rốt cuộc không phải Hiếu Huệ Thái sau cái này trên danh nghĩa Khang Hy mẹ cả, mà là Hiếu Trang. Minh bạch đây là Hiếu Huệ Thái sau đề điểm chi ý, Cố Phương Di trên mặt ý cười càng sâu. Biết Hiếu Huệ Thái sau nhìn như lãnh đạo, vẫn là rất chăm sóc chính mình. Thái hậu nương nương nói chính là, tần thiếp nhớ kỹ, Thái hậu cũng muốn bảo trọng thân mình mới là, tần thiếp chờ còn dựa vào Thái hậu nương nương hảo lên nhiều hơn chỉ điểm tần thiếp chờ đâu. Cố Phương Di cười nói. Một bên đứng thẳng Quách Lạc La Quý Nhân nhìn Hiếu Huệ Thái sau cùng Cố Phương Di chi gian hỗ động, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị, nhưng thực mau này tia ghen tị liền biến mất không thấy, nếu không phải Cố Phương Di linh giác nhạy bén. Thật đúng là phát hiện không được. Bất quá Cố Phương Di đảo cũng không có nói cái gì, cùng Thái Hậu hàn huyên một phen lúc sau liền mang theo tần ma ma đi ra tầm điện, Quách Lạc La Quý Nhân còn lại là giống cái đi theo thị nữ giống nhau theo sát sau đó. Hai người đi tới một đường, đều không có như thế nào nói chuyện, toàn bộ một đoạn đường, Cố Phương Di đều ở cùng tần ma ma thấp giọng nói chút cái gì, căn bản liền xem cũng chưa xem Quách Lạc La Quý Nhân, toàn bộ chính là đem nàng cấp làm lơ. Bất quá Quách Lạc La Quý Nhân trên mặt nhưng thật ra một chút biến hóa đều không có, như cũ là cung kính vô cùng, chút nào nhìn không ra nửa điểm không kiên nhẫn. Bất quá loại này bình tĩnh ở đi đến Linh Thọ cung cửa cung là bị đánh vỡ, tuy rằng giờ phút này sắc trời thượng sớm, chỉ là vào đông đêm luôn là tới vãn một chút, hơn nữa lại là vũ tuyết thời tiết, nhưng thật ra sớm liền âm trầm có chút tối sầm. Làm Thái Hậu tẩm cung, tất cả chi phí đều chưa từng thiếu. Này đây ở còn không có trời tối thời điểm, Ninh Thọ cùng các nơi đều đã bậc lửa ngọn nến, có thể nói đèn đuốc sáng trưng. Cố Phương Di nhìn ngăm đen cung nói, sau đó xoay người lại, nhìn đứng ở chính mình trước mặt cúi đầu rũ mi Quách Lạc La Quý Nhân, đạm nhiên nói, hảo, Quách Lạc La muội muội cũng lòng như thế xa, liền không cần tặng, ngươi đã nhiều ngày cũng vất vả, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Quách Lạc La Quý Nhân hành lễ cười nói, tạ nương nương ân điển, ngươi như thế nói. Tỳ thiếp liền không hề đưa tiễn, Thái hậu nương nương bên kia có lẽ còn hữu dụng được đến tỳ thiếp địa phương, tỳ thiếp liền đi trước cáo lui, nương nương đi thong thả. Nói chuyện trong quá trình Quách Lạc La Quý Nhân vô luận là lễ tiết vẫn là tư thái đều cho người ta một loại thập phần thoải mái cảm giác, hơn nữa tuy rằng nôn xưng tỳ thiếp, bất quá Quách Lạc La Thị nhưng thật ra không có cho người ta một loại bị hạ cảm giác, hình như là đang nói ta giống nhau tự nhiên. Phần 55. Như vậy cũng hảo, Thái hậu nương nương rốt cuộc thân mình không khỏe, khó được ngươi có lòng đang một bên phụng dưỡng, lại nói tiếp Thái hậu nương nương cùng bổn cung còn muốn thân mật một ít, bất quá cùng ngươi so sánh với, bổn cung làm vẫn là nhiều có không bằng địa phương, ngươi thực không tồi. Cố Phương Di nhàn nhạt khen nói, chỉ là trong lời nói chính mình cùng Hiếu Huệ Thái sau quan hệ thân mật cùng với cái loại này cao cao tại thượng tư thái lại là làm Quách Lạc La quý nhân khẽ như mày, tuy rằng bất quá chỉ có trong nháy mắt công phu, lại cũng biểu hiện ra Quách Lạc La quý nhân trong lòng không vui. Bất quá không vui về không vui, Quách Lạc La thị cũng không có cùng Cố Phương Di đối nghịch ý tưởng, nỗ lực đem trong lòng kia ti không vui đè ở đáy lòng, trên mặt lại là càng thêm cung kính, cười nói, nương nương quá mức khiêm tốn, tỷ thiếp là cái đầu góc ngu dốt, đối thái hậu nương nương cũng chỉ sẽ ngây ngốc tận hiếu tâm mà thôi, không thể so nương nương huệ chất lan tâm, lại là một cung chủ vị, ngày sau còn muốn thỉnh nương nương nhiều hơn chỉ điểm mới là. Hảo hảo, ngươi cũng không cần cấp bổn cung cái cao mũ, ngươi là cái dạng gì người, bổn cung đều có định luận, ngươi nếu làm không tồi, bổn cung cũng sẽ không bùn xỉn ban thưởng. Nói Cố Phương Di liền đem chính mình trên đầu một chi thạch liễu tích cóp kim chi cây châm rút xuống dưới, đưa cho một bên Tần Ma Ma nói, này căn cây châm là lúc trước Thái Hậu nương nương ban cho bổn cung, hôm nay liền ban cho ngươi đi, cũng coi như là đối với ngươi ban thưởng. Tần Ma Ma lập tức đem cây châm đưa tới Quách Lạc La thị trước mặt, này căn cây châm chỉ là vàng dòng chế tạo, mặt trên được khảm một ít nhỏ vụn tím đá quý, đảo cũng không tính cỡ nào chân quý, chỉ là ngụ ý cực hảo. Lại là Thái Hậu khâm thưởng chi vật, đảo cũng đủ chân quý. Quách Lạc La thị sửng sốt, nhưng thật ra không biết Cố Phương Di này cử ý gì, nhưng cũng biết bắt người tay ngắn, nơi đó dám dễ dàng thủ hạ, lập tức cười nói, này cây châm ngụ ý cực hảo, lại là Thái Hậu nương nương ban cho nương nương âu yếm chi vật, nương nương liền như thế ban cho tỷ thiếp có phải hay không không quá thích hợp à? Không sao. Cố Phương Di vẫy vẫy tay, bất quá một cây kim châm thôi. Lại không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, ngươi phụng dưỡng Thái Hậu chính là có công người, nếu là không giả ban thưởng lại là có vẻ thiên gia vô tình, cầm đi, nhiều ít cũng là Thái Hậu khâm thưởng đồ vật, đối với ngươi mà nói cũng coi như không tồi. Nghe xong Cố Phương Di lời này, Quách Lạc La quý nhân trong lòng càng là hụt hẫng, cũng cuối cùng đã biết vì cái gì Cố Phương Di sẽ ban cho chính mình cái này, hoàn toàn là lấy một cây châm đuổi rồi chính mình, rốt cuộc chính mình phụng dưỡng Thái Hậu có công. Ngày sau chắc chắn có phong thưởng, chính là một khi tiếp này cây châm, sợ là phong thưởng liền cùng chính mình vô duyên. Bất quá cho dù trong lòng 1000 cái 1000 cái không nghĩ tiếp, Quách Lạc La thị lại biết này không phải chính mình có thể tả hữu, chỉ có thể cường chống tươi cười hành lễ nói, kia tỷ thiếp liền tạ nương nương ban thưởng. Sau đó không tình nguyện tiếp nhận châm cài, hơi hơi có chút run rẩy cắm ở trên đầu. Chương 100 càn thanh lai khách, thượng. Ở Cố Phương Di nhìn chăm chú hạ, Quách Lạc La quý nhân không tình nguyện mang lên kia căn thạch liệu nhiều tử tích cốc kim chi phát triển, sau đó Cố Phương Di liền mang theo đoàn người, ở Quách Lạc La thị chua xót tươi cười ngồi trên bộ liễn, chậm rãi biến mất ở ngăm đen cung trên đường. Chờ Cố Phương Di đoàn người chậm rãi rời đi Ninh Thọ cung phạm vi lúc sau, Tần Ma Ma mới cười nói, nương nương, vừa mới Quách Lạc La quý nhân mặt chính là hắc giống như này đen nhánh bóng đêm giống nhau đâu, kia sắc mặt. Quả thực cùng hát tuồng dường như, thanh thanh bạch bạch, khó coi đâu. Cố Phương Di nhìn lướt qua có chút vui sướng khi người gặp họa Tần Ma Ma, cười nói, nhìn Ma Ma nói, này Quách Lạc La quý nhân lại như thế nào có bản lĩnh, kia cũng chỉ là một người thôi, còn thanh thanh bạch bạch, kia không thành yêu quái. Nương nương, này Tần Ma Ma thật đúng là chưa nói sai, nô tỳ vừa mới cũng phát hiện, kia Quách Lạc La tiểu chủ mang lên châm cải thời điểm, sắc mặt nhưng khó coi. Ngài nói nàng có thể hay không bởi vậy đối nương nương ngài tâm sinh oán hận a. Thấy Cố Phương Di tâm tình không tồi bộ dáng, nếu thủy cũng vội vàng cắm một câu. Tâm sinh oán hận. Cố Phương Di có chút nghiền ngẫm nhắc mãi mấy chữ này, sau đó lắc đầu cười nói, nàng tự nhiên sẽ tâm sinh oán hận, chỉ là nàng bất quá là cái tân tiến cung nho nhỏ quý nhân, bổn cung chính là một cung chủ vị, sau lưng có hai cung hoàng thái hậu, đừng nói là tâm sinh oán hận. Liền tính nàng đối bổn cung hận thấu xương lại có thể như thế nào, còn không phải chỉ có thể tùy ý bổn cung bài bố. Nương nương, nô tỳ xem kia Quách Lạc La tiểu chủ không phải dễ với hạng người, nương nương cũng không thể đại ý nhẹ tâm a. Nương nương hôm nay như vậy đối nàng, có phải hay không có chút không ổn a? Bất đồng với Tần Ma Ma cùng nếu thủy trêu chọc Quách Lạc La thị, Ngưng Băng nhưng thật ra có chút lo lắng. Đối này, Cố Phương Di không nói gì, chỉ là cấp Tần Ma Ma đệ một ánh mắt. Sau đó liền rời đi ánh mắt đánh giá đi tiểu đêm mạc hạ chỉ có linh tinh ánh đèn cung nói lên. Tần Ma Ma hiểu ý, nhìn Ngưng Băng giải thích nói, Ngưng Băng cô nương nghĩ sai rồi, hôm nay nương nương như vậy đối đãi Quách Lạc La quý nhân đều không phải là nhất thời hứng khởi, mà là phải làm cử chỉ. Tần Ma Ma lời này vừa ra, Ngưng Băng càng thêm nghi hoặc, đó là nếu thủy đều đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Tần Ma Ma. Tần Ma Ma cười cười, nói, ở trong cung, chúng ta nương nương sở dĩ có thể xuôi gió xuôi nước, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không thể không bán nương nương ba phần mặt mũi, là bởi vì cái gì, nhị vị cô nương có biết. Hai người nghe vậy sửng sốt, sau đó quen biết liếc mắt một cái, theo sau đồng thời nói, đương nhiên biết, là bởi vì hai cung hoàng thái hậu duyên cớ. Không tồi, chính là nguyên nhân này. Tần Ma Ma khẳng định nói, nương nương tuy rằng chỉ là tần vị, ở trong cung lại có thể cùng hai vị phi vị nương nương địa vị ngang nhau, dựa vào chính là bởi vì hai vị thái hậu nương nương duy trì, có thể nói, đây là nương nương lớn nhất nghi thức, bởi vậy tuyệt đối không thể có thất. Ma Ma nói nô tỳ biết, chính là này cùng Quách Lạc La quý nhân lại có cái gì quan hệ đâu. Nếu Thủy Truy vẫn nói, đương nhiên là có quan hệ. Tần Ma Ma nói hai cung hoàng thái hậu chính là nương nương lớn nhất nghi thức, chính là hiện giờ Quách Lạc La tiểu chủ lấy lòng thái hậu nương nương là mãn cung đều biết sự tình. Thái hậu nương nương đối với Quách Lạc La quý nhân cũng thực vừa lòng, tuy rằng Quách Lạc La quý nhân không có khả năng thay thế được nương nương địa vị, chính là dần già, khó bảo toàn sẽ không có người cho rằng Quách Lạc La quý nhân phân mỏng nương nương ân sủng, do đó đối nương nương nổi lên cái gì tiểu tâm tư. Nói nơi này, Tần Ma Ma nhìn thoáng qua Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di hai mắt vẫn luôn nhìn quá vãng cung điện, như là đối này thật là cảm thấy hứng thú, căn bản không có chú ý chính mình nói giống nhau. Nương nương tuy rằng không sợ những cái đó nhảy nhót vai hề, nhưng rốt cuộc có chút phiền phức, cho nên nương nương mới có thể tạ cơ gõ gõ Quách Lạc La quý nhân, đồng thời cũng là cảnh cáo trong cung những cái đó có tiểu tâm tư các nương nương, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tần Ma Ma nói vừa mới nói xong, không đợi nếu Thủy Ngưng Băng biết rõ ràng, liền phát hiện Cố Phương Di bộ liễn ngừng lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Cố Phương Di bộ liễn phía trước có một đoàn ngọn đèn liền dầu, vừa lúc che ở cung nói ở giữa, nhượng bộ liễn không thể không dừng lại. Bởi vì sắc trời thượng hắc, kia đoàn ngọn đèn dầu cũng ở xa hơn một chút địa phương, xem không rõ, đảo cũng không biết là ai. Tần Ma Ma tức khắc mày nhăn lại, cao giọng quát, phía trước là cái kia trong cung nô tài, dám can đảm che ở Vĩnh Thọ cung thuận tần nương nương bộ liễn phía trước, còn không mau tốc tốc tránh lui, kinh ngạc nương nương ngươi nhưng đảm đứng khởi. Vốn dĩ chiếu Tần Ma Ma ý tưởng, phía trước người nọ nghe xong hẳn là lập tức đẩy đến cung nói hai bên, quỳ chờ Cố Phương Di bộ liễn rời đi mới là, không ngờ người nọ chẳng những không có tránh lui một bên, tương phản, còn chiều Cố Phương Di bộ liễn này đi tới. Tần Ma Ma nguyên bản có chút trói chặt mày nhăn càng thêm khẩn, thầm nghĩ đây là cái nào cung nô tài, như thế nào như thế không hiểu quy củ, chẳng lẽ tưởng tiến thận hình tư không thành. Tần Ma Ma đang muốn lại lần nữa quát lớn, liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm từ kia đoàn ngọn đèn dầu chỗ truyền ra, chính là Vĩnh Thọ cung trưởng sự cô Tần Ma Ma, nô tài Lương Cựu Công, lại lần nữa xin đợi thuận tần thánh giá đã lâu. Nay lược hiện khàn khàn khô giáo vịt được giọng, nháy mắt làm Tần Ma Ma cùng với tới rồi bên miệng quát lớn ngừng, một không cẩn thận sặc thẳng ho khan, một bên nếu thủy vội vàng giúp nàng vô vô đối thuật khí. Kia đoàn ngọn đèn dầu chậm rãi tới gần, cầm đèn lồng người cũng cuối cùng có thể thấy rõ. Một thân màu xanh đá đại thái giám triều phục, đầu đội hồng đỉnh, trên tay một cái bạch ti rũ dây phất trần, một tay kia cầm một cái kim côn long đầu hàm châu đèn lồng người, không phải Càn Thành cung thái giám tổng quản Lương Cửu Công lại là ai? Nếu là tầm thường cung nhân, cho dù là từ Ninh cung cung nhân, dám can đảm như thế không có quy củ che ở Cố Phương Di bộ liễn phía trước, Tần Ma Ma đều sẽ quát lớn vài tiếng, chính là hiện giờ đứng ở chỗ này chính là Lương Cửu Công. Khang Hy tín nhiệm nhất thái giám, cũng là này trong cung phẩm cấp chỉ thứ với Tô Ma Lạp cô đệ nhị hào nhân vật, đó là Tần Ma Ma cũng không dám tùy ý quát lớn. Càng đừng nói Tần Ma Ma hiện giờ ở bên ngoài vẫn là Khang Hy người, mà này Lương Cửu Công vừa lúc là nàng người lãnh đạo trực tiếp, quát lớn hắn, quả thực là thọ tinh lao uống thạch tín, không muốn sống nữa. Đương nhiên, Tần Ma Ma không dám quát lớn, thậm chí không dám hỏi Lương Cửu Công vì sao tại đây. Nhưng không đại biểu Cố Phương Di sẽ không hỏi, Lương Cửu Công tuy rằng ở trong cung địa vị cao cả, đó là hoàng hậu đám người cũng không được lễ nhượng ba phần, nhưng đến tột cùng chỉ là cái nô tài, ngày thường khách khí tự nhiên không có vấn đề, chính là hiện giờ Lương Cửu Công này cử đã xem như mạo phạm Cố Phương Di, Cố Phương Di tự nhiên cũng sẽ không nén lín giận, nếu không truyền ra đi nàng thể. Diện cũng thật liền mất hết. Lương An Đại không ở bên người Hoàng thượng phụng dưỡng, như thế nào chạy đến này xa xôi địa giới tới, chẳng lẽ là Hoàng thượng cũng ở gần đây không thành, vẫn là nói Lương An Đạt cố ý tới nơi này đổ bổn cung.